cùng với phu nhân sẽ không cấp giếng thần nhiều ít giúp ích, ngược lại sẽ nhân cơ hội ở trong công ty đoạt quyền. Ngươi đừng lo lắng, đêm tổng lại không phải ăn chay, nào dễ dàng như vậy liền đem trong miệng thịt cấp phun ra đi. Nếu không nói, đêm tổng cùng phu nhân cũng sẽ không kiêng kỵ đêm tổng đến như thế nông nỗi. Vậy là tốt rồi. Đường Tâm Giao cười, tươi cười tràn đầy tự hào. Nàng nam nhân rất lợi hại, chân chính làm được bảy mưu lập kế. Nói xong rồi công sự, hai người lâu như vậy không gặp, tổng hội nói cập việc tư. Hơn nữa Đường Tâm Giao hiện tại không e dè đem chính mình cảm tình triển lộ không thể nghi ngờ, chỉ cần là có mắt người, đều xem ra tới hai người chi gian cuối cùng là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Thế nào? Hiện tại rốt cuộc cùng bột hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Lý Vi chế nhạo hỏi. Đường Tâm Giao gật gật đầu, cười, hắn cùng Lục An Nhiên ở 2 tháng trước kia đã chia tay, ta cũng không phải chen chân hắn cùng Lục An Nhiên chi gian cảm tình kẻ thứ ba. Bởi vì Lý Vi là nàng tán thành bằng hữu, nàng không nghĩ làm Lý Vi hiểu lầm. Ta biết, tính tính thời gian, bọn họ chi gian cũng là thời điểm hẳn là chia tay. Có ý tứ gì? Cái gì tính tính thời gian? Lý Vi uống một ngụm cà phê, cười cười nói, ngươi hiện tại đã không xem như người ngoài, ngược lại thành đêm tổng tiện nội. Những lời này nói cũng liền nói, không xem như cái gì bí mật. Lúc trước Dạ Hoàng bởi vì một cái hạng mục mệt, lại đã chịu thế nhưng tranh đối thủ công kích. Chuỗi tài chính đứt gãy, cơ hồ muốn đóng cửa. Khi đó đêm tổng mới vừa tiến công ty mới 3 tháng không đến, cùng phê tiến công ty vừa mới quá thời gian thử việc. Nhưng là đêm tổng ở thí tập kỳ liền nhiều lần lịch kỳ công, thời gian thử việc quá thời điểm cũng đã thăng đến giám đốc vị trí. Khi đó ta mới vừa tiến công ty, chính là đêm tổng bí thư. Công ty muốn đóng cửa, yêu cầu tìm người đầu tư, khi đó đêm tổng nói Hạ Phương ra đầu nhập một bút tư kim. Lục tiểu thư không biết khi nào cư nhiên thích thượng chúng ta đêm tổng, Phương ra bên kia liền ra chủ ý muốn hai nhà liên hôn, làm đêm tổng cưới Lục tiểu thư. Đêm tổng cùng phu nhân đều nguyện ý, nhưng là đêm tổng không đáp ứng, hắn không muốn vì công ty mà hy sinh rất chính mình hôn nhân, vẫn luôn không muốn nhả ra. Phần 207. Sau lại đêm tổng thấy Lục An Nhiên một lần, không biết vì cái gì liền bắt đầu có chút buông lỏng, hắn nói hắn giống như gặp qua Lục tiểu thư, nhưng là lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Lúc sau Lục tiểu thư tự mình tìm đêm tổng nói chuyện một lần, nàng đưa ra 5 năm chi ước. Làm đêm tổng làm nàng 5 năm bạn trai, 5 năm lúc sau nếu đêm tổng còn không có yêu nàng, nàng liền buông tay. Sau lại 5 năm thời gian trôi qua, ngươi lại xuất hiện. Đêm tổng yêu ngươi, như cũ đối Lục tiểu thư không cảm giác, hai người chi gian duyên phận cũng liền đến đầu. Đường Tâm Giao nghe được Lý Vi nói Dạ Tỉnh Thần tựa hồ nhận thức Lý Vi thời điểm, tâm cơ hồ muốn từ trái tim nhảy ra. Chẳng lẽ Dạ Tỉnh Thần không có quên nàng, chỉ là đem Lục An Nhiên nhận sai thành nàng. Lục An Nhiên là nàng muội muội, hai người bản thân có vài phần tương tự, chẳng lẽ là bởi vì như vậy Dạ Tỉnh Thần mới đáp ứng Lục An Nhiên 5 năm chi ước sao? Nàng biết hầu tựa hồ bị ngạnh trụ. Như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu? Đường Tâm Giao thanh âm khàn khàn hỏi. Lấy nàng hiểu biết Dạ Tỉnh Thần tới nói, hắn tuy rằng không phải đã gặp qua là không quên được, nhưng là lại cũng không nên là một cái dễ quên người. Năm đó nàng cùng hắn lần đầu tiên, nàng đến nay đều nhớ rõ. Cho dù Dạ Tỉnh Thần thật sự đem nàng nhận sai thành Lục An Nhiên, lấy hắn tính cách, vì cái gì sẽ dùng như vậy do dự ngữ khí nói ra đâu. Có thể là năm đó tai nạn xe cộ di chứng đi. Lý Vi Đảo cũng là thật sự đem Đường Tâm Giao trở thành là người một nhà, một chút cũng không giấu giếm, nói, nghe nói lúc trước đêm tổng về nước ra một lần tai nạn xe cộ. Hôn mê gần 2 năm mới tỉnh lại. Tai nạn xe cộ. Đường Tâm Giao thanh âm đều có chút run rẩy, lại là tai nạn xe cộ, nàng hỏi, khi nào? 8 năm trước. 8 năm trước. Trong lúc vẫn luôn không có tỉnh lại sao? Không có. Không có khả năng. Đường Tâm Giao chém đinh chặt sắt nói. 8 năm trước. Sao có thể đâu? Dạ Tỉnh Thần 8 năm trước sao có thể ra quá tai nạn xe cộ, còn hôn mê gần 2 năm thời gian, vẫn luôn không có tỉnh lại. Nếu hắn thật sự ở 8 năm trước ra tai nạn xe cộ, hôn mê 2 năm. Kia 7 năm trước ở khách sạn kỹ thuật không tốt, chỉ biết dựa vào bản năng đóng cọc, đem nàng đau chết đi sống lại, còn không chịu buông tha nàng sắc lang là ai. Chẳng lẽ hắn là cái sắc ma, ở hôn mê thời điểm vẫn là sắc tâm bất tử, chạy ra tàn hại thiếu nữ sao? Này tờ mờ vẫn là người sao? Vẫn là nàng oan uổng Dạ Tỉnh Thần, kỳ thật Dạ Tỉnh Thần thật sự có một cái lớn lên giống nhau như đúc huynh đệ. Kỳ thật hắn huynh đệ mới là Lăng Lăng cùng Lam Lam bảy bị sao. Này cũng quá xa đi. Là thật sự, đây là ta nghe đêm tổng trong lúc vô ý nói lên. Lý Vi vẻ mặt thận trọng nói, hơn nữa tin tức này cũng là đêm phu nhân đã từng nói lên quá, cho nên hẳn là không phải giả. 7 năm trước ở khách sạn người không có khả năng không phải Dạ Tỉnh Thần, cho nên này trung gian nhất định có cái gì vấn đề. Liêu Tuyết là đang nói dối, chính là vì cái gì đâu. Thấy Lý Vi một mặt lúc sau. tuy rằng nàng vì chính mình giải hoặc, nhưng là lại có nhiều hơn vấn đề quanh quẩn ở nàng trái tim. Chẳng lẽ là năm đó đã xảy ra sự tình gì? Liêu Tuyết không nghĩ làm người biết. Này rốt cuộc là Liêu Tuyết chính mình một người quyết định, vẫn là Dạ Tước cũng tham dự trong đó. Nếu Liêu Tuyết thật là đang nói dối nói, vì cái gì Dạ Tỉnh Thần cũng sẽ ham ở cái này nói dối. Chính hắn rốt cuộc là khi nào ra tai nạn xe cộ. Chính hắn hôn mê mấy năm sẽ không biết sao. Nếu hắn không có ký ức đâu. Nếu hắn mất trí nhớ đâu. Bất quá thật sự sẽ dễ dàng như vậy liền mất trí nhớ sao. Này lại không phải ở chụp TV. Chính là trừ bỏ cái này giải thích ở ngoài, còn có cái gì khác khả năng sao? Bởi vì mất trí nhớ, cho nên mới sẽ tin tưởng Liêu Tuyết nói. Tin tưởng hắn là hôn mê 2 năm, cho nên mới sẽ mơ hồ nhớ rõ chính mình. Mới có thể cảm thấy chính mình có khả năng cảm thấy Lục An Nhiên quen thuộc. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần ngươi sẽ là tốt như vậy lừa gạt người sao? Ở Liêu Tuyết ở biểu hiện ra như thế rõ ràng ác ý dưới tình huống, còn nguyện ý tin tưởng Liêu Tuyết cáo chi chuyện của hắn. Này không phù hợp ngươi tính cách. Kia Liêu Tuyết cùng Dạ Tước lại là vì cái gì, muốn gạt Dạ Tỉnh Thần đâu? Bọn họ mục đích đâu? Bọn họ hao tổn tâm cơ. Quá kỳ quái, thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng nắm lên Dạ Tỉnh Thần tay, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, đem mặt dựa đi lên nói, 7 năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hôn mê thật lâu sao? Ngươi không nhớ rõ ta là bởi vì vụ tai nạn xe cộ kia sao? Ngươi nhanh lên tỉnh lại, ta có rất nhiều lời nói tưởng đối với ngươi nói. Ngươi vẫn luôn không tỉnh. Ta thật sự thực sợ hãi, ta sợ ta chính mình sẽ chịu đựng không nổi. Ta yêu cầu ngươi, ngươi đừng ngủ nhanh lên tỉnh lại đi. Trả lời Đường Tâm Giao như cũng là trầm mặc. Đường Tâm Giao thở dài một hơi. Ngủ đi, chờ tương lai ngươi tỉnh, ta lại thu thập ngươi. Đường Tâm Giao buông Dạ Tỉnh Thần tay. Đem hắn tay nhét vào trong ổ chăn. Nàng lặng lặng nhìn Dạ Tỉnh Thần, bậy bị quả nhiên là cái mỹ nam tử. Tuy rằng hiện tại hắn hiện thực nhược, không có một chút khí thế. Nhưng là lại như cũ làm người chăm xem không nghề, thậm chí có một loại suy nhược mỹ cảm. Phòng bệnh môn bị mở ra, Đường Tâm Giao ngẩng đầu, nhìn đến đi vào tới người, nàng cảm giác được thập phần kinh ngạc. Bởi vì người này không phải người khác, mà là đi mà quay lại Lục An Nhiên, hơn nữa chỉ có nàng một người. Lục An Nhiên mắt lạnh nhìn Đường Tâm Giao, ánh mắt đảo qua Dạ Tỉnh Thần kia trương tái nhợt lại anh tuấn mặt, ánh mắt hiện lên một mạt quyến luyến, làm nàng lãnh ngạnh biểu tình cũng có một lát nhu hòa. Chúng ta nói chuyện. Lục An Nhiên mở miệng nói. Đường Tâm Giao thấy Lục An Nhiên tuy rằng sắc mặt như cũ khó coi, nhưng là lại thiếu một ít công kích tính, vì thế liền gật gật đầu. Hai người đi đến trên bàn công mặt, Lục An Nhiên từ trong bao lấy ra một hộp tiền, cho Đường Tâm Giao một chi. Đường Tâm Giao không có cự tuyệt, duỗi tay nhận lấy, Lục An Nhiên chính mình cũng hàm một cây. Nàng trước giúp Đường Tâm Giao bật lửa, mới bật lửa chính mình trong miệng kia căn. Thon dài hai ngón tay kẹp thuốc lá, một ngụm chịu gần một nửa, biểu hiện nàng lúc này tiêu táo cảm xúc. Đường Tâm Giao không có nghiện thuốc lá, nàng đem yên hàm ở trong miệng, có một ngụm không một ngụm chịu, chỉ cho là chịu chơi. Hai người đều không có nói chuyện, Lục An Nhiên tam khẩu liền đem trong tay yên cấp chịu xong, nàng đem trong miệng yên cấp đổ ra, đầu mẩu thuốc lá ở bàn công trên vách tường mặt tấn diệt. Ta không đi thông chi Dạ Gia hắn nằm viện tin tức, ta tưởng ngươi hẳn là cũng không hy vọng Dạ Gia người biết hắn nằm viện tin tức đi. Lục An Nhiên đem trên trán đầu tóc cấp bắt đến nhĩ sau, phong tình vạn trùng nói. Điều kiện. Đường Tâm Giao hít mắt. Đem vòng khói nổ ra. Nếu Lục An Nhiên chỉ là đơn thuần nói cho nàng chuyện này nói, liền sẽ không cố ý đi mà quay lại, chỉ cần không có nhìn đến Dạ Gia người, hết thể nàng liền sẽ minh bạch, nàng cố ý chạy tới nói cho nàng, đơn giản chính là tưởng cùng nàng nói điều kiện mà thôi. Bất quá nàng nguyện ý cùng Lục An Nhiên nói điều kiện, nàng thích hiện tại bị động vị trí, bởi vì đây mới là Dạ Tỉnh Thần bạn gái hẳn là chỗ vị trí. Lục An Nhiên đi đến Đường Tâm Giao bên người, tiến đến nàng bên hai, nhẹ giọng nói ra chính mình điều kiện. Một năm lâu lắm, 3 tháng. Đường Tâm Giao đem yên cấp tấn diệt, nói, nếu ngươi không đồng ý nói, kia chúng ta lúc này đây đàm phán liền lấy thất bại chấm dứt hảo. Ngươi hẳn là biết hắn bản lĩnh, cho dù hắn hiện tại hôn mê, cũng sẽ không làm chính mình lâm vào quá bị động cục diện. Ngươi nói cho Dạ Gia, nhiều nhất là ta vất vả một chút, lại không gây thương tổn hắn cùng ta căn cơ, nếu không nói ngươi cũng sẽ không theo ta nói điều kiện. Ta sở dĩ nguyện ý cùng ngươi nói, là bởi vì ta sợ phiền toái. Hảo. Lục An Nhiên trầm mặc 5 giây, thực quyết đoán đáp ứng rồi. Hai người chi gian hiệp nghị là bước đầu hoàn thành. Lục An Nhiên ở đi rồi lúc sau, Đường Tâm Giao trước sau để ở ngực kia khẩu buồn bực rốt cuộc tan, nàng rũ tại bên người trong lòng bàn tay che kín mồ hôi lạnh. Kỳ thật vừa mới nàng xa không bằng biểu hiện như vậy chấn định cùng tính săn trong lòng, ở Lý Vi đã tới lúc sau, nàng rất sợ Dạ Gia kia cả gia đình người. Là nàng trước kia xem thường Dạ Gia người, hiện tại Dạ Tỉnh Thần hôn mê không biết nhân sự, nàng là không dám lại thiếu cảnh giác. nếu Lục An Nhiên lại kiên định một chút, chỉ sợ nàng sẽ nhả ra. May mắn Lục An Nhiên trong lòng cũng là thật sự có dạ tỉnh thân ở, nếu không nói, nàng chỉ sợ sẽ càng thêm bị động. Đừng nói một năm, chỉ sợ hai năm, nàng cũng không đến lựa chọn, may mắn. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam Thương đều không nặng, ở bệnh viện ở mấy ngày, liền có thể xuất viện. Bọn họ trước sau là hai đứa nhỏ, nốc tại bệnh viện trước sau không phải cái biện pháp, Lạc Lăng Thương tốt không sai biệt lắm. Đường Tâm Giao liền vì bọn họ làm tốt xuất viện thủ tục, hai đứa nhỏ tâm lý thừa nhận năng lực cực cường. Hơn nữa Triệu Lâm còn không có tới cập thương tổn bọn họ, đã bị dạ tỉnh thần cấp cứu trở về, cho nên hai đứa nhỏ cũng không có xuất hiện cái gì tâm lý chướng ngại. Hoàn toàn có thể xuất viện về nhà ngốc, không cần phải ngốc tại bệnh viện. Xuất viện ngày đó, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều tới cùng dạ tỉnh thần cáo biệt. Lạc Lăng đã sớm biết dạ tỉnh thần là bọn họ baby, nhưng là Nhưng Lam lại không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết, dạ tỉnh thần muốn làm bọn họ baby. Xoáy thúc thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng ca ca. Chờ ngươi đã khỏe, ta phải hảo hảo suy xét một chút làm ngươi cho ta cùng ca ca baby. Nhưng Lam ghé vào mép giường, đối đang ở hôn mê dạ tỉnh thần nói, ta cùng ca ca đã hảo, hôm nay liền phải xuất viện. Ngươi ở bệnh viện cũng muốn ngoan ngoãn, mới có thể nhanh lên xuất viện, chúng ta ở nhà chờ ngươi Nga. Nàng hạ giọng, nói thật cho ngươi biết Nga, kỳ thật ta thực thích ngươi, ta nguyện ý làm ngươi cho ta baby. Ngươi muốn nhanh lên hảo Nga, chờ ngươi đã khỏe, ta sẽ giúp ngươi khuyên mỏ mỉ làm nàng cũng thích ngươi. Đường Tâm Giao nghe được nhưng làm tự cho là nhỏ giọng, trên thực tế ở đây tất cả mọi người nghe được thanh âm, dở khóc dở cười. Trên thực tế càng có rất nhiều chua sót, nếu lúc trước nàng có thể rộng lượng một chút, sớm một chút làm cho bọn họ tương nhận. Có thể hay không hề như vậy tiếc nuối. Nàng đem Nhưng Lam kéo qua tới. Hôn Nhưng Lam cái chắn nói, Lam Lam là mò mì thực xin lỗi ngươi. Nếu không phải nàng lúc trước được ăn cả ngã về không, Nhưng Lam cũng sẽ không trường đến 6 tuổi còn nhận không ra chính mình baby. Thật vất vả nhìn đến chính mình baby, còn tưởng rằng là cha kế, ngẫm lại nàng liền cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Vì cái gì? Nhưng Lam ngây thơ vô chi hỏi. Lạc Lăng ở Đường Tâm Giao cùng Nhưng Lam nói chuyện. Đại gia lực chú ý toàn bộ đều tại đây đối mẹ con trên người thời điểm. Chính hắn lặng yên không một tiếng động đi đến mép giường, nho nhỏ tay gợi lên dạ tỉnh thần ngón giữa. Ngươi nhanh lên tỉnh đi. Chờ ngươi tỉnh. Liền cho ngươi cơ hội bảo hộ muội muội cùng mọ mì. Lạc Lăng tiến đến dạ tỉnh thần bên hai, dùng chỉ đủ hai người nghe được thanh âm nói, ta đã sớm cùng ngươi nói ta là ngươi nhi tử ngươi càng không tin. Chờ ngươi tỉnh, ta liền nhận ngươi cái này baby. Chúng ta hai cái hảo hảo luận bàn một chút. Xem ai kiếm tiền nhiều. Ở mọi người phát hiện hắn phía trước, hắn buông lỏng ra câu lấy dạ tỉnh thần ngón tay, thanh âm hơi lại nói, giếng thần thúc thúc cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng muội muội, tương lai ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Đường Tâm Giao đưa bọn họ đưa ra bệnh viện đại lâu, Đường Tâm Giao đối hai đứa nhỏ nói, các ngươi đi trở về sau muốn ngoan ngoãn nghe thất thất mẹ nuôi lời nói. Không thể nghịch ngợm. Mọ mì muốn ở bệnh viện chiếu cố giếng thần thúc thúc, lúc này đây nếu không phải giếng thần thúc thúc cứu các ngươi, mọ mì liền không thấy được các ngươi. Cho nên giếng thần thúc thúc là chúng ta ân nhân, chờ giếng thần thúc thúc tỉnh. Mọ mỹ lại tiếp các ngươi tới bệnh viện vấn an giếng thần thúc thúc. Đến lúc đó các ngươi phải làm hắn mặt, đối hắn nói tiếng cảm ơn. Mọ mỹ, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ ngoan. Nhưng Lam gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ cùng Đường Tâm Giao bảo đảm nói, ta bảo đảm sẽ nghe ca ca cùng thất thất mẹ nuôi lời nói. Mọ mỹ cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, lại giúp ta chiếu cố giếng thần thúc thúc. Ngươi giúp ta nói cho hắn ta thực thích hắn. Ân, ngoan. Đường Tâm Giao cái mũi toan lợi hại. Phần 208. Ngồi xổm xuống thân thể, nàng hôn Nhưng Lam non mịn khuôn mặt, nói, ân, mọ mỉ ái ngươi. Nhưng Lam cũng nhẹ nhàng chạm chạm Đường Tâm Giao cái mũi, môi mềm mềm mại mại, nàng ngọt ngào nói, ta cũng ái mọ mỉ. Đường Tâm Giao duỗi tay sờ sờ Lạc Lăng khuôn mặt, nói, Lăng Lăng, mọ mỉ biết ngươi thực thông minh, tuy rằng mới 6 tuổi nhưng là đã có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí so mọ mỉ đều lợi hại. Rất nhiều thời điểm đã có thể đương mò mì dựa vào, ngươi là mò mì kiêu ngạo. Hiện tại mò mì muốn chiếu cố giếng thần thúc thúc không thể phân thân, trong nhà cùng muội muội phải nhờ vào ngươi. Giúp ngươi chiếu cố hảo muội muội cùng thất thất mẹ nuôi, chờ mò mì mang giếng thần thúc thúc cùng nhau về nhà hảo sao. Lạc Lăng thận trọng gật đầu nói, yên tâm đi mò mì. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trước lên xe, La Nhan Kỳ đem cửa sổ xe riêu đi lên, đối Đường Tâm Giao nói, ngươi tính toán khi nào đem bọn nhỏ thân thế nói cho bọn họ. Nói cho bọn họ nằm ở nơi đó chính là bọn họ baby. Đường Tâm Giao vô vô La Nhan Kỳ bả vai nói, Lạc Lăng quỷ tinh, ở ta không có về nước thời điểm, hắn cũng đã biết ai là hắn baby, so với ta đều nói trước. La Nhan Kỳ nghĩ Lạc Lăng trí nhiều gần yêu chỉ số thông minh, liền một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đến nỗi Lam Lam, ta muốn cho Dạ Tỉnh Thần chính miệng nói cho bọn họ. Đường Tâm Giao cười cười, nói, Dạ Tỉnh Thần đã bỏ lỡ hai đứa nhỏ quá nhiều, ta không nghĩ làm hắn liền cáo chi bọn nhỏ chân tướng, cùng bọn họ tương nhận đều bỏ lỡ. Hành, liền như vậy làm đi. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa có Trình An An chi viện, kế tiếp mấy ngày Dạ Tỉnh Thần như cũ không có tỉnh lại, nhưng là nàng trong lòng có điểm phổ, không hề giống vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy khủng hoảng. Mà hai đứa nhỏ giao cho La Nhan Kỳ chiếu cố, nàng thực yên tâm. Trình An An tới ngày đó, Đường Tâm Giao riêng hóa một cái trang điểm nhẹ, tự mình đi sân bay tiếp Trình An An. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Trình An An, Trình An An cũng thật sự là thực đoạt mắt. Người Mỹ điều thuận, khí chất thanh lãnh, xuyên một thân màu trắng váy liền áo, nhưng thật ra rất phù hợp nàng chức nghiệp khí chất, vừa thấy chính là cái bác sĩ. An An, người rốt cuộc tới. Đường Tâm Giao đi qua đi, tưởng cấp Trình An An một cái ôm, nhưng là lại bị một bàn tay cấp ngăn cách, bị đẩy đến một bên, nàng bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Trình An An trừng mắt nhìn bên người nàng nam nhân liếc mắt một cái, duỗi tay đỡ Đường Tâm Giao một phen, mới không có làm Đường Tâm Giao ở sân bay trước mặt mọi người xấu mặt. Giao Giao, ngươi không sao chứ? Trình An An bắt lấy Đường Tâm Giao cánh tay, hỏi. Đường Tâm Giao có điểm kinh hồn chưa định vô vô ngực, lúc này mới chú ý tới Trình An An bên người còn theo một người nam nhân. Người nam nhân này xuyên một bộ màu xanh ngọc thuần thủ công định chế hưu nhàn tây trang, vai rộng eo thon, một đôi chân vừa thẳng vừa dài. Ngũ quan tuấn lãng, khí chất siêu thoát, một đôi đơn phượng nhãn khắc đầy ngây thơ chân thành. An An, đây là... Đường Tâm Giao nhìn nhìn nam nhân hỏi. Hắn là ta một cái người bệnh, có chút tự bế, không cần để ý tới hắn. Trình An An lạnh mặt nói. Nam nhân đi tới, đem Trình An An tay từ Đường Tâm Giao trong tay rút ra, bao che cho con đem Trình An An hộ ở sau người, nói, An An là của ta. Đường Tâm Giao tỏ vẻ chính mình sợ ngây người, thật đúng là bá đạo a. So bậy bì cái kia bá đạo tổng tài, còn muốn bá đạo không nói lý. Bậy bì chỉ là không cho nàng tiếp xúc khác phái, người nam nhân này làm Trình An An liền đồng tính đều không cho tiếp xúc. Trừ lương thần, cái này là Giao Giao, nàng là ta tốt nhất bằng hữu. Nếu ngươi còn dám đối với ta như vậy bằng hữu, ta đây sẽ không bao giờ nữa quản ngươi. Trình An An trừng mắt Trừ lương thần, ngữ khí có chút cáu giận, nhưng là một đôi mắt lại tất cả đều là bất đắc dĩ, cũng không nửa điểm phiền chán. Trừ lương thần đối Đường Tâm Giao nhai răng, cảnh cáo nhìn nàng một cái. Ôm chặt lấy Trình An An eo, đem mặt chôn ở Trình An An hôm vai thượng, khiêu khích nhìn Đường Tâm Giao, ánh mắt hung ác. Quả thực giống như là một cái dã thú ở gom đất, cảnh cáo sinh vật khác không chuẩn vượt rào giống nhau. An An, ta biết sai rồi, ngươi đừng không cần ta. Hắn ánh mắt cùng nói chuyện khẩu khí hoàn toàn là hiện ra hai loại cực đoan, trong giọng nói toát ra vô hạn ủy khuất cùng đáng thương. Đường Tâm Giao hôm nay cũng coi như là khai mắt, gia hỏa này biến sắc mặt tốc độ thật là rất làm người xem thế là đủ rồi. Nàng vẫn luôn cảm thấy Dạ Tỉnh Thần bá đạo lại không biết xấu hổ, chính là cùng cái này Trừ lương thần so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Từ sân bay ra tới, Đường Tâm Giao không có lại tự thảo không thú vị cùng một cái bệnh tự kỷ nam nhân tranh đoạt Trình An An có được quyền. Nàng tự động cùng Trình An An bảo trì khoảng cách, nhìn Trừ lương thần giống như là một em bé to xác giống nhau, dán Trình An An, mắt đều luyến tiếc sai khai một chút. Ở trở về thời điểm, Đường Tâm Giao lái xe, làm Trình An An cùng Trừ lương thần ngồi ở mặt sau. Đường Tâm Giao từ kính chiếu hậu tựa hồ thấy được Trừ lương thần tán thưởng ánh mắt, đậu má, người nam nhân này không phải tự bế sao. An An ngươi xác định hắn không phải trang sao. Tuy rằng nàng không phải bác sĩ, không biết tự bế người bệnh là tình huống như thế nào. Nhưng là khẳng định không phải Trừ lương thần loại này đối ngoại giới hoàn cảnh cảm ứng như thế mẫn cảm. An An, ta trước mang ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Đường Tâm Giao tuy rằng sốt ruột, nhưng là nhưng cũng biết không vội tại đây nhất thời nửa khắc, cho nên không tính toán trực tiếp đem Trình An An liền đưa tới bệnh viện đi xem bệnh. Không cần. Trình An An chủ động cự tuyệt Đường Tâm Giao đề nghị. Nàng quay cửa kính xe xuống, tùy ý Trừ lương thần thưởng thức nàng ngón tay thon dài. Nói, sớm một chút đi bệnh viện nhìn xem đi. Cũng làm cho lòng ta có cái phổ, nếu không nói ta liền nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Ta đối một ít tương đối đặc thù bệnh lịch đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu Trình An An không nghĩ đi nghỉ ngơi, Đường Tâm Giao tự nhiên là cầu mà không được. Nàng đem Trình An An đưa tới bệnh viện. Đem đã sớm sao lưu bệnh lịch biểu lấy ra tới cấp Trình An An xem. Trừ lương thần lúc này nhưng thật ra thập phần ngoan ngoãn, An An tĩnh tĩnh ngồi ở Trình An An bên người, không xảo không náo, giống như là một cái dịu ngoan đại nam hải. Nếu không phải bởi vì hắn đã đối chính mình ti quá nha, tin tưởng chính mình cũng sẽ bị Trừ lương thần bề ngoài cấp mê hoặc. Xem bệnh tóm tắt, hắn thật là không có bất luận cái gì vấn đề. Trình An An đọc nhanh như gió, nhanh chóng đem Dạ Tỉnh Thần bệnh lịch cấp xem xong rồi. Sau đó đến ra kết luận. kia hiện tại làm sao bây giờ? Đường Tâm Giao lòng có một chút thầm. Trình An An cũng nhìn ra tới Đường Tâm Giao cảm xúc thấp thầm rất nhiều, biết nàng ở quan tâm người bệnh. Nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nhân thể cấu tạo là thập phần phức tạp. Nếu hắn không có tỉnh liền nhất định là tồn tại vấn đề. Chỉ là tạm thời nhìn không ra vấn đề ở nơi nào mà thôi, ta sẽ tự mình đối hắn tiến hành một lần kiểm tra. Tin tưởng ta, hắn chỉ cần không có tắc thở. Ta liền nhất định sẽ đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn cho ngươi. Trình An An nói thập phần cuồng vọng, đặc biệt là lấy nàng bộ dạng cùng tuổi. Đều không thể cho người ta một loại cảm giác an toàn, nhưng là Đường Tâm Giao lại thập phần tin tưởng nàng. Ta đã đói bụng, An An ăn cơm. Vẫn luôn An An tĩnh tĩnh chử lương thần nâng Trình An An ngón trỏ, nói. Đường Tâm Giao nhìn nhìn thời gian, đã tới rồi cơm trưa thời gian. Nàng nhìn nhiều chử lương thần liếc mắt một cái, đậu má, hắn tuyệt đối là cố ý sợ chính mình ngược đái Trình An An, không cho Trình An An cơm ăn. Không phải mất trí nhớ. Trình An An tính sẵn trong lòng phán đoán nói. Trình An An đối y học phi thường si mê, cho dù là ăn cơm thời điểm cũng nhớ thương dạ tỉnh thần bệnh tình, nếu không nói, lấy nàng không đến 24 tuổi tuổi tác, cũng không đạt được hiện giờ địa vị cùng cảnh giới. Đường Tâm Giao cùng Trình An An vẫn luôn đang nói chuyện thiên, chử lương thần nhưng thật ra thập phần an tĩnh, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Giống một con lang giống nhau nhìn chằm chằm Trình An An, giống như là ở bảo hộ chính mình địa bàn dã thú giống nhau. Mỗi lần Đường Tâm Giao cùng Trình An An ai gần một chút, liền phải bị chử lương thần nhìn chằm chằm ra đầu tê dại. Cho nên Đường Tâm Giao hiện tại căn bản là không quá dám tới gần Trình An An, ăn cơm thời điểm cũng là ngồi ở Trình An An đối diện, cách một cái bàn. Cuối cùng là làm chử lương thần ngừng nghỉ, một đôi mắt ướt rầm rề nhìn Trình An An, cùng xem ánh mắt của nàng hoàn toàn bất đồng. Xem nàng khi giống đầu hung ác các lang, xem Trình An An thời điểm, ngược lại giống chỉ dịu ngoan đại hình quyền loại, cầu vớt ve. Nhìn chử lương thần, Đường Tâm Giao vô pháp bóp ngăn chịu chịu khoe miệng, một đầu hát tuyến. Ta cảm thấy có một việc phi thường kỳ quái, ta nghe giếng thần bí thư nói hắn đã từng ở 8 năm trước đã từng ra quá tai nạn xe cộ, trong lúc hôn mê gần 2 năm thời gian không có tỉnh lại. Đường Tâm Giao đối chuyện này đến bây giờ như cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng cau mày chậm rãi hồi ức nói, nhưng là đã từng ở 7 năm trước thời điểm, ta đã thấy hắn, ấn tượng thập phần khắc sâu. Theo lý thuyết hắn không nên đối ta một chút ấn tượng cũng không có. Năm trước chúng ta gặp lại thời điểm, hắn rõ ràng là một bộ không nhớ rõ ta bộ dáng. Có thể hay không là mất trí nhớ. Trình An An tay bị chử lương thần trộm trong tay, nàng vô vô chử lương thần tay, hỏi. Ta cảm thấy không giống, nhà hắn tình huống tương đối phức tạp, trong nhà người đối hắn địch ý đều là chưa bao giờ thêm che giấu, lấy nàng tính cách hẳn là không có khả năng quá tin tưởng người trong nhà cách nói. Hắn khả năng càng khuynh hướng chính mình điều tra kết quả. Đây là một cái phi thường vụng về nói dối. Căn bản là chịu không nổi cân nhắc, hắn không có khả năng dễ dàng tin tưởng. Không phải mất trí nhớ. Trình An An rất có hứng thú hỏi lại. Lấy ta suy đoán, ta cảm thấy hẳn là không phải mất trí nhớ. Nay lại không phải chụp phim truyền hình, tùy tiện ra cái tai nạn xe cộ liền sẽ mất trí nhớ. Đường Tâm Giao không để bụng. Không phải mất trí nhớ. Trình An An thầm ngâm, nàng nói, ngươi là nói hắn có khả năng không phải 8 năm trước ra tai nạn xe cộ, mà là 7 năm trước. Đây chính là kém 1 năm. Nhưng là hắn này 1 năm ký ức đã không có. Nhưng là rồi lại không phải mất trí nhớ. Đúng vậy. Đường Tâm Giao dầu dĩ gật gật đầu. Chỉ cần tưởng tượng đến dạ tỉnh thần không nhớ rõ nàng cũng không phải chính mình quên mất, mà là nhân vi, nàng trong lòng liền không phải tư vị. Ta có một cái suy đoán, nhưng là hiện tại không dám khẳng định có phải hay không ta đoán như vậy. Trình An An cười cười, đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao hai mắt sáng ngời, nàng biết Trình An An không phải vô mà thối tha người. Nếu nàng đã có mặt mày, chuyện đó thật cùng nàng suy đoán trên cơ bản chính là 8-9-0-10. Nàng còn đãi lại truy vấn, chử lương thần trừng mắt nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, Đường Tâm Giao trong lòng một ngạnh. An An đói, ăn cơm. Chử lương thần mắt trông mong nhìn Trình An An. Hảo, ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta lại liêu. Trình An An câu môi cười cười, có chút bất đắc dĩ đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Nhưng là túi đầu vừa thấy, hảo sao? Trên bàn đồ ăn thiệt tình không có mấy cái là nàng thích ăn đồ ăn hương vị đều thực nhạt nhẽo. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Trình An An ăn đảo rất vui sướng, không cần xem này nhất định là hợp Trình An An ăn uống. Nàng trừng mắt nhìn chử lương thần liếc mắt một cái, nhìn đến chử lương thần chính chỉ vào bạch trước tôm vẻ mặt ngạo kiều làm Trình An An uy hắn. An An An tôm, ngươi uy ta. Chử lương thần vẻ mặt si hán dạng đối Trình An An nói. Trình An An đảo cũng có nàng. Dùng xanh nhạt non mịn ngón tay động tác thuần thục lột bỏ tôm xác, bỏ vào chử lương thần trong chén. Lại cho hắn đổ một chút đồ ăn canh, dùng canh đem cơm quấy quấy, nói, hảo, mau ăn. Ân. Trừ Lương Thần ngoan ngoãn gật đầu ăn cơm. Đường Tâm Giao xem khỏe miệng chịu chịu, có điểm chịu không nổi Trừ Lương Thần cùng Trình An An chi gian hỗ động, tú ân ái chết mau. Nay một bàn lớn đồ ăn toàn bộ đều là Trình An An thích ăn, đồ ăn là vừa rồi Trừ Lương Thần thừa dịp nàng cùng Trình An An đang nói chuyện thiên thời điểm điểm. Dù sao Đường Tâm Giao là không tin cái này Trừ Lương Thần là cái tự bế nam, hắn tuyệt đối là trang. Như vậy biết diễn kịch, như thế nào không đi đương ảnh đế. Phần 209. Ăn cơm xong lúc sau, Đường Tâm Giao gần đây tìm một nhà khách sạn làm Trình An An nghỉ ngơi. Nàng khai hai gian phòng, một gian cấp Trình An An, mặt khác một gian cấp Trừ Lương Thần. Trừ Lương Thần ở khách sạn trong đại sảnh cũng không màng trước công chúng liền ôm chặt Trình An An eo. Đem mặt dựa vào Trình An An trên vai mặt. Nói, An An ta sợ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Hảo. Trình An An thở dài một hơi, đối Đường Tâm Giao nói, được rồi. Khai một gian phòng là được. Đường Tâm Giao cùng nàng các bạn nhỏ đều sợ ngây người, Trình An An không khỏi cũng quá dung túng Trừ Lương Thần. Không có biện pháp. Nàng đành phải lui một gian phòng. Chỉ khai một gian. Nàng không thể không đáp ứng, không thấy được Trừ Lương Thần xem ánh mắt của nàng quả thực như là muốn đem nàng cấp xé. Nàng mới vừa đem khách sạn phòng lui. Liền nhìn đến Trừ Lương Thần xem ánh mắt của nàng thành hung ác biến thành thưởng thức. Ngươi cũng quá sùng hắn, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng này không tốt lắm đâu. Đường Tâm Giao thừa dịp Trừ Lương Thần đi tắm rửa. Rốt cuộc tìm được cơ hội đối Trình An An nói. Lời này nàng không dám nhận Trừ Lương Thần mặt nói, nàng sợ Trừ Lương Thần sẽ xông lên cắn nàng. Hắn là người bệnh, chỉ số thông minh liền cùng 8 tuổi hài tử giống nhau, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Trình An An nhưng thật ra không cho là đúng. 8 tuổi hài tử. Này nơi nào là 8 tuổi hài tử a? Này rõ ràng chính là một con giảo hoạt lang, đến lúc đó chỉ sợ Trình An An bị nam nhân cấp hủy đi ăn nhập bụng. Còn đương người khác là 8 tuổi hài tử. Rõ ràng như vậy thông minh thiên tài bác sĩ, như thế nào đối với Trừ Lương Thần này chỉ lang không điểm phòng bị đâu. Thôi miên. Trình An An tiến đến Đường Tâm Giao bên hai. Nhẹ giọng nói. Đường Tâm Giao không có đem Trình An An thân phận thật sự cáo chi bệnh viện, cũng không có nói cho bất luận cái gì một người. Đối ngoại chỉ nói Trình An An là chính mình bằng hữu, thuận đường lại đây nhìn xem Dạ Tỉnh Thần. Lục An Nhiên nhưng thật ra thật sự thích Dạ Tỉnh Thần. Mấy ngày nay đem Dạ Tỉnh Thần bệnh lịch chia sở hữu có thể liên hệ đến quốc tế nổi danh bác sĩ, cũng coi như là lao tâm lao lực, chỉ là vẫn luôn không có tin tức. Đường Tâm Giao mang Trình An An lại đây thời điểm. Lục An Nhiên cũng ở chỗ này. Mấy ngày nay Đường Tâm Giao cùng Lục An Nhiên cơ hồ sẽ cố tình bỏ lỡ lẫn nhau, ai cũng không nghĩ ở ngay lúc này khắc khẩu cái không dứt. Hôm nay bởi vì muốn mang Trình An An lại đây, cho nên Đường Tâm Giao tới tương đối sớm. Lục An Nhiên còn không có nói chuyện, ánh mắt liền rơi xuống Trình An An cùng Trừ Lương Thần trên người. Nàng ánh mắt ở Trừ Lương Thần trên mặt đảo qua, lộ ra một chút ý vị thâm trường. Ở nhìn đến Trình An An cùng Trừ Lương tự dắt ở bên nhau tay, nàng trao phúng nhìn Trình An An cùng Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Trừ Lương Thần nhìn đến Lục An Nhiên trong mắt khinh miệt cùng miệt thị, hắn bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Hai vị này là... Lục An Nhiên cười nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Hai vị này là bằng hữu của ta. Đường Tâm Giao tạm thời không muốn cùng Lục An Nhiên nháo quá cường, để tránh làm người chui chỗ trống. Lục An Nhiên cười nhạo một tiếng, nói, ta biết hai vị này là người bằng hữu, khó trách người khác đều nói người phân theo nhóm, vật họp theo loài, lời này nhưng thật ra chưa nói sai. Người bằng hữu đảo cũng thật là một đám bảng người giàu có hóa, liền một cái ngốc tử đều không buông tha, thật đúng là bụng đói ăn quảng. Lục An Nhiên ngươi đừng quá mức. Đường Tâm Giao khí nghiến răng nghiến lợi, ngày thường Lục An Nhiên đối nàng lại như thế nào miệng tiện nàng đều không thèm để ý, nhưng là lúc này Lục An Nhiên ô nhục nàng bằng hữu nàng liền không thể nhẫn. Như thế nào, ngươi đây là thẹn quá thành giận. Lục An Nhiên nhìn Đường Tâm Giao tức giận mặt, tươi cười càng thêm sán lạ lên. Đường Tâm Giao nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng sở hữu tức giận đều biến thành một cái điểm mỹ tươi cười, nàng nói, đúng vậy, chúng ta đều là bảng người giàu có hóa. Nhưng là không biết Lục tiểu thư ngươi bằng hữu có phải hay không đều giống ngươi giống nhau, cho dù cho không tiền, cũng không ai hiếm lạ cưới ngươi. Lục An Nhiên sắc mặt xanh mét, cuối cùng hóa thành một tiếng cười lạnh. Nàng đi nhanh rời đi, đi đến Trừ Lương Thần bên người thời điểm bước chân dừng một chút, cười nói, Trừ Tam thiếu cùng chính mình huynh đệ cùng chung một nữ cảm giác như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, nàng lập tức si ngốc cười, nàng nói, Nga, đúng rồi ta đã quên ngươi hiện tại đã choáng váng. Trừ Lương Thần không nói gì. Chỉ là lôi kéo Trình An An tay nắm thật chặt. An An, thực xin lỗi làm ngươi chịu ủy khuất. Đường Tâm Giao có chút áy náy đối Trình An An nói. Trình An An nhưng thật ra thập phần rộng rãi, không sao cả cười cười, nói, không có việc gì, lúc trước ta đáp ứng Trừ lão gia tử chiếu cố hảo hắn thời điểm, đã sớm đã dự đoán được có ngày này. Không sao cả, mấy năm nay loại này lời nói ta nghe nhiều, cũng thành thói quen. bất quá hy vọng những người này cả đời đều khỏe mạnh bình an, nếu không nói tương lai ngày nào đó rơi xuống ta trong tay, bọn họ liền biết miệng tiện thói quen có bao nhiêu không hảo. An An thực xin lỗi. Trừ Lương thần thành kính hôn hôn Trình An An cái chán, không mang theo bất luận cái gì tình dục, hắn ánh mắt có chút thẩm lanh nói, nếu không phải ta, bọn họ liền sẽ không chê cười ngươi. Không có việc gì. An An, tương lai ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Trình An An vẫn luôn đem Trừ Lương thần trở thành hài tử tâm tính đại nam hài, hắn hôm nay lời nói đồng dạng là hài tử lời nói. Nhưng là chỉ có đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Đường Tâm Giao xem danh mạch, đang nói những lời này thời điểm, Trừ Lương thần trong mắt có bao nhiêu nghiêm túc bướng bỉnh. Lục An Nhiên nhạc đệm thực mau đã vượt qua, Trình An An lúc này đây lại đây là vì dạ tỉnh thần, cũng không phải vì cùng Lục An Nhiên xả mồm mép. Mà Lục An Nhiên hôm nay tư thái cũng xác thật là rất khó coi, một bộ kẻ thất bại chật vật khắc nghiệt tư thái. Các ngươi ở bên ngoài giúp ta nhìn, đừng làm cho người tiến vào quấy rầy ta. Lúc này đây Trừ Lương thần nhưng thật ra thập phần phối hợp Trình An An, không có lại gián Trình An An. An An, giếng thần hắn rốt cuộc có cái gì vấn đề? Đường Tâm Giao ngăn lại Trình An An, nhíu mày hỏi. Trình An An tiến đến nàng bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói, thôi miên. Nghe được thôi miên hai chữ, Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Thôi miên này hai chữ cách bọn họ sinh hoạt đều thập phần xa xôi, tựa hồ là trị liệu có tâm lý bệnh tật người một loại phụ trợ trị liệu thủ đoạn mà thôi. Nhưng là nếu dùng ở một người bình thường trên người, như vậy không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nàng cảm giác chính mình sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, đột nhiên có người vô vô nàng bả vai, nàng bị dọa sắc mặt tái nhợt. Vừa nhấc đầu mới phát hiện là Trừ Lương thần, hắn bưng cho nàng một ly ca cao nóng nói, ngươi sắc mặt rất khó xem, yên tâm An An y thuật thực hảo, không có gì bệnh là nàng trị không hết. Nói đến Trình An An thời điểm, Trừ Lương thần vẻ mặt tự hào. Đường Tâm Giao tiếp nhận ca cao nóng, ca cao độ ấm xuyên thấu qua ly giấy hơi mỏng ly vách tường truyền lại đến tay nàng tâm, rốt cuộc xua tan một ít nàng trong lòng âm hàn. Cảm ơn, ta biết An An rất lợi hại, ta cũng tin tưởng nàng. Đường Tâm Giao uống một ngụm ca cao nóng, thở phào nhẹ nhõm nói. Một ly ca cao nóng uống xong, nàng tổng cảm giác được nơi nào quái quái, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trừ Lương thần. Phát hiện hắn ngồi ngay ngắn ở một bên trên sofa, trong tay phủng một ly cà phê, dáng ngồi thập phần ưu nhã thong dong, bình thản ung dung. Nghĩ lại vừa mới nàng nói chuyện ngữ khí, cùng với vừa mới biểu tình, Đường Tâm Giao kinh ngạc nhìn Trừ Lương thần. Nga! Nguyên lai ngươi không phải ngốc tử. Đường Tâm Giao kinh ngạc cơ hồ muốn cầm không được trong tay cái ly. Có cái gì hảo kinh ngạc? Ngươi xem ta trong ánh mắt không phải vẫn luôn đều lộ ra hoài nghi sao? Trừ Lương thần liếc Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Hỏi lại nàng. Nga nguyên lai ngươi thật sự không ngốc cũng không tự bế. Đường Tâm Giao bừng tỉnh đại ngộ, nàng vẻ mặt phòng bị hỏi. Vậy ngươi mục đích là cái gì? Nàng. Trừ Lương thần một đôi lộ ra một chút vũ mị trong hai mắt kiên định khắc đầy trí tại tất đắc. Hắn nói, ta ái nàng. Nàng sớm muộn gì sẽ biến thành ta. Ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy, như thế nào không đi đương ảnh đế? Đường Tâm Giao phun tao nói. Trừ Lương thần nhắm mắt lại không nói gì. Đường Tâm Giao nhất xem không được người khác ở nàng trước mặt trăng bức. Nàng nói, ngươi sẽ không sợ ta nói cho nàng ngươi lừa chuyện của nàng sao? Nếu ngươi dám nói, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi. Trừ Lương thần vô cùng hung lệ nói. Đường Tâm Giao. Trình An An buổi sáng liền đi vào. Mãi cho đến buổi chiều còn không có ra tới. Trong lúc Trừ Lương thần lần nữa đối Đường Tâm Giao trợn trắng mắt, hoán giận nói, An An giữa trưa lại không có ăn cơm. Nàng dạ dày đã không hảo, ta sợ nàng sẽ đến bệnh bao tử, về sau không chuẩn lại làm nàng vất vả như vậy, có nghe hay không? Đường Tâm Giao trắng nàng liếc mắt một cái, ở Trình An An trước mặt chính là một đại hình quyền loại. Si hán. Đến nàng trước mặt, liền biến thành sói đuôi to. Nàng hiện tại đặc tưởng chịu nha. Như thế nào còn không có ra tới, bên trong nam nhân kia rốt cuộc được bệnh gì a? Ngươi đi xem An An như thế nào còn không có ra tới. Đường Tâm Giao trắng Trừ Lương thần liếc mắt một cái. Thật chịu không nổi người nam nhân này, trường như vậy xoáy cư nhiên như vậy lại nhải. Chịu không nổi. May mắn dạ tỉnh thần cùng hắn bất đồng, vô lý lao. Ngươi như thế nào không đi xem. Đường Tâm Giao phiên Trừ Lương thần liếc mắt một cái, hỏi lại hắn. Trừ Lương thần thần sắc có chút xấu hổ nói, nàng sẽ tức giận. Đường Tâm Giao lười để ý tới hắn. Chỉ đường không có nghe được. Đợi không sai biệt lắm 10 phút, vẫn luôn gắt gao quan trụ phòng môn rốt cuộc từ bên trong mở ra. Trình An An giơ tay đem chắt lên đầu tóc cấp tản ra. Nàng dùng tay gãi gãi tóc. An An, thế nào? Đường Tâm Giao vẻ mặt chờ mong nhìn Trình An An hỏi. Trình An An gật gật đầu, nói, được rồi, ngày mai buổi sáng 7 giờ hắn liền sẽ tỉnh, hiện tại trước làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Giao Giao, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Đường Tâm Giao biết Trình An An là có chuyện phải đối nàng nói, nàng gật gật đầu, đi vào nhìn thoáng qua như cũ ở ngủ yên Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, mới đi theo Trình An An cùng nhau đi ra ngoài. Cơm chiều tùy tiện đối phó rồi một chút, Trình An An cùng Đường Tâm Giao cùng nhau đem Trử Lương Thần đưa đến khách sạn, hai người tính toán cùng nhau đi ra ngoài uống một chén. An An, ta cũng phải đi. Trử Lương Thần lôi kéo Trình An An tay, không chịu làm Trình An An rời đi. Đường Tâm Giao ở một bên nhìn, đều cảm thấy hê răng. Trước kia không biết Trử Lương Thần là Trang còn hảo, hiện tại biết hắn là Trang, Đường Tâm Giao tỏ vẻ chính mình là thật sự chịu không nổi. Trình An An tuy rằng khí chất thanh lãnh một chút, nhưng là lại là một cái hảo tính tình. Lúc này nàng lạnh mặt, vẻ mặt nghiêm túc thẩm nhìn Trử Lương Thần, nói, ngươi ngoan, hảo hảo ngốc tại khách sạn ngủ, không chuẩn nơi nơi chạy loạn biết không. Trử Lương Thần không phải thật sự ngốc, biết khi nào có thể có kẻ mặc cả, khi nào Trình An An nói một không hai. Biết hôm nay hắn lại như thế nào càng quái, nàng cũng sẽ không dẫn hắn đi, rất có khả năng còn sẽ chọc nàng sinh lo, hắn cũng chỉ có thể đầy bụng ủy khuất gật đầu đồng ý. Trình An An cũng xem không được hắn ủy khuất bộ dáng, ngữ khí mềm mại một chút, đối hắn nói, ngươi ngoan ngoãn, ta trở về thời điểm sẽ cho ngươi mang ăn khuya. Nhìn đến Trình An An cùng Trử Lương Thần ở chung phương thức, nàng tỏ vẻ chính mình cũng thật là say đâu. Hai người tuyển một nhà tương đối thanh tịnh thỉnh đi ngồi xuống, điểm hai đề bịa, uống tống cổ thời gian. An An, ngươi hôm nay cùng ta nói chính là có ý tứ gì? Đường Tâm Giao hiện tại nghĩ đến Trình An An nói kia hai chữ, như cũ có loại hai hùng khiếp vía kinh sợ. Hắn không nhớ rõ sự tình trước kia là bởi vì hắn bị người cấp thôi miên, đem hắn nguyên bản ký ức cấp rửa sạch một lần, sau đó bịa đặt một ít lời nói dối dung nhập tiến hắn trong trí nhớ xu, cùng qua đi những cái đó chân thật ký ức hỗn hợp ở bên nhau, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn không có phát hiện chính mình ký ức có bị bóp méo cùng rửa sạch. Hắn đại bộ phận ký ức đều là thật sự, chỉ dung nhập bộ phận người khác cố tình giáo huấn giả ký ức, cho nên cho dù là lại khôn khéo người, cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Trình An An chuyển động trên mặt bàn bình rượu, giải thích nói, hơn nữa hắn tựa hồ là một cái tương đối tự phụ ngạo mạn người, đối chính mình quá có tin tưởng, cho nên chưa từng có hoài nghi quá. Phần 210. Bóp méo hơn nữa rửa sạch hắn ký ức. Này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Đây là ai chủ ý? Là đêm phu nhân Liễu Tuyết, vẫn là Dạ Tước? Hoặc là bọn họ hợp mưu? Chính là này đối bọn họ rốt cuộc có chỗ tốt gì đâu? Bọn họ muốn che giấu sự tình gì đâu? Mới có thể làm ra loại chuyện này. Ta nhớ năm đó hắn là thật sự ra quá tai nạn xe cộ, ở hắn ý chí lực nhất bạc nhược thời điểm bị thôi miên. Nếu không lấy Dạ Tỉnh Thần ý chí lực cùng cảnh giác tâm, tưởng thôi miên hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trình An An tiếp tục giải thích nói. Hắn lúc này đây hôn mê bất tỉnh cũng là vì lần đó thôi miên di chứng sao. Đường Tâm Giao đem khoai lát hướng Trình An An trước mặt đầy đầy hỏi. Đúng vậy, này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Nếu không phải bởi vì lúc này đây ngoài ý muốn, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người biết hắn ký ức bị người khác cấp bơm méo. Trình An An méo một mảnh khoai lát đặt ở trong miệng chậm rãi nhai nhắm rượu, nàng sát mặt thẩm ngưng nói, bởi vì Dạ Tỉnh Thần là một cái phòng bị tâm đặc biệt cho người, cho nên cho dù lúc ấy hắn ý chí lực thuộc về nhất bạc nhược thời khắc, thôi miên cũng không phải quá hoàn toàn. Những cái đó bị tươi mát ký ức tươi mát cũng hoàn toàn không hoàn toàn, chỉ là tạm thời bị áp xúc ở nơi nào đó, nếu vận khí tốt nói có lẽ nơi nào hắn liền nghĩ tới. Cho nên đối với trước kia phát sinh ấn tượng khắc sâu người hoặc sự sẽ loáng thoáng cảm thấy quen thuộc. Lúc này đây bởi vì hắn bị thương yêu cầu làm phẫu thuật đánh gây tê dược, làm hắn ý thức lâm vào hôn mê. Hắn bởi vì thôi miên sự tình, liền lâm vào tự mình bảo hộ trạng thái, cho nên mới vẫn luôn không có tỉnh lại, bày biện ra hôn mê trạng thái, cố tình bệnh viện những cái đó chữa bệnh dụng cụ rồi lại kiểm tra không ra bất luận vấn đề gì. Nếu không có người đem hắn từ tự nhiều bảo hộ trạng thái chung giải cứu ra tới, chỉ sợ hắn sẽ vẫn luôn hôn mê đi xuống. Vậy ngươi có phải hay không? Đường Tâm Giao có chút khẩn trương liếm liếm môi, cầm lấy trên bàn bia, trực tiếp đối với bình khẩu thổi, một hơi lộc cộc đem một lọ rượu toàn uống xong đi, nàng thở hổn hển một hơi, không biết là hoài cái dạng gì tâm tình hỏi Trình An An, kia hắn có phải hay không đều nghĩ tới. Ở cái này vấn đề hỏi ra khẩu lúc sau, tâm tình của nàng là thấp thỏm, bất ổn. Cũng không biết hắn rốt cuộc tưởng từ Trình An An trong miệng nghe được cái gì đáp án. Là hy vọng hắn có thể nhớ tới những cái đó quá vãng. Vẫn là hy vọng hắn đừng nghĩ đi lên. Năm đó bọn họ kia một đoạn xương sớm nhân duyên. Nói ra rất buồn cười. Nếu hắn nhớ tới năm đó đêm hôm đó phong lưu, hơn nữa có Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Có thể hay không cho rằng nàng thực tùy tiện. Trước kia không để bụng thời điểm chỉ sợ hắn sẽ đoạt Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, hiện tại thích. Tự nhiên sẽ để ý Dạ Tỉnh Thần ý tưởng. Trình An An nhìn Đường Tâm Giao thấp thỏm thân sắc. Chỉ là cười cười. Cảm thấy Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian cũng thật có ý tứ, có nghĩ thầm nói hai câu. Nhưng là chính mình cảm tình vấn đề cũng là hỏng bét, thật sự là không có gì lập trường. Nàng ngượng ngùng cười cười, nhấp môi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn vẫn là nghĩ không ra. Đường Tâm Giao kinh ngạc hỏi. Đồng thời trong lòng có chút hơi hơi mất mát, nguyên lai ở Trình An An nói cho nàng đáp án kia một khắc nàng cũng đã biết chính mình sâu trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng. 7 năm trước đêm hôm đó là nàng cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian hồi ức, cũng là bọn họ chi gian cộng đồng tài sản. Chỉ là này tài sản thượng khóa, chìa khóa phân biệt nắm ở chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần trong tay, bất quá hiện tại Dạ Tỉnh Thần kia đem chìa khóa thất lạc. Lúc ấy thôi miên Dạ Tỉnh Thần người hẳn là có chút ít bản lĩnh. Ta đối tâm lý học này một khối đọc qua không nhiều lắm. Đối thôi miên cũng chỉ là lược hiểu ra lông, ta sợ ta sẽ ngoài ý muốn giải phát lúc ấy cấp Dạ Tỉnh Thần thôi miên nhân thiết trí điểm mấu chốt. Ngược lại sẽ làm Dạ Tỉnh Thần tinh thần hỏng mất. Hiện tại muốn hắn nhớ tới, trừ phi ngày nào đó chính hắn nhớ tới. Lại hoặc là tìm đảm đương khi cấp Dạ Tỉnh Thần thôi miên người kia mới được. Trình An An có chút ấy này nói, ta có thể đem Dạ Tỉnh Thần từ tự mình bảo hộ trạng thái đánh thức lại đây, cũng đã là cực hạn. Bất quá ta trở về lúc sau. Sẽ nhiều chú ý này một khối. Không có việc gì, này có lẽ là ý trời đi. Đường Tâm Giao cười cười nói, An An lúc này đây ngươi có thể bất thời giờ lại đây ta cũng đã thật cao hứng. Kỳ thật hắn đối ta cũng là thiệt tình, có nhớ hay không 7 năm trước sự tình kỳ thật cũng không cái gọi là. Nàng cầm lấy một lọ rượu, đưa cho Trình An An một lọ, nói, được rồi. Chúng ta mấy năm nay mỗi người đều vội, trời Nam đất Bắc chạy cũng khó được có thể tụ ở một khối. Nếu lúc này đây không phải bởi vì Dạ Tỉnh Thần sự tình, muốn gặp ngươi một mặt cũng khó. Nếu gặp mặt kia chúng ta phải hảo hảo ôn chuyện, đừng nhắc lại bọn họ nam nhân sự tình. Tới cụng ly, này một ly ta kính ngươi. Hảo, chúng ta hảo hảo ôn chuyện. Trình An An rất thống khoái tiếp nhận rượu cùng Đường Tâm Giao chạm chạm. Ngươi chừng nào thì đi. Ngươi còn không có gặp qua Lạc Lăng cùng Nhưng Lam kia hai đứa nhỏ đi. Đường Tâm Giao nhắc tới hai đứa nhỏ, đầy mặt tự hào nói, không phải ta vương bà bán dưa. Kia hai đứa nhỏ là thật sự đặc biệt đáng yêu. Lúc trước ta vừa trở về thời điểm ngươi không biết Thất Thất có bao nhiêu ngạo kiều. Hiện tại đều mau biến thành Nino. Phải không? Nhìn đến ngươi như vậy tiểu nhân bộ dáng thật sự là tưởng tượng không ra ngươi đã có hai đứa nhỏ. Trình An An hơi có chút tiếc nuối thở dài một hơi nói, chỉ sợ lúc này đây ta là không thấy được hai đứa nhỏ, trừ ra đã định rồi sáng mai vé máy bay, lúc này đây ta có thể ra tới đã là cực hạn, ngươi cũng nhìn đến trừ ngày tốt hiện tại bộ dáng. Chử ra là không yên tâm làm hắn ở bên ngoài ngốc lâu lắm. Chờ đến chử ra tình huống hảo một chút, ta lại đến thấy hai đứa nhỏ, Thất Thất nàng có khỏe không? Khá tốt, chính là mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Nhắc tới Thất Thất, Đường Tâm Giao nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian đối Trình An An nói, Thất Thất trong khoảng thời gian này vẫn luôn lại giúp ta chiếu cố hai đứa nhỏ, nhìn xem thời gian hải tử đã ngủ, hiện tại kêu Thất Thất ra tới cùng nhau uống một chén đi. Khó được mọi người đều ở thành phố B, về sau không biết khi nào mới có thể tái kiến. Có thể. Trình An An nghe được có thể nhìn thấy La Nhan Kỳ nàng cũng rất cao hứng. La Nhan Kỳ vừa nghe lập tức liền tới đây, không đến nửa giờ hẳn là lái xe tốc độ cao. An An ta mau nhớ ngươi muốn chết, ngươi cũng thật không lương tâm biết ta ở thành phố B cũng bất quá đến xem ta. Nếu không phải thác giao giao phúc, muốn gặp ngươi một mặt thật là khó như lên trời, so thấy nước Mỹ Tổng thống đều khó. La Nhan Kỳ ôm Trình An An đoán trách nói. Hảo hảo hảo thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Trình An An nói là 10 phần hảo tính tình nói, chờ đến lần sau ta trong tay sự tình vội xong rồi nhất định đi nhà ngươi trụ cái 10 năm 8 tái đến lúc đó ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta phiền làm ta dọn ra đi là được, ta nhưng sinh không ra hai cái băng tuyết thông minh hải tử làm ngươi đau. La Nhan Kỳ vừa nghe liền biết Trình An An đây là ở chế nhạo nàng, nàng bung ra Trình An An rỗi tay đi nắm Đường Tâm Giao, hảo à, xem ra ngươi là thừa dịp ta ở nhà mang hải tử thời điểm không thiếu ở An An trước mặt bẩn thỉu ta à. Ngươi như thế nào như vậy thiếu đạo đức đâu. Đường Tâm Giao quay người né tránh, cười nói, lúc trước là ai bị một đốn bữa sáng liền cấp thu mua, thật là quá không tiền đồ, còn giới giải trí kim bài người đại diện. Hành a Đường Tâm Giao, trước kia chỉ cảm thấy ngươi ngốc bạch ngọn, hiện tại ta mới nhìn ra tới ngươi vẫn là cái miệng tiện a. Cũng thế, 8 lạng nửa cân. Hảo hảo các ngươi hai cái đều lớn như vậy người có thể đừng giống cái hài tử giống nhau làm vậy sao? Ai? Thất Thất ngươi xem An An đều nói ngươi hấu chi đâu. Là nói ngươi đi, ngươi còn có hay không một chút tự mình hiểu lấy a. Ngày đó ba cái hồi lâu không có thấy bằng hữu, không có nửa điểm mới lạ, không có nửa phần kẽ hở. Có chỉ có thưởng thức lẫn nhau, có chỉ có phúc họa tương y hề, lẫn nhau canh gác. Mặc kệ là ai gặp được khó khăn, đều sẽ bất kể hết thể hậu quả vươn viện thủ. Cùng ngày vài người vẫn luôn cho tới rạng sáng 2 giờ đồng hồ mới từng người tan, vẫn là La Nhan Kỳ lái xe đưa các nàng trở về. Trình An An còn nhớ rõ chính mình đối Trử Lương Thần hứa hẹn, riêng cùng La Nhan Kỳ hỏi thăm nơi nào đồ vật ăn ngon, làm La Nhan Kỳ lái xe đưa hắn qua đi mua mới hồi khách sạn. Mà Đường Tâm Giao nhớ thương Trình An An nói, ngày mai buổi sáng Dạ Tỉnh Thần liền sẽ tỉnh lại, nàng muốn cho Dạ Tỉnh Thần ngủ lâu như vậy lúc sau tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn đến nàng. Trình An An riêng mua ăn khuya trở về, ở La Nhan Kỳ ái mội ánh mắt bên trong, nàng bình tĩnh nhìn lại qua đi. Tấm tắc, còn Kim Tầng Tàng Tiểu đâu? La Nhan Kỳ cười tủm tỉm nhìn đồng hồ, trêu ghẹo nói, hiện tại đều đã trễ thế này, nhân gia nói không chừng đã sớm ngủ, ngươi mua trở về cũng không chừng có người ăn đâu. Trình An An ôn hòa cười cười lại không có nói chuyện, cũng không có biện giải, hảo đừng ba hoa, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Hành, ta nhìn ngươi đi vào. La Nhan Kỳ thấy Trình An An không tiếp chính mình lời nói, cảm thấy này Trình An An thật là không chịu nổi chọc ghẹo. Nàng cũng không có thoái thác, đẩy ra cửa xe đi ra ngoài, đối La Nhan Kỳ nói, trở về đi. Trình An An trở lại khách sạn phòng, Trử Lương Thần đang ngồi ở trên giường hai chân khoanh chân, một đôi mắt đang gắt gao chính nhìn chằm chằm cửa phòng. Nàng đẩy mở cửa tiến vào. Trử Lương Thần ám thẩm hai mắt sáng ngời, giống như là chính ngọ trong hồ nước nhộn nhạo toai quang. Sóng nước long lánh, xem người thẳng loa mắt, không dám nhìn thẳng. An An, người đã trở lại. Trử Lương Thần ăn mặc áo ngủ, xốc lên chăn trần chủi chân liền chạy tới. Rất quen thuộc dối tay kéo lại Trình An An tay. Tươi cười chân thành tha thiết sáng ngời không có một tia khói mù. Nhìn Trử Lương Thần trên mặt chân thành tha thiết tươi cười, thần sắc phức tạp. Không nói gì. An An. Trử Lương Thần thấy Trình An An nhìn chằm chằm vào hắn xem không nói lời nào, lỗ tai hắn đỏ lên. Tim đập giống như muốn từ cổ họng vụt ra tới. Không có việc gì, vừa mới chỉ là đang nghĩ sự tình. Trình An An cười cười, lôi kéo Trử Lương Thần tay đi đến một bên ngồi xuống, đem mua trở về ăn khuya bày ra tới, nói, ăn ít một chút. Ăn xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta liền phải rời đi nơi này. Hảo. Trử Lương Thần lập tức ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Trình An An ngồi ở một bên nhìn Trử Lương Thần ăn cơm. Khoe miệng hàm một tia ý cười. Nàng nếu muốn đến La Nhan Kỳ đưa nàng trở về thời điểm nói qua nói, lúc ấy tuy rằng nàng cái gì cũng không có nói. Nhưng là lại rất rõ ràng. Trử Lương Thần tuy rằng hiện tại biểu hiện giống cái đơn thuần hài tử, nhưng là lại bướng bỉnh bất quá. Đừng nói chỉ là rạng sáng hai điểm. Cho dù là chờ đến ngày mai buổi tối, không có chờ đến hắn cũng sẽ không ngủ. Lấy hắn tính tình, hắn sẽ vẫn luôn chờ. Chờ đến nàng trở về mới thôi. Cũng không biết như vậy nhật tử còn có thể quá bao lâu, nàng mắt lộ ra một mạt phiền muộn. Lương Thần Trình An An ôn hòa kêu Trử Lương Thần một tiếng. Trử Lương Thần ngẩng đầu. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, giống như là chỉ hàm hậu husky dường như, hắn hỏi, An An, làm sao vậy? Không có việc gì. Trình An An lắc lắc đầu, nói, nhanh ăn đi. Lúc này bình tĩnh đại khái chính là báo táp phía trước yên lặng đi. Chỉ hy vọng trận này mưa to có thể cấp người nam nhân này chừa chút thở dốc đường sống, làm hắn thiếu chịu điểm lan đến, tựa như Chử lao ra tử hy vọng như vậy hắn có thể chỉ lo thân mình. An An, ngươi cũng ăn. Chử Lương Thần đem ăn khuya uy đến Trình An An bên miệng, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng. Nàng ngẩn người, há mồm đem hắn đút cho nàng đồ vật ăn đi xuống, Chử Lương Thần lập tức nở nụ cười. Đường Tâm Giao uống xong rượu trực tiếp hồi bệnh viện, biết Dạ Tỉnh Thần ngày mai buổi sáng 7 giờ liền bổ tỉnh. Nàng cảm giác chính mình cả người từ thân thể đến linh hồn chỗ sâu trong đều thả lỏng lại. Nàng nhìn chằm chằm trên vách tường đồng hồ, tính toán Ly Dạ Tỉnh Thần tỉnh lại thời điểm còn muốn bao lâu. Nàng cảm giác chính mình hô hấp cứng lại, tựa hồ dùng tay ngăn chặn nàng miệng mũi, làm nàng vô pháp hô hấp. Vô luận nàng như thế nào dễ dũa đều tránh thoát không được, nàng phổi không khí một chút bị đè ép sạch sẽ, nàng cảm thấy chính mình sắp bởi vì thiếu oxy mà đã chết. Liên ở nàng cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm, đột nhiên cảm giác trên môi đau xót. Phần 211. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai vừa mới chỉ là nằm mơ. Chỉ là nàng cảm giác hít thở không thông như cũ tồn tại, nàng mở to mắt, liền đối thượng một đôi giống như vực sâu giống nhau sâu không thấy đáy thâm thúy giống nhau đôi mắt. Cặp kia nguyên bản hẳn là tràn ngập đạm mạc vẩy mực trong mắt đôi đầy ý cười. Nàng ngốc ngốc nhìn cặp mắt kia, rời không ra tầm mắt. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao kia phó xuẩn manh bộ dáng, trong mắt ý cười càng tăng lên. Để thở. Dạ Tỉnh Thần thấy nàng bị nghẹn hai má đỏ bừng bộ dáng, dán nàng môi mơ hồ không do nói, hôn môi thời điểm muốn để thở cùng nhắm mắt. Đường Tâm Giao nghe thấy Dạ Tỉnh Thần nói, cảm giác được rõ ràng trên môi mấp máy, nàng phản xạ có điều kiện nhắm mắt. Dạ Tỉnh Thần cậy ra nàng khớp hàm, linh hoạt đầu lưỡi trưởng khu thẳng vào, thẳng đảo hoàng long. Truy đuổi Đường Tâm Giao tiểu xảo đinh hương, tùy ý diễn áo, mút vào, dây dưa. Lẫn nhau hơi thở giao triển, triền miên lâm ly, ôn nhu giống như đặt mình trong với trời xanh mây trắng phía trên. Làm người không tự giác thẩm mê đi xuống. Nàng đôi tay cầm lòng không đậu leo lên Dạ Tỉnh Thần cổ, nâng lên chính mình cổ, đón ý nói hùa Dạ Tỉnh Thần hôn. Nụ hôn này mộng ảo giống như đặt mình trong với trong ngộng, làm nàng không đành lòng thanh tỉnh. Đây là nàng cùng Dạ Tỉnh Thần lẫn nhau tâm ý tương thông, xác định tình ý lúc sau cái thứ nhất hôn. Tuy rằng không bằng dĩ vãng như vậy cực nóng kịch liệt, nhưng là lại để cho người thầm luân. Một hôn sau khi chấm dứt, hai người tách ra giữa môi còn hợp với ái muội chỉ bạc. Này xem như chúng ta đính ước chi hôn sao? Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao ấn ở trên giường bệnh, chống cái chán của nàng, chóp mũi rửa gần chóp mũi, bởi vì hôn mê mấy ngày hiện thấp thẩm khàn khàn gợi cảm thanh sắc trung lộ ra nồng đậm ý cười. Đường Tâm Giao đôi tay để ở Dạ Tỉnh Thần hai vai vị trí, cũng không có dùng sức. Nàng sắc mặt nhiều lần biến ảo gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Tỉnh Thần, thần sắc bên trong lộ ra vui mừng cổ quái. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Dạ Tỉnh Thần trương môi mút mút Đường Tâm Giao môi trên thịt, hỏi nàng. Nghe xong Dạ Tỉnh Thần hỏi chuyện, Đường Tâm Giao sắc mặt càng thêm cổ quái, nàng nói, ngươi đã có vài thiên không có đánh răng. Trên mặt nàng ghét bỏ là rõ ràng, Dạ Tỉnh Thần chán nản, ngươi đây là ở ghét bỏ ta. Nô! Hảo à, ngươi cái này tiểu không lương tâm còn dám ghét bỏ ta, nếu không trừng phạt ngươi ngươi sẽ càng ngày càng vô pháp vô thiên. Dạ Tỉnh Thần xốc lên chăn đem chính mình cùng Đường Tâm Giao đồng thời bọc tiến trong chăn, xoay người đè ép đi lên. Hảo hảo, ta không dám, ngươi tha ta đi. Hai người ở trong phòng bệnh náo loạn nửa ngày mới ngừng nghỉ xuống dưới, Đường Tâm Giao quần áo nửa cởi, lộ nửa bên bả vai cùng Dạ Tỉnh Thần sóng vai nằm ở trên giường bệnh mặt, sắc mặt từng hồng, hai mắt thủy nhuận giống như tẩm suối nguồn giống nhau, mị sắc vô biên. Nàng tiểu thở phi phò, một bàn tay vòng qua Dạ Tỉnh Thần ngực, đem đầu gác ở vai hắn loa, lười biếng không nói gì. Nàng nhả khí như lan, ấm áp ẩm ướt khí thể phun ở Dạ Tỉnh Thần cổ chỗ, ái muội mà gợi cảm. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đem Đường Tâm Giao vớt tiến trong lòng ngực, ôm chặt lấy, hận không thể có thể đem nàng cấp xoa tiến trong lòng ngực, dung nhập chính mình cốt nhục bên trong. Đại gia đừng hiểu lầm, bọn họ vừa mới cái gì cũng chưa làm, nàng có thể phát bốn. Dạ Tỉnh Thần tuy rằng là một cái sắp hôi, nhưng là lại không đến mức như vậy phát rổ. Hắn tuy rằng tỉnh, nhưng là trên đùi thương lại còn không có hảo đấu, muốn chân chính để thương ra trận, chỉ có thể lý luận thượng ngẫm lại, lại không có khả năng thực tiễn. Biết Dạ Tỉnh Thần hiện tại hữu tâm vô lực, Đường Tâm Giao nằm ở Dạ Tỉnh Thần bên người thời điểm liền phá lệ không có sợ hãi. Nàng ôm Dạ Tỉnh Thần eo, ngón trỏ vô ý thức ở hắn vân gia thượng hoạt động. Dạ Tỉnh Thần là một cái huyết khí phương cương nam nhân, bị Đường Tâm Giao dễ dàng trêu chọc tâm phù khí táo, dưới thân tiểu huynh đệ kiêu căng ngạo mạn khôi phục tinh khí thần, kiêu ngạo dựng lên. Hắn méo Đường Tâm Giao cảm, nghiêng đầu cho nàng một cái hôn sâu, thanh âm gợi cảm liêu nhân nói, Đường Tâm Giao ngươi thật đúng là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần cấp hôn thở hững hộp. Trên mặt đang cười, trong lòng lại nghĩ, rõ ràng ngươi mới là cái kia ma nhân tiểu yêu tinh đi. Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn không tỉnh. Thật sự sắp làm ta sợ muốn chết. Nếu ngươi không tỉnh nói Đường Tâm Giao mặt mày hàm chứa lo lắng âm thầm. Cho dù hiện tại nhớ tới, nếu không phải nàng có Trình An An cái này hảo tỉ muội, Dạ Tỉnh Thần không biết sẽ ngủ tới khi nào mới có thể tỉnh. Hư nhận giếng thần ngăn chặn Đường Tâm Giao môi. Nói, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi biến thành quả phụ. Nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói. Nàng trợn trắng mắt, nói, vậy ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không biến thành quả phụ. Không nói ta không có gả cho ngươi nói. Liên tính là thật sự gả cho ngươi, chờ ngươi đã chết. Ta cũng sẽ tái giá, sẽ không vẫn luôn vì ngươi thủ tiết. Ta đây chết thời điểm, liền kéo ngươi đi địa phủ bồi ta. Dạ Tỉnh Thần méo méo Đường Tâm Giao gương mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy ngươi cũng quá ích kỷ, ngươi chết liền tính làm gì muốn kéo ta cùng nhau. Ta luyến tiếc ngươi. Liên tính vì ta chính mình kia về sau chẳng phải là đến mỗi ngày cầu nguyện ngươi đừng chết quá sớm. Có ngươi ở ta bên người ta như thế nào bỏ được chết. Đường Tâm Giao trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Vừa mới bắt đầu thời điểm rõ ràng như vậy thương cảm cùng ôn nhu, như thế nào sẽ vai lâu vai đảo Thái Bình Dương đi. Này đều cái gì lung tung rối loạn nha. Hai đứa nhỏ thế nào không có việc gì đi. Dạ Tỉnh Thần vuốt Đường Tâm Giao đầu tóc, hỏi nàng. Nghe được Dạ Tỉnh Thần nhắc tới hài tử. Đường Tâm Giao tim đập ra tốc. Có chút đầu não phát hôn. Không biết hẳn là như thế nào mở miệng nói cho Dạ Tỉnh Thần, bọn họ hai người chi gian đã có hai cái 6 tuổi hài tử. Không có việc gì. Đường Tâm Giao có chút thất thần trả lời. Dạ Tỉnh Thần cũng phát hiện Đường Tâm Giao có chút thất thần, cho rằng Đường Tâm Giao ở vì chính mình như thế nào cùng hắn giải thích hài tử sự tình ở phiền não. Kỳ thật Đường Tâm Giao cũng thật là ở vì hài tử sự tình mà thất thần. Chỉ là hai người tư duy từng người thần triển khai. Kỳ thật Dạ Tỉnh Thần thực thích kia hai đứa nhỏ. Lần đầu tiên ở sân bay gặp được thời điểm cũng đã thức thích. Lại nói hắn cảm thấy hai đứa nhỏ cùng hắn có duyên. Cho nên Dạ Tỉnh Thần đối kia hai cái con riêng kế nữ kỳ thật cũng không có bao lớn thành kiến, thực yên tâm thoải mái liền tiếp nhận rồi bọn họ tồn tại, từ sâu trong nội tâm liền không bài xích bọn họ. Cùng với nói hắn để ý hải tử tồn tại không bằng nói hắn càng để ý Đường Tâm Giao trước kia từ thân đến tâm đều thuộc về quá một cái khác nam nhân, mà cảm thấy thật sâu ghen ghét, hắn nhớ rõ nam nhân kia có thể so với hắn trước gặp được Đường Tâm Giao, đã từng hoàn toàn có được quá Đường Tâm Giao người này. Nhưng là hắn cũng không phải một cái bản khác nam nhân, cũng không sẽ bởi vì ghen ghét đã từng có được Đường Tâm Giao nam nhân mà từ bỏ Đường Tâm Giao, hắn còn không đến mức như vậy xuẩn. Hắn sẽ so với kia cái nam nhân càng thêm quý trọng Đường Tâm Giao. Nếu nam nhân kia có thể quý trọng nàng, nàng hiện tại liền sẽ không xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Đường Tâm Giao nào biết đâu rằng Dạ Tỉnh Thần suy nghĩ cái gì, bọn họ tư duy căn bản là không ở một cái thứ nguyên. Nàng ở suy xét muốn như thế nào cùng Dạ Tỉnh Thần nói chuyện hai đứa nhỏ thân thế vấn đề, nàng liếm liếm môi, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Ngươi yên tâm, ta sẽ yêu ai yêu cả đường đi đem kia hai đứa nhỏ trở thành thân sinh, sẽ không ghét bỏ bọn họ. Hai tử thực đáng yêu, ta thực thích. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao khó xử bộ dáng, chủ động đã mở miệng, vấn đề này hai người sớm hay muộn muốn nói. Đường Tâm Giao nghe được Dạ Tỉnh Thần nói không phải không cảm động, hắn nói hắn thích kia hai đứa nhỏ, cho dù kia hai đứa nhỏ không phải hắn. Hắn yêu ai yêu cả đường đi cũng thích, nếu Dạ Tỉnh Thần biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trên người lưu chính là hắn huyết, đối hắn mà nói có thể hay không càng thêm dệt hoa trên gấm. Ngươi thật sự không ngại Lạc Lăng cùng Khả Lam thân thế sao? Đường Tâm Giao trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nàng ngồi dậy trên cao nhìn xuống nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi, ngươi không ngại ta quá khứ sao? Lấy thân phận của ngươi cùng địa vị chỉ cần ngươi tưởng sẽ có vô số càng tốt nữ nhân nguyện ý đi theo ngươi, ngay cả Lục đại tiểu thư đều đối với ngươi quyến luyến không quên. Ghen tị. Dạ Tỉnh Thần cười cười nói, chờ ngươi gả cho ta là ta kiếm lời, cưới một còn đưa nhị. Những người đó lại hảo cũng không phải Đường Tâm Giao, người ta thích là Đường Tâm Giao, chỉ thích nàng người này không phải những cái đó ngoại tại điều kiện bao vây nội tại. Ta điều kiện đã đủ hảo không cần lại tìm một cái càng tốt nữ nhân dệt hoa trên gấm. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Đường Tâm Giao hồng hốc mắt hỏi hắn. Ngươi thật không tiền đồ, như vậy chính là đối với ngươi hảo. Ta đây về sau đối với ngươi càng tốt ngươi không phải muốn cảm động chết. Suy Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần kia trương lanh túc mặt, anh khí bừng bừng giữa mày tràn ngập nghiêm túc, nàng gần từng chữ một nói, Diếng Thần, bọn họ kỳ thật chính là ngươi hài tử. Kỳ thật ở xác định Dạ Tỉnh Thần kia viên thiệt tình lúc sau. Lại đem còn ở thân thế nói cho Dạ Tỉnh Thần kỳ thật cũng không có như vậy khó. Hắn phía trước sở dĩ do dự chỉ là bởi vì không xác định, không có cảm giác cả an toàn thôi. Dạ Tỉnh Thần đem đầu gối lên Đường Tâm Giao trên đùi, duỗi tay khoanh lại Đường Tâm Giao eo, không chút để ý gật gật đầu cười cười nói, ân, chờ ta cưới ngươi, kia hai đứa nhỏ khẳng định chính là ta Dạ Tỉnh Thần hai tử, sẽ cùng bọn họ mò mỉ cùng nhau xuất hiện ở nhà ta sổ hộ khẩu thượng. Biết Dạ Tỉnh Thần còn không có lý giải nàng ý tứ. Nàng khoe miệng hàm chứa một mạt ngọt ngào tươi cười. Nàng lôi kéo Dạ Tỉnh Thần lỗ thai, túi người ở Dạ Tỉnh Thần bên thai nói, ta ý tứ là bọn họ là ngươi hài tử, thân sinh, trên người chảy ngươi cùng ta huyết. Dạ Tỉnh Thần bắt lấy Đường Tâm Giao tay, lập tức ngồi dậy, kết quả xả tới rồi đùi miệng vết thương, đau đến hắn vừa kéo hắn đều không có tới kịp đi chú ý. Đường Tâm Giao nói hắn nghe minh bạch, nhưng là lại càng hồ đồ đi. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là hắn cùng Đường Tâm Giao hai cái thân sinh cốt đục. Hắn biết này hẳn là không phải Đường Tâm Giao ở lừa hắn. Hắn đã minh xác tỏ vẻ không ngại hai đứa nhỏ thân thế, hắn nguyện ý tiếp thu hài tử. Cho nên Đường Tâm Giao hoàn toàn không có so lại vì lừa hắn, nói ra như vậy vụng về một cha liền lòi lời nói dối. Cho nên kia hai đứa nhỏ thật là hắn Dạ Tỉnh Thần thân sinh. Nhưng là tựa hồ có chỗ nào không đúng đi. Là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Dạ Tỉnh Thần thanh âm có chút khô khốc người hỏi nàng. Đúng vậy. Đường Tâm Giao gật đầu hẳn là. Đường đem trong lòng cái kia đáp án nói ra lúc sau, nàng cả người đều thả lỏng lại, trạng thái thực hảo. Sao có thể đâu? Dạ Tỉnh Thần là nghĩ trăm lần cũng không ra, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam như thế nào sẽ là hắn Dạ Tỉnh Thần hài từ đâu? Hắn càng tin tưởng là Dạ Tỉnh Thần. Ngươi không có nhìn đến Lăng Lăng, Lam Lam cùng ngươi lớn lên có bao nhiêu giống sao? Ngươi là giờ hờ âm hình huyết, Lăng Lăng cùng Lam Lam cũng là. Loại này nhóm máu chính là mấy vạn phần có một. Mấy vạn cá nhân bên trong khả năng chỉ có một nhân tài có loại này hiếm thấy nhóm máu, vừa vặn đều làm ngươi gặp, ngươi liền không cảm thấy này quá trùng hợp một chút sao. Đường Tâm Giao đem vấn đề vứt cho Dạ Tỉnh Thần hỏi. Cũng không trách Dạ Tỉnh Thần có điểm khó có thể tiếp thu, hắn ký ức bị người cấp tẩy rớt, đã không nhớ rõ bọn họ đã từng kia một lần ngắn ngủi tương ngộ. Nhiệt tình va chạm. Đối với hắn mà nói, bọn họ lần đầu tiên tương ngộ là ở năm trước nàng lần đầu tiên đi Dạ Hoàng thời điểm. Đường Tâm Giao cười cười. Tuyển một cái chưa chắc tốt nhất, nhưng là lại là nhất có thể nói phục người lý do, nói, ta hiện tại cũng không thể giải thích hai đứa nhỏ thân thế vấn đề. Nhưng là hai đứa nhỏ là ngươi đây là thay đổi không được. Nếu ngươi không tin nói, có thể cho hai đứa nhỏ tới ý đi. Dạ Tỉnh Thần biết Đường Tâm Giao ý tứ. Hắn ra tiếng đánh gãy Đường Tâm Giao nói. Nói, không cần, ta tin tưởng ngươi nói. Vì cái gì? Đường Tâm Giao ánh mắt lóe lóe. Hỏi. Phần 212. Nàng cũng không tính toán đem Trình An An nói cho chuyện của nàng nói cho Dạ Tỉnh Thần, đảo không phải bởi vì không tin được Dạ Tỉnh Thần, mà là bởi vì Dạ Tỉnh Thần tính cách thật sự là quá ngạo mạn quá hiếu thắng. Nếu nói cho hắn có người bóp méo hắn ký ức, đem hắn ký ức cấp rửa sạch, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng liền thiện bãi cam hưu, nàng nhưng thật ra không sợ Dạ Tỉnh Thần tìm thôi miên người của hắn báo thù, mà là sợ Dạ Tỉnh Thần vì tìm về năm đó ký ức, hiểu biết lúc trước bị người khác che giấu chân tướng, sẽ mạnh mẽ lại lần nữa dùng thôi miên biện pháp tìm về lúc trước thiếu chút nữa bị tươi mát sạch sẽ ký ức. Trình An An đã nói qua, trừ phi tìm được lúc trước cấp Dạ Tỉnh Thần thôi miên người kia, nếu không nói, đổi một người, chỉ sợ sẽ làm Dạ Tỉnh Thần tinh thần hỏng mất. Hơn nữa ở Dạ Tỉnh Thần có chuẩn bị tình huống dưới, hắn đề phòng tâm chưa chắc sẽ dễ dàng bị thôi miên. Ngay cả Trình An An như vậy y học thiên tài cũng không dám dễ dàng nếm thử. Có thể thấy được chuyện này là có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem Trình An An khám và chữa bệnh kết quả giấu giếm xuống dưới, đến nỗi Dạ gia người rốt cuộc muốn che giấu cái gì chân tướng. Nàng có thể thế Dạ Tỉnh Thần tìm ra. Bởi vì ta ái ngươi, cho nên tin tưởng ngươi. Dạ Tỉnh Thần nghiêm túc nói, hơn nữa ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, Tổng hội mạc danh cảm thấy quen thuộc. Tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa lần đầu tiên ở sân bay nhìn thấy nhưng Lam cùng Lạc Lăng thời điểm, ta liền cảm thấy thực thân thiết. Nay đại khái chính là cái gọi là máu mủ tình thâm, cắt không ngừng thân tình đi. Ngươi không sai, bọn họ thật là ngươi thân sinh cốt nhục. Đường Tâm Giao mỉm cười ngọt ngào. Không hề là giống mang ở trên mặt mặt nạ giống nhau tươi cười, mà là chân thành phát ra từ nội tâm mỉm cười. Dạ Tỉnh Thần vẫn luôn đều biết Đường Tâm Giao tươi cười thực điểm mỹ, nhưng là hôm nay thấy lúc sau, phát hiện nguyên lai nàng còn có thể càng điểm mỹ. Hắn nhịn không được duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao eo, túi đầu ngậm lấy nàng. Tưởng nếm thử nàng người có phải hay không tựa như nàng tươi cười giống nhau điểm mỹ. Rõ ràng hắn cũng không thích đồ ngọt, nhưng là lại muốn ở Đường Tâm Giao trên người hiệt lấy ngọt lành. Nụ hôn này cũng không khắc sâu, chỉ là lướt qua liền ngừng. Ngươi thực ngọt. Dạ Tỉnh Thần ngón tay vuốt ve Đường Tâm Giao môi, nói. Đường Tâm Giao mặt tướng đỏ, lại không chịu thua lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nói. Ngươi không chỉ có mấy ngày không có đánh răng, còn không có tắm rửa, thực xú. Liền tính lại xú ngươi cũng đến chịu. Cuối cùng một chữ hóa ở hai người giao triền môi răng chi gian. Có lẽ là tình nhân trong mắt ra tây thi, trước kia không cốt thích hắn thời điểm, chỉ cảm thấy hắn là một cái đồ lưu manh, sắp thôi. Hiện tại hai người tâm ý tương thông, cho dù hắn mấy ngày không có tắm rửa đánh răng, nàng thế nhưng cũng một chút không chê đối phương, cho nên nói tình yêu đại khái là trên thế giới này kỳ quái nhất một loại cảm tình. Xoạch khay rơi trên mặt đất thanh âm, hộ công đứng ở cửa nhìn hôn đến khó xá khó phân nam nữ. Nàng tỏ vẻ chính mình tam quan đều đã chịu đả kích thật lớn. Ở Dạ Tỉnh Thần ánh mắt lạnh băng, Đường Tâm Giao ánh mắt thủy quang liễm diễm chuyển qua tới thời điểm nàng mặt đỏ lên, hoang mang rối loạn vội nói, thực xin lỗi, các ngươi tiếp tục ta cái gì cũng không có nhìn đến thật sự. Hộ công đem cửa đóng lại, vỗ vô ngực, ngày thường nhìn cái này Đường tiểu thư rất thanh thuần không nghĩ tới cư nhiên cũng có như vậy mở ra thời điểm. Bất quá nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần kia trương giống như thượng đế sáng lập tác phẩm nghệ thuật giống nhau tinh xảo khuôn mặt, tựa hồ hết thể đều có giải thích. Đường tiểu thư có cái như vậy xoái, như vậy có tiền bạn trai, đời trước nhất định là cứu vớt vũ trụ. Hảo hảo, ngươi còn không có xong không có, ta đi kêu bác sĩ lại đây ở giúp ngươi kiểm tra một chút nhìn xem còn có hay không nơi nào có vấn đề. Đường Tâm Giao đẩy ra tiếp tục muốn tác hôn Dạ Tỉnh Thần, vẻ mặt tao hồng nói. Cũng là vì Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc tình một đời tình khó chính mình, hơn nữa Dạ Tỉnh Thần nói thật sự thực ấm lòng làm nàng cảm động. Cho nên mới sẽ như vậy không có cố kỵ cùng hắn ở trên giường bệnh liền thân thiết lên. Bởi vì cái kia hộ công xâm nhập, cuối cùng làm Đường Tâm Giao tìm về chính mình hạn cuối cùng tăng quan. Không có việc gì, ta cảm giác thực hảo, chính là chân có điểm đau. Ngươi ở làm ta thân hai khẩu liền không đau. Dạ Tỉnh Thần bản Đường Tâm Giao bả vai không chịu buông ra, chơi xấu nói. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình tam quan đều bị Dạ Tỉnh Thần ra mặt dày khí rời nhà trốn đi, nàng dở khóc dở cười nhìn Dạ Tỉnh Thần. Đừng náo loạn. Đường Tâm Giao động tác kiên định đẩy ra Dạ Tỉnh Thần tay. Nàng sức lực không bằng Dạ Tỉnh Thần đại, cứ việc hiện tại Dạ Tỉnh Thần hiện tại bệnh. Mắt thấy Dạ Tỉnh Thần còn muốn tiếp tục náo, nàng tránh hai hạ không có tránh ra, không có biện pháp nàng rỗi tay đè Dạ Tỉnh Thần trên đùi miệng vết thương, đau hắn một run run buông lỏng ra nửa chiếc Đường Tâm Giao bả vai tay. Đường Tâm Giao nhân cơ hội từ trên giường nhảy xuống tới, đem bị Dạ Tỉnh Thần lột ra quần áo mặc tốt. Hai người rõ ràng cái gì cũng không có làm, nhưng là từ hiện trường hoàn cảnh tốt giống thật sự được việc nhi dường như, làm nàng có điểm ốc thốt. Hắn nhìn Dạ Tỉnh Thần đau trên trán đều đau ra mồ hôi lạnh, rất đau lòng, nhưng là lại khắc chế chính mình nói, ta hiện tại đi kêu bác sĩ lại đây, ngươi hảo hảo nằm. Kỳ thật Dạ Tỉnh Thần thân thể hẳn là không có gì trở ngại, sở dĩ nhau lớn như vậy chỉ là bởi vì thượng một lần thôi miên trọng họa. Quả nhiên không ra Đường Tâm Giao sở liệu, bác sĩ mang Dạ Tỉnh Thần đi làm một cái cả nhà kiểm tra, cũng không có cái gì vấn đề. Thân thể cơ năng thực hảo, miệng vết thương khôi phục cũng không tồi, hảo hảo dưỡng mấy ngày liền có thể xuất viện. Tuy rằng đã biết kết quả, chính là từ viện trưởng trong miệng nói ra, tựa hồ lại nhiều một tầng bảo đảm. Nàng vui vẻ ra mặt đem viện trưởng cấp đưa ra đi, ngồi ở mép giường giúp Dạ Tỉnh Thần tức quả táo. Dạ Tỉnh Thần đã tỉnh tin tức, ở Dạ Tỉnh Thần bị viện trưởng kéo vào đi kiểm tra thân thể thời điểm nàng cũng đã nói cho Lý Vi. Lý Vi đem Dạ Tỉnh Thần mấy ngày nay không ở trong công ty tích góp văn kiện cùng làm công nổ thẻ phục cấp mang theo lại đây. Cho nên lúc này Dạ Tỉnh Thần nhưng thật ra ôm hắn văn kiện cùng máy tính ở nghiêm túc công tác, không có tâm tư lại cùng Đường Tâm Giao náo loạn. Một cái quả táo tức xong, Đường Tâm Giao cầm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần nghiêm túc công tác sườn mặt, thật là xoáy ngây người. Đường Tâm Giao từ 7 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Tỉnh Thần ngày đó buổi tối bắt đầu liền biết Dạ Tỉnh Thần là một cái 10 thành 10 xoáy ca, bất quá nghiêm túc công tác nam nhân sẽ càng thêm có mị lực. Nguyên bản liền không thể bắt bẻ ngũ quan ở nghiêm túc mặt mày ứng sấn hạ, càng là giống như đích tiên giống nhau. Xoáy làm người vô pháp nhìn thẳng. Nàng bất chi bất giác xem có chút ngây ngốc. Nàng nam nhân thật đúng là xoáy a, cái này làm cho nàng lòng dạ sinh ra vô hạn tự hào ra tới. Như vậy xoáy nam nhân, về sau liền phải biến thành nàng sở hữu vật. Nàng hiện tại đều có điểm hoài nghi chính mình cũng không phải lục hành thiên tư sinh nữ, mà là thượng đế tư sinh nữ. Nếu không phải thượng đế đặc biệt thiên vị nàng. Vì cái gì tốt như vậy nam nhân cư nhiên làm nàng thu vào trong túi. Có thể có được người nam nhân này, nàng dữ dội may mắn a. Nàng tưởng cho dù tương lai nàng không thể cùng Dạ Tỉnh Thần làm bạn đến lão, chính mình cũng sẽ đã từng có được quá người nam nhân này mà không lưu tiếc nuối. Nàng hiện tại dần dần bắt đầu có chút hiểu được Lục Căn Nhiên. Đã từng có được quá như vậy nam nhân, nơi nào lại cam tâm mất đi đâu. Ta xoáy sao? Dạ Tỉnh Thần ở xử lý văn kiện thời điểm. Nghĩ đến Đường Tâm Giao liền ngồi ở một bên, hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Phát hiện cái này tiểu dã miêu cư nhiên nhìn chằm chằm nàng mặt đều ngây ngốc, hắn không nhịn được mà bật cười. Thế nhưng cũng bắt đầu vì có được một trương hoàn mỹ mặt, mà cảm giác được tự hào. Xoáy! Đường Tâm Giao liền kém chảy nước miếng. Ta đây cho phép ngươi xem cả đời. Dạ Tỉnh Thần đạm mạc trong hai mắt lúc này rét lạnh rút đi, chỉ còn lại có một mảnh ấm dương. Cả đời a. Đây là một cái cỡ nào tốt đẹp lại cỡ nào có dụ hoặc lực ba chữ. Cả đời không xa rời nhau. Cả đời ái ngươi. Cả đời ở bên nhau. Từ từ. Dạ Tỉnh Thần nói liền tương đương với một cái hứa hẹn, cả đời ba chữ ở Đường Tâm Giao trong lòng dạo qua một vòng. Nàng trong lòng giống như là bị lau một tầng mật giống nhau, quả nhiên yêu đương nữ nhân liền sẽ biến thành ngốc tử. Trước kia người khác mắng nàng ngực đại ngốc nết nàng không chịu nhận. Hiện tại có thể biến đổi thành danh phó kỳ thật ngực đại ngốc nết. Dạ Tỉnh Thần từ Đường Tâm Giao trong tay tiếp nhận quả táo, chậm rãi đem quả táo cắt thành khối, bỏ vào mâm đựng trái cây. Cầm một khối trái cây uy đến Đường Tâm Giao bên miệng, nói, vất vả. Ăn khối quả táo. Đường Tâm Giao trực tiếp há mồm, liền Dạ Tỉnh Thần tay đem quả táo hàm ở trong miệng, nuốt đi xuống lúc sau. Mới nói, ngươi cũng thật sẽ mượn hoa hiến Phật, quả táo là ta mua. Vẫn là muốn tước. Ta là ngươi lão bản, hầu hạ ta là hẳn là. Dạ Tỉnh Thần lại uy một khối quả táo đến Đường Tâm Giao bên miệng. Đường Tâm Giao quay đầu né tránh, nói, đúng vậy, ngươi là lão bản, mua quả táo tiền khi nào chi trả cho ta, còn có bồi hộ tiền. Ta mấy ngày nay cực cực khổ khổ ở bệnh viện chiếu cố ngươi, ngươi đều gầy một vòng lớn. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt không kiêng nể gì từ Đường Tâm Giao trước ngực đảo qua, ý vị thâm trường nói, không ổn. Hạ lưu phôi. Đường Tâm Giao phi hắn một chút. Chờ ta hảo điểm, mang ta đi trông thấy bọn nhỏ đi. Dạ Tỉnh Thần đột nhiên rời đi đề tài. Dạ Tỉnh Thần muốn trông thấy hài tử, nàng đương nhiên không có ý kiến. Chỉ là có một chút nàng không biết hẳn là như thế nào cùng hài tử giải thích, bọn họ bấy bì rõ ràng là siêu nhân, ở cứu vớt vũ trụ, như thế nào sẽ đột nhiên liền đã trở lại. Ngay cả nàng cái này biên kịch tay thiện nghệ, đều ẩn ẩn cảm thấy khó giải quyết. Có cái gì khó khăn sao? Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao chậm chạp không có nói tiếp, buông ăn một nửa quả táo, hỏi nàng. Đường Tâm Giao đứng lên, đi đến bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực đứng ở phía trước cửa sổ, một bộ có miệng khó trả lời bộ dáng. Kỳ thật nàng chân chính mục đích chỉ là ly Dạ Tỉnh Thần xa một chút, sợ bị giận chó đánh mèo. Cũng không thể xem như khó khăn. Đường Tâm Giao ngẩng đầu 45 độ giác nhìn lên không trung, ánh mắt u buồn, thần sắc lạnh lùng nói, lúc trước hài tử hỏi ta bảy bì đi nơi nào, ta. Đường Tâm Giao dừng một chút, Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao thần sắc, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Ta liền nói cho bọn họ bảy bì là siêu nhân, đi hỏa tinh tiêu diệt quái thú bảo hộ địa cầu cho nên mới vẫn luôn không có trở về. Đường Tâm Giao khóc không ra nước mắt nói. Lúc trước trong đầu rót thủy chính là lúc này chạy xuống nước mắt. Dạ Tỉnh Thần cũng vì Đường Tâm Giao mở rộng ra nao động cảm giác được vô ngữ, hắn suy nghĩ rốt cuộc là thế nào mạch nao mới có thể đối nhi tử cùng nữ nhi nói ra như vậy không đáng tin cậy nói. Có như vậy một cái mò mỉ kỳ ba thức dạy dỗ, còn có thể dạy ra hai cái ngọc tuyết khôn khéo hài tử, có thể thấy được hắn gen rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại, còn không có bị Đường Tâm Giao hoàn toàn tuổi suy sụp. Nếu đến lúc đó Lam Lam hỏi ngươi một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái ngươi tưởng hảo muốn như thế nào ứng phó nàng sao? Đường Tâm Giao chính mình trước kia chưa từng có nghĩ đến chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian còn có như vậy gặp gỡ cùng gốc mắt, cho nên cũng liền chưa từng có vì về sau gặp được Dạ Tỉnh Thần lúc sau làm bất luận cái gì trải chăn. Chính mình ở hài tử trước mặt lý do thoái thác cũng liền không có đi tâm, nếu nàng hơi chút hoa một chút tân tư tưởng so hiện tại cũng sẽ không như vậy khó xử đi. Thì như đâu? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ nhưng làm tính cách, nói, nàng khả năng sẽ làm ngươi mang nàng đi sao hỏa nhìn xem ngoại hình quái thú rốt cuộc trông như thế nào. Dạ Tỉnh Thần. Nghe xong Đường Tâm Giao vấn đề này, tuy là lấy hắn cao chỉ số thông minh cũng tạm thời không nghĩ tới hẳn là như thế nào ứng đối như vậy cục diện. Bất quá hắn vẫn là từ Đường Tâm Giao trong miệng nghe được một cái tin tức, Đường Tâm Giao chỉ là đề ra nhưng làm một người, lại xem nhẹ thông minh nhi tử. Là nàng quên đề ra. Vẫn là có khác nguyên nhân. Kia Lạc Lăng đâu? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Nga, hắn đã sớm biết ngươi là hắn baby. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái nói. Phần 213. Ngươi nói cho hắn. Không phải, hắn ở chúng ta không có về nước thời điểm, chính mình liền căn cứ di truyền học cùng nhóm máu sát xuất tính ra tới ngươi là hắn baby. Nhắc tới cái này Đường Tâm Giao tức là cảm thấy xấu hổ, lại là cảm thấy tự hào. Từ nàng trong bụng bò ra tới hai đứa nhỏ không chỉ có lớn lên đẹp, lại còn có thông minh, lớn lên đẹp. Đừng hỏi nàng vì cái gì lớn lên đẹp nói hai lần, bởi vì đây là một cái xem mặt thế giới. Nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói, có cái gì từ Dạ Tỉnh Thần trong óc bên trong chợt lóe mà qua, mau hắn không có bắt lấy. Hắn xoa xoa chính mình cái chán, hoàn toàn tưởng tượng không đến sau này muốn như thế nào cùng hai đứa nhỏ ở chung. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ có hai cái 6 tuổi hài tử, hắn mới vừa miễn cưỡng tiếp nhận rồi chính mình sẽ bởi vì Đường Tâm Giao có hai cái ngọc tuyết đáng yêu con riêng cùng kế nữ. Ai biết chỉ là trong nháy mắt, Đường Tâm Giao cho nàng một cái đại kinh hỉ, con riêng cùng kế nữ biến thành chảy hắn huyết mạch thân sinh con cái. Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, nay không ở kế hoạch của hắn bên trong, hoàn toàn là ngoài dự đoán ở ngoài. Kế tiếp mấy ngày Dạ Tỉnh Thần ở bệnh viện dưỡng thương, bất quá mỗi ngày đều có một đống lớn công sự yêu cầu hắn tự tay làm lấy xử lý. Lý Vi mỗi ngày đều không kiêng nể gì xuất hiện ở bệnh viện, bồi Dạ Tỉnh Thần làm công, quả thực chính là đem bệnh viện trở thành một khắc gian lâm thời làm công sự. Vốn dĩ loại chuyện này ở bệnh viện là không bị cho phép, nhưng là bởi vì Dạ Tỉnh Thần là nhà này bệnh viện lớn nhất cổ đông, muốn nói nhà này bệnh viện là hắn khai. Đều chút nào không khoa trương. Hắn thực tốt thuyết minh cái gì gọi là có tiền tùy hứng. Đem hảo hảo phòng bệnh cấp đổi thành lâm thời làm công sự. Bệnh viện cũng không ai dám nói hắn nửa cái không tự. Lúc trước Dạ Tỉnh Thần hôn mê không có tỉnh lại thời điểm, Đường Tâm Giao là trăm phương nghìn kế đem hắn hôn mê tin tức cấp giấu giếm xuống dưới, liền sợ có người sẽ lấy chuyện này làm văn. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần đã tỉnh lại. Hơn nữa trải qua bác sĩ kiểm tra khôi phục thực hảo, phương diện này cũng liền không hề yêu cầu lại kiêng kỵ. Đường Tâm Giao khuyên Dạ Tỉnh Thần thật nhiều thứ. Hắn thương còn không có hảo. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là nếu chịu dễ dàng nghe khuyên, vậy không phải Dạ Tỉnh Thần. Quả nhiên, Dạ Tỉnh Thần bị thương sự tình một khi không cố tình giấu giếm, hắn bị thương tin tức lập tức bị truyền đi ra ngoài. Đêm phu nhân Liễu Tuyết mang theo đêm giếng tinh. Hùng hổ đem Dạ Tỉnh Thần đổ ở bệnh viện trong phòng bệnh, phía sau đi theo Lục Can Nhiên. Đường Tâm Giao nhìn Liêu Tuyết cùng đêm giếng tinh kia phó người tới không có ý tốt bộ dáng, trong lòng âm thầm may mắn nàng lúc ấy không có hoàn toàn luống cuống tay chân, đem Dạ Tỉnh Thần bị thương tin tức cấp tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không chính mình cái này còn không có bị chính danh bạn gái, lại như thế nào sẽ là Liêu Tuyết cùng đêm giếng tinh đối thủ? Đến lúc đó chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng, Dạ Tỉnh Thần nhân thân an toàn không có thể được đến bảo đảm nàng cũng không dám khẳng định. Lục An Nhiên nhất định cũng hiểu được đạo lý này. nếu không cũng sẽ không lại đây cùng nàng nói điều kiện. Liêu Tuyết cùng đêm giếng tinh cùng nhau lại đây, nàng ánh mắt ở đường tâm giao trên mặt dạo qua một vòng. Thực mau liền khinh thường rời mắt. Lục An Nhiên ánh mắt gắt gao chăm chú vào Dạ Tỉnh Thần trên người, liền xem đều không có xem đường tâm giao liếc mắt một cái. Nhưng thật ra đêm giếng tinh ánh mắt nhau dính dính. Thẳng lăng lăng nhìn đường tâm giao, đáy mắt tràn ngập tình dục. Hắn đây là cực không tôn trọng đường tâm giao một loại biểu hiện, hạ lưu cực kỳ. Đường tâm giao hung hăng chừng mắt nhìn đêm giếng tinh liếc mắt một cái. Thật hận không thể đào hạ đêm giếng tinh kia một đôi áp phích. Thật đúng là một loại gạo dưỡng trăm loại người, rõ ràng trên người có một nửa huyết thống là tương đồng. Dư lại mặt khác một nửa liền thật sự không chịu được như thế. Làm rõ ràng là huynh đệ hai người, gen biến dị cũng quá hoàn toàn đi. Chúng ta cùng giếng thần muốn nói, người không liên quan đi ra ngoài. Liêu Tuyết nói chuyện thời điểm, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn đường tâm giao, hiển nhiên lời này là đối đường tâm giao nói. Đường tâm giao không nghĩ cùng Liêu Tuyết có cái gì tranh chấp, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng xoay người rời đi. Từ từ, Dạ Tỉnh Thần ra tiếng gọi lại đường tâm giao, hắn lười biếng rồi lại không mất ưu nhã nửa ngồi ở trên giường bệnh, thần sắc thư hoàn giống như đại thảo nguyên công chính ở phơi nắng ưu nhã hùng sư, ưu nhã mê người làm người rời không ra tầm mắt. Hắn giơ tay đối đường tâm giao vẫy vẫy, thanh âm lười biếng không mất gợi cảm nói, ngươi lại đây ngồi ta bên người. Tuy rằng đường tâm giao có chút chán ghét Dạ ra trừ bỏ Dạ Tỉnh Thần bên ngoài người, hiện tại ước gì có thể đi ra ngoài tẩy tẩy mắt. Nhưng là lại không thể ở bọn họ trước mặt không cho Dạ Tỉnh Thần lưu mặt mũi, nếu Dạ Tỉnh Thần gọi lại nàng, nàng cũng sẽ không cho Dạ Tỉnh Thần không mặt mũi. Tương đối với Liêu Tuyết, nàng tự nhiên càng nguyện ý nghe Dạ Tỉnh Thần nói. Nàng phục lại xoay người, chậm rãi đi đến Dạ Tỉnh Thần bên người. Dạ Tỉnh Thần cũng mặc kệ ở đây người đều có ai, lập tức cầm đường tâm giao tay. Hắn ngón tay xuyên qua đường tâm giao khe hở ngón tay, cùng đường tâm giao 10 ngón khẩn khấu ở bên nhau. Bọn họ đôi tay giao nắm ở bên nhau, hắn đem nàng cấp kéo đến bên người ở trên giường bệnh mặt ngồi xuống. Ngươi ngồi ở chỗ này, ngươi là của ta bạn gái, muốn đi ra ngoài cũng luôn không thượng ngươi. Hắn thần sắc ôn hòa nhìn đường tâm giao, nói xong lúc sau, hắn đốn 3 giây lúc sau, thanh âm làm lạnh xuống dưới, nói, nơi này nhiều người như vậy, muốn nói người ngoài, trừ bỏ ngươi ở ngoài những người khác đều xem như người ngoài. Đêm giếng tinh nhìn Dạ Tỉnh Thần nắm đường tâm giao cặp kia trơn trượt, mềm mại không xương tay, trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét. Dạ Tỉnh Thần ngươi là làm sao nói chuyện? Cái gì kêu trừ bỏ nữ nhân này ở ngoài toàn bộ đều là người ngoài? Đêm giếng tinh nhất hành làm khó dễ, hắn vẻ mặt chỉ trích nói như thế nào mẹ cũng là trưởng bối của ngươi, ta là đại ca ngươi, Bình Yên càng là ngươi vị hôn thê, cái gì kêu người ngoài? Lục An Nhiên nghe được Dạ Tỉnh Thần nói nàng là người ngoài, nàng trong lòng một mảnh chua xót, tim như bị dao cắt. Chính là ngươi lý giải cái kia người ngoài. Dạ Tỉnh Thần mặt mày trầm tĩnh, không biện một tia cảm xúc nói. Liêu Tuyết ánh mắt ở Dạ Tỉnh Thần cùng đường tâm giao giao nắm ở bên nhau trên tay đảo qua, trong mắt hiện lên một mặt tối tăm không rõ cảm xúc, nhướng mày lạnh lùng nói, giếng thần ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi lại đối ta và ngươi đại ca có cái gì hiểu lầm, cùng chúng ta đối chọi gay gắt kia đều là chính chúng ta ra sự. Nhưng là ngươi như vậy đem Bình Yên đặt ở địa phương nào, nàng là ngươi bạn gái, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Dạ Tỉnh Thần không kiên nhẫn nghe Liêu Tuyết làm bộ làm tịch bộ dáng, nói, hiện tại bạn gái của ta chỉ có một, đó chính là nàng, các ngươi đi thôi. Ngươi Liêu Tuyết làm như bị chọc tức mày Liêu dựng ngược nói, ta biết ngươi đây là cùng chúng ta bực bội, nhưng là Bình Yên mấy năm nay toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, chúng ta đều xem ở trong mắt. Nam nhân sao ở bên ngoài gặp dịp thì chơi luôn là có, chỉ cần biết rằng ai mới là có thể làm bạn ngươi cả đời người là được. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Dạ Tỉnh Thần đối này đoàn người phản cảm đến cực điểm, hắn nói, ta cùng Lục tiểu thư quan hệ đã kết thúc, hiện tại ta bên người vị này mới là bạn gái của ta, làm bạn ta cả đời người. Lục An Nhiên nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói, dương mắt nhìn trên giường bệnh nàng ái 6 năm nam nhân. Bọn họ rõ ràng ở bên nhau 6 năm, nhưng là hắn đối hắn xưng hô lại là Lục tiểu thư, liền một câu chia tay cũng không chịu cho nàng, chỉ dùng quan hệ kết thúc tới hình dung. Nàng như vậy hiếu thắng người, ở trước mặt mọi người đỏ hốc mắt. Đường tâm giao xem một cái Lục An Nhiên, lại nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần. Trong lòng cảm thán, Dạ Tỉnh Thần đối đai chính mình để ý người tổng làm người từ đáy lòng cảm giác được ấm áp, một khi hắn không thèm để ý, kia cho dù đối phương là chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Như vậy nam nhân tuy rằng đến thật thành tâm thành ý, nhưng là đồng thời cũng là ý chí sắt đá. Lúc này ở mọi người trước mặt, hắn là một chút mặt mũi cũng không có để lại cho Lục An Nhiên, rõ ràng hắn như vậy lãnh ngạnh tâm địa. Nhưng là nàng đấy lòng lại có một cổ ngăn chặn không được thích. Trên thế giới này ghét nhất người, chính là bạn trai cũ hiện bạn gái, hiện bạn trai bạn gái cũ. Mà Lục An Nhiên liền thuộc về hiện bạn trai bạn gái cũ, trên thế giới này dễ dàng nhất phát triển lên cảm tình cũng không phải nhất kiến trung tình, mà là cũ tình phục xí. Dạ tỉnh thần này sạch sẽ lưu loát đối đãi chính mình bạn gái cũ, không thể nghi ngờ là làm hiện bạn gái vô cùng an tâm. Nàng trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, cùng dạ tỉnh thần giao nắm ở bên nhau tay nắm thật chặt. Bình yên, ngươi đừng khổ sở, bá mẫu sẽ vì ngươi làm chủ. Liêu Tuyết từ trong bao lấy ra một bao khăn giấy cấp Lục An Nhiên sát nước mắt. Nàng ôn nhu vô vô Lục An Nhiên bả vai. Cùng đối với Đường Tâm Giao cùng dạ tỉnh thần khi khắc nghiệt khác nhau như hai người. Nàng biết ở dạ tỉnh thần cái này tiểu tạp chủng nơi này không chiếm được một chút chỗ tốt. Nhưng là vì lâu dài ích lợi nàng nhịn xuống, nàng tính toán từ Đường Tâm Giao nơi này xuống tay. Nàng mắt lạnh nhìn Đường Tâm Giao, nói, vị này Đường tiểu thư đúng không? Giống ngươi như vậy nữ nhân ta thấy nhiều, đơn giản chính là xem nghe nhiều cô bé lọ lem. Chim sẻ biến phượng hoàng tiết mục. Nhưng là làm người cơ bản nhất đế hạn chính là không thể phá hư người khác cảm tình. Ngươi hiện tại hành vi chính là chen chân bình yên cùng giếng thần cảm tình kẻ thứ ba. Nếu ngươi có một chút liêm sỉ chi tâm nói, liền thỉnh ngươi rời đi. Suy Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười giống như là lau mật giống nhau điểm mỹ. Nàng híp lại con mắt xem Liễu Tuyết. Vị này đêm phu nhân thật đúng là lao thái thái ăn quả hồng nhạt mềm nhất, nay quả thực chính là đem nàng trở thành là bệnh miêu. Nàng khuôn mặt ấm áp duỗi tay ôm lấy dạ tỉnh thần cổ, thân mật ở dạ tỉnh thần trên môi gặm một ngụm, mới mỉm cười ngọt ngào nói, ta cảm thấy ta bạn trai vừa mới có một câu nói đặc biệt có đạo lý, đó chính là ngươi thật đúng là nghe không hiểu tiếng người a, phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba. Ngươi không nghe được giếng thần nói, hắn cùng Lục tiểu thư quan hệ đã kết thúc sao? Nói đến quan hệ đã kết thúc sáu cái tự thời điểm. Nàng riêng điểm trọng câu nói, đặc biệt điểm ra tới. Quả nhiên Lục An Nhiên nghe xong Đường Tâm Giao mấy chữ này. Nguyên bản chỉ là ở hốc mắt chung vẫn luôn chưa lạc nước mắt, xoạch hạ xuống. Nếu không biết lúc trước kia phân hiệp nghị, liền sẽ không hiểu biết này sáu cái tự phân lượng. Này sáu cái tự đối Lục An Nhiên như vậy ra thế ra danh viện tiểu thư tới nói, tuyệt đối là một lần trọng đại đả kích. Chia tay. Ai chấp thuận ngươi cùng Bình Yên chia tay? Từ phòng bệnh bên ngoài truyền tiến một tiếng uy nghiêm chất vấn thanh. Liêu Tuyết cùng đêm giếng tinh nghe được thanh âm trên mặt vui vẻ, bọn họ chỗ rửa rốt cuộc tới rồi. Đến nỗi Lục An Nhiên, như cũ ở một bên ảm đạm rơi lệ. Người tới đối nàng tới nói dâu dịa, bởi vì nàng quá hiểu biết dạ tỉnh thần. Hắn một khi làm quyết định, bất luận kẻ nào đều dễ dàng khó có thể thay đổi. Hung chi dạ tỉnh thần từ trước đến nay cùng dạ ra người bất hòa, lấy dạ tỉnh thần kiệt ngạo khó thuần tính cách, ai nói đều không dùng được. Mà Đường Tâm Giao tắt trên người lạnh lùng, trên người nổi ra gà toàn bộ đều ra tới tìm tồn tại cảm, lúc trước làm nàng cảm thấy nho nhã thành thục xoái đại thúc, hiện tại chỉ làm nàng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nhiều người như vậy, chỉ sợ chỉ có dạ tỉnh thần cảm xúc nhất bình tĩnh. Hắn cư nhiên ở cái này khe hở cư nhiên còn phát giác Đường Tâm Giao khẩn trương, hắn đối Đường Tâm Giao nói, đừng động những cái đó không liên quan người ta nói, trừ phi là ta chính miệng nói, nếu không nói ngươi đều chỉ đường bên cạnh phong nghe qua liền tính. Đường Tâm Giao nghe ra tới, dạ tỉnh thần lời này là ở trấn an nàng trong lòng ấm áp. Vốn dĩ Liêu Tuyết lời nói, nàng liền không có để ở trong lòng. Muốn nàng nói, nàng liền đem những cái đó không liên quan người ta nói ra tới nói trở thành là thí lời nói. Ân, ta biết. Đường Tâm Giao hồi lấy cười. Bất đồng với ở đối mặt Liêu Tuyết khi kia có lệ tiêu chuẩn mỉm cười, mà là phát ra từ nội tâm tươi cười, ý cười vẫn luôn thẳng tới đáy mắt chỗ sâu trong. Dạ tước, ngươi nhìn xem ngươi hảo nhi tử, cho Bình Yên nhiều ít ủy khuất chịu. Hiện tại còn tìm một cái không đứng đắn nữ nhân ra tới, nói là hắn bạn gái, ngươi đến hảo hảo quản quản hắn. Liêu Tuyết thấy dạ tước tới, lập tức lui xuống dưới, đem đấu tranh anh dũng việc giao cho dạ tước. Phần 214. Dạ tỉnh thần giống như là hầm cầu cục đá lại xú lại ngạnh, nhiều năm như vậy cùng dạ tỉnh thần giao phong, nàng căn bản liền không có chiếm được cái gì tiện nghi. Dạ tước chỉ là nhìn Liêu Tuyết liếc mắt một cái, đối nàng rất là lãnh đạm. Nhìn lại Liêu Tuyết thế nhưng chút nào không cho rằng nỗ. Nhìn dáng vẻ cũng là thói quen. Dạ ra nam nhân tựa hồ cũng đều không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, nàng cảm thấy cùng đêm giếng tinh so sánh với. Mặc kệ là từ bề ngoài vẫn là từ tính cách đi lên nói, dạ tỉnh thần đều càng giống dạ tước một chút. Nghe nói ngươi muốn cùng Bình Yên chia tay. Dạ tước mặt lạnh nhìn dạ tỉnh thần hỏi. Không có. Dạ tỉnh thần vẻ mặt đạm mạc nhìn dạ tước nói, ta cùng Lục tiểu thư đã kết thúc. Là ai cho ngươi lá gan, cùng Bình Yên chia tay? Này hình như là ta chính mình sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì? Ta là phụ thân ngươi, không có ta đồng ý, Bình Yên vĩnh viễn đều là chúng ta dạ ra tức phụ. Điểm này ta không phản đối, đại ca không phải còn không có kết hôn sao? Nếu ngươi nguyện ý tác hợp đại ca cùng Lục tiểu thư gả cho đại ca, như cũng là dạ ra tức phụ. Nếu đại ca ngươi luyến tiếp, không phải còn có tam đệ sao? gả cho tam đệ cũng đồng dạng vẫn là Dạ gia tức phụ. Ngươi đây là làm sao nói chuyện? Ta nói sai rồi sao? Nếu ngươi nhất định phải kiên trì làm Lục tiểu thư màn đêm buông xuống gia tức phụ, trừ bỏ gả cho đại ca cùng tam đệ, cũng không có biện pháp khác. Ngươi tổng không thể làm Lục tướng quân nữ nhi cho ta làm tiểu đi, liền tính ngươi nguyện ý chỉ sợ phương gia cùng quốc gia của ta pháp luật đều sẽ không đồng ý. Đây là ngươi cùng chính mình phụ thân nói chuyện phương thức sao? Dạ Tước rũ tay nắm thật chặt, cố nén không có phát hỏa, hắn nói, ngươi biết ngươi như vậy hành vi là cái gì sao? Ngươi đây là qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải lúc trước phương gia nguyện ý đầu tư mấy cái trăm triệu cấp Dạ Hoàng, ngươi sẽ giống như nay địa vị làm ngươi nơi nơi niêm hoa nhạ thảo sao? Ngươi cho rằng nếu không phải phương gia, nữ nhân này sẽ nguyện ý đi theo ngươi. Đậu má, Đường Tâm Giao khỏe mắt chịu chịu, đây là làm cho nàng mặt, trói lõi nói nàng tại đây bằng người giàu có đâu. Ngươi cũng sẽ nói lúc trước phương gia đầu tư chính là Dạ Hoàng không phải ta Dạ Tình Thần, năm đó Dạ Hoàng chuỗi tài chính đứt gãy thời điểm, ta chỉ là bằng vào chính mình nỗ lực ở trong công ty hôn thành nho nhỏ giám đốc, liền quyết đoán quyền đều không có. Lúc ấy đúng lúc nói hiệp ước thời điểm, ta cũng là lấy Dạ Hoàng đầu tư bộ giám đốc thân phận đi, mà không phải Dạ gia người. Hiện tại ta có thể ngồi trên chấp hành tổng tài vị trí, ai dám nói ta là dựa vào quan hệ ngồi trên đi. Ta một bước một cái bước chân, từng bước một thăng lên đi, đều lập cái gì công lên tới nào một bước đều có cũng có thể tìm ra, ngươi có thể đi phòng hồ sơ điều kiện tuyển dụng án ra tới xem. Nói thật, cho dù lúc ấy Dạ Hoàng thật sự đóng cửa, cũng chỉ là ảnh hưởng Dạ gia, đối ta Dạ Tỉnh Thần cũng sẽ không có chút ảnh hưởng. Ta có năng lực, ở bất luận cái gì công ty đều là chấp hành tổng tài. Mấy năm nay ta nhưng không có chiếm ngươi Dạ gia nửa phần tiện nghi, ngược lại nơi trốn đã chịu cả tay. Ta cùng Lục tiểu thư chi gian sự là ta cùng với nàng tư nhân cảm tình, về công về tư đều cùng Dạ gia không có nửa phần quan hệ. Dạ Tỉnh Thần mồm miệng lanh lợi nói. Đường Tâm Giao tỏ vẻ chính mình muốn sợ ngây người, nguyên lai Dạ Tỉnh Thần còn có như vậy nhanh mồm dẻo miệng thời điểm. Dĩ vãng hắn đều là vẻ mặt đạm mạc, ít nói, này vẫn là nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Dạ Tỉnh Thần một lần nói nhiều như vậy nói. Nàng cũng coi như là chứng kiến Dạ Tỉnh Thần ở 5 năm gian, là như thế nào từ một cái công ty nho nhỏ thực tập sinh, tới rồi hiện tại có thể được đến đại đa số cổ đông ủng hộ chấp hành tổng tài vị trí. Chứ bỏ cùng Dạ Tỉnh Thần tư nhân cảm tình không đề cập tới, nàng cũng là tự đáy lòng bội phục Dạ Tỉnh Thần thủ đoạn cập năng lực. Ngươi khẩu khí thật đúng là đủ đại, ngươi cho rằng nếu ngươi không phải Dạ gia người, sẽ có cơ hội thăng chức đến bây giờ vị trí sao? Đêm Giếng Tinh ghét nhất chính là nghe được Dạ Tỉnh Thần này đó huy hoàng lý lịch. Càng thêm phụ trợ hắn không đúng tí nào. Tuy rằng phụ thân chưa từng có nói qua hắn không bằng Dạ Tỉnh Thần, nhưng là hắn đối chính mình cũng là thất vọng đi. Đại ca ý tứ là, Dạ Tỉnh Thần đạm mạc hỏi, làm ngươi phải hiểu được cảm ơn, phương gia đối Dạ gia có ân. Ngươi như thế nào có thể vì một cái không đứng đắn nữ nhân mà cô phụ Lục tiểu thư? Ngươi còn có hay không lương tâm? Đêm Giếng Tinh vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói, ngươi người như vậy, có cái gì tư cách làm Dạ Hoàng chấp hành tổng tài? Dạ Tỉnh Thần nghe xong Đêm Giếng Tinh nói đột nhiên liền nở nụ cười, hắn cực nhỏ cười. Nhưng là cười rộ lên thời điểm liền giống như băng tuyết tan rã. Là nguyên bản trắng bệnh phòng bệnh cũng tăng thêm vài phần diễm sắc. Kia chiếu đại ca ý tứ, Lục tiểu thư ra đối Dạ Hoàng có đại ân. Ta phải lấy thân báo đáp. Dạ Tỉnh Thần cười hỏi. Đêm Giếng Tinh cảm thấy lúc này Dạ Tỉnh Thần có chút dị thường, nhất thời thố không chuẩn Dạ Tỉnh Thần mạch môn. Không nói gì. Đó có phải hay không có thể nói, Dạ Hoàng sau này chính là ta vật trong bàn tay, nếu không nói ta đây chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Dạ Tỉnh Thần hỏi ngược lại. Kia về sau Dạ Hoàng chính là ta làm chủ, là ý tứ này sao? Dạ Tỉnh Thần cười nhìn Dạ gia kia một nhà ba người, ngữ khí sắc bén hỏi. Ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Đêm Giếng Tinh chính là xuẩn chết. Cũng sẽ không đồng ý Dạ Tỉnh Thần loại này cách nói. Đó chính là nói Dạ Hoàng cùng ta kỳ thật không có nửa điểm quan hệ. Ta vì cái gì phải vì lúc trước phương gia đầu tư Dạ Hoàng mà báo đáp Lục tiểu thư. Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường Tâm Giao quả thực phải vì Dạ Tỉnh Thần vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hôm nay Dạ Tỉnh Thần khẩu chiến Dạ Tước, Dạ Tỉnh Thần. Liêu Tuyết hình ảnh thật sự là quá xuất sắc. Hắn đạm mạc thời điểm, có loại lạnh băng khoảng cách cảm. Giống như là không dính khói lửa phàm tục đích tiên. Hiện giờ hắn một lần nói nhiều như vậy lời nói, rút đi kia một thân khoảng cách cảm, liền biến thành một cái thương giới tinh anh. Phá lệ mê người. Lục An Nhiên ánh mắt cũng dính ở Dạ Tỉnh Thần trên người, có chút rời không ra tầm mắt. Đường Tâm Giao nhìn Lục An Nhiên tầm mắt. Bất động thanh sắc giật giật thân thể, vừa vặn chặn Lục An Nhiên tầm mắt. Lục An Nhiên cùng Đường Tâm Giao không có tham gia Dạ gia một nhà tranh chấp bên trong, mà là âm thầm tranh phong. Lục An Nhiên ánh mắt lạnh băng mà sắc bén, Đường Tâm Giao ánh mắt mềm mại lại kiên định. Nếu ngươi không muốn nói, lúc trước vì cái gì sẽ cùng Bình Yên kết giao? Liêu Tuyết hỏi. Kia đây là ta cùng Lục tiểu thư chi gian sự tình, trên thế giới này ai cũng không có quy định, chỉ có thể bắt đầu không thể kết thúc. Dạ Tỉnh Thần trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không lời nào để nói, Dạ Tỉnh Thần nói có sách mách có chứng, ai cũng vô pháp phản bác. Dạ Tỉnh Thần lại chủ động mở miệng nói nếu ta là các ngươi nói, loại này thời điểm hẳn là nỗ lực tác hợp ta cùng Đường Tâm giao sự tình. Rốt cuộc hiện tại phụ thân ngươi như cũng là Dạ Hoàng chủ tịch, có được Dạ Hoàng tuyệt đại bộ phận quyết sách quyền. Nhưng là một khi ta cưới Lục tiểu thư, ngươi cho rằng bằng vào ta hiện giờ thế lực hơn nữa Lục gia cùng Phương gia, ngươi còn có thể áp chế trụ ta sao? Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Dạ Hoàng đều sẽ đổi chủ, ngươi cũng đừng nghĩ đem công ty để lại cho ngươi thương yêu nhất nhi tử. Ngươi biết con người của ta luôn luôn ý chí sắt đá, tàn nhẫn độc ác, đến lúc đó nhưng nửa điểm chỗ tốt cũng sẽ không phân cho ngươi nhi tử. Ngươi đi xuống lúc sau, muốn như thế nào cùng ngươi ô yếm nữ nhân giao đái? Soái đại thúc Dạ Tước luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc, nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói, luôn luôn trương nho nhã bình tĩnh người sắc mặt đột biến, cả người tựa hồ nhanh chóng già rồi 10 tuổi. Nguyên bản định thẳng tắp sống lưng, cũng biến có chút câu lũ. Chứng minh rồi Dạ Tỉnh Thần một phen lời nói, đối Dạ Tước có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Hắn một câu cũng chưa nói, xoay người chuẩn bị rời đi. Đêm giếng tinh nơi nào cam tâm tới bệnh viện một chuyến cái gì chỗ tốt cũng không có vớt được, hắn lập tức gọi lại Dạ Tước, nói, ba, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Dạ Tước thở dài một hơi, nói ngươi hảo hảo ở bệnh viện dưỡng thương, trong công ty sự tình tạm thời giao cho giếng tinh. Nói xong lúc sau liền rời đi, hắn cũng không phải muốn trưng cầu Dạ Tỉnh Thần ý kiến, chỉ là thông chi hắn. Dạ Tỉnh Thần vừa mới nói cũng nói, tuy rằng Dạ Hoàng hắn đã đem ở trong tay, nhưng là Dạ Tước nói vẫn là rất có phân lượng. Trong công ty các cổ đông tuy rằng đều nhìn chúng Dạ Tỉnh Thần xuất sắc quản lý năng lực, nhưng là bọn họ rốt cuộc cùng Dạ Tước chi gian có cùng nhau phấn đấu tình ý ở, đều là nguyện ý bán cho Dạ Tước một cái mặt mũi, tiền đề là đêm giếng tinh sẽ không quá bùn nhau chết không lên tường. Đêm giếng tinh được đến chính mình tưởng đồ vật, thỏa thuê đắc ý rời đi bệnh viện. Liêu Tuyết sắc mặt khó coi, cứ việc nàng đã gả cho Dạ Tước hơn 20 năm. Nhưng là nhiều năm như vậy người nam nhân này như cũ nhớ thương cái kia đã chết đi nhiều năm nữ nhân. Nữ nhân kia tồn tại thời điểm nàng nơi trốn so ra kém nàng, cho dù hiện tại nàng đã chết, chính mình trượng phu như cũ chỉ nhớ thương nữ nhân kia, mặc kệ mấy năm nay nàng có bao nhiêu nỗ lực. Ngươi cũng đi thôi, về sau đừng tới. Dạ Tỉnh Thần ở Dạ gia ba người đi rồi lúc sau, ánh mắt lãnh đạm đối Lục An Nhiên nói. Hắn ngữ khí chút nào không mang theo cảm tình, hiểu biết bọn họ là trước nam nữ bằng hữu. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là xưa nay không quen biết người xa lạ. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần thái độ, làm Đường Tâm Giao trong lòng ngất tiếp, yên tâm. Ngươi vừa mới vì cái gì không trực tiếp đem nguyên nhân nói ra. Lục An Nhiên trong mắt châm một tia nóng cháy, lộ ra hy vọng. Nàng tổng không tin bọn họ ở chung 5 năm, sẽ một chút tình ý cũng không có. Dạ Tỉnh Thần quay đầu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, như là có cảm ứng giống nhau. Đường Tâm Giao vừa lúc cũng quay đầu lại, tầm mắt cùng Dạ Tỉnh Thần tương giao. Hai người lẫn nhau trong tầm mắt để lộ ra tin tức làm lạnh băng phòng bệnh đều bắt đầu ấm lại. Có một số việc không cần phải đối dâu ria người ta nói, quan trọng người nên nói đều sẽ nói, sẽ không có nửa phần dấu dếm. Dạ Tỉnh Thần lạnh băng tầm mắt dừng ở Lục An Nhiên trên mặt, hờ hững nói chúng ta ở chung cũng có 5 năm, ngươi hẳn là biết, phàm là ta có một chút thích ngươi cảm giác, cũng sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Xem tại đây 5 năm ở chung tình phân thượng, hiện tại ở ta bạn gái trước mặt cuối cùng một lần nói cho ngươi. Đừng lại xa cầu một phần không thuộc về ngươi cảm tình. Lục An Nhiên nhắm mắt lại, không có trả lời Dạ Tỉnh Thần vấn đề, mà là chậm rãi cười. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta không quấy rầy ngươi. Lục An Nhiên dùng Liêu Tuyết cho nàng khăn giấy xoa xoa chính mình chưa khô khỏe mắt, ngược lại đối Đường Tâm Giao nói, ngươi đáp ứng quá ta, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Ngươi yên tâm, ta rất có tin tưởng. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười nhiều vài phần chân thành tha thiết. Lục An Nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi đáp ứng nàng cái gì? Lục An Nhiên vừa ly khai phòng bệnh, Dạ Tỉnh Thần liền từ mặt bên ôm lấy Đường Tâm Giao eo. Đem chính mình cầm gác ở nàng trên vai mặt. Trầm giọng hỏi hắn. Nữ nhân sự tình. Các ngươi nam nhân đừng động. Đường Tâm Giao ngạo trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, nói. Ta là sợ ngươi có hại. Dạ Tỉnh Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Kia ở ngươi trong mắt, ta là không bằng Lục An Nhiên. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Dạ Tỉnh Thần lắc lắc đầu. Thở dài nói, nguyên bản vội chân không chạm đất Dạ Tỉnh Thần, bởi vì Dạ Tước phụ tử cùng Liêu Tuyết lại đây lúc sau. Hắn đột nhiên liền nhàn xuống dưới. Chạm vạng thời điểm, Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần sóng vai ngồi ở bệnh viện mặt cỏ mặt trên hóng gió, nàng khẽ tựa vào Dạ Tỉnh Thần trên người. Nhẹ giọng hỏi hắn, ai, ta cảm giác ngươi hôm nay đặc biệt không giống nhau. nào không giống nhau? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Ta tuy rằng không có xem qua ngươi ngày thường ở nhà thời điểm là như thế nào cùng chủ tịch, đêm phó tổng ở chung. Nhưng là tổng cảm thấy ngươi không nên giống hôm nay như vậy ôn tồn cùng bọn họ nói nhiều như vậy nói, ngươi hẳn là một hai câu liền đuổi rồi. Đường Tâm Giao biết Dạ Tỉnh Thần không phải một cái nói nhiều người, huống chi là hắn phản cảm người. Lấy hắn tính cách, hắn phản cảm người hẳn là không hiếm lạ để ý tới. Dạ Tỉnh Thần ôm lấy Đường Tâm Giao bả vai, túi đầu hôn hôn Đường Tâm Giao phát đỉnh. Hỏi lại nàng, vậy ngươi cảm thấy là vì cái gì? Phần 215. Nàng duỗi tay ở Dạ Tỉnh Thần bên hông mềm thịt mặt trên dùng sức khắp một phen, nói, hỏi ngươi đâu? Hảo Hảo trả lời. Dạ Tỉnh Thần bị Đường Tâm Giao ninh đảo chịu một ngụm khí lạnh, đảo không phải đau. Chẳng qua là trong thân thể vụt ra một phen hỏa tới, hắn bắt lấy Đường Tâm Giao không an phận tay. Nắm ở trong tay, ngón tay khép lại, đem tay nàng bao vây ở lòng bàn tay. Nói, trước kia nhưng thật ra không có phát hiện, ngươi vẫn là chỉ của mẹ. Như thế nào hối hận? Đường Tâm Giao lấy mắt nhìn hắn. Nếu hắn dám nói vâng, nàng khiến cho nàng kiến thức một chút chân chính của mẹ. Hai tử ngươi đều giúp ta sinh hai cái, ta còn có hối hận đường sống sao? Dạ Tỉnh Thần cười nói. Đương nhiên là có a. Ta có thể nói cho hài tử, bọn họ bảy bí lại đi sao thủy đánh quái thú. Đường Tâm Giao giảo hoạt hướng hắn cười cười nói. Dạ Tỉnh Thần cũng đi theo cười, trong lòng có một loại trước kia chưa bao giờ từng có bình đạm yên lặng, loại này yên lặng làm hắn hưởng thụ. Liên tính là vì này phân yên lặng, hắn cũng sẽ gắt gao bảo hộ nàng cùng hai đứa nhỏ. Bởi vì ta không nghĩ làm lão nhân đi làm khó dễ ngươi, nếu ta giống như trước giống nhau xử lý lạnh, hắn lấy ta không có biện pháp liền sẽ từ ngươi xuống tay, ta luyến tiếc ngươi chịu làm khó dễ. Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc là cùng Đường Tâm Giao giao đế. Đường Tâm Giao nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói, nghiêm túc nghĩ nghĩ, đảo cũng không thể không thừa nhận, tuy rằng tốn nhiều một ít miệng lưỡi, nhưng là tựa hồ thực thấy hiệu quả. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm Liễu Tuyết lấy nàng nói vài câu, sau lại liền không nàng chuyện gì nhi. Đồng thời nàng trong lòng cũng ấm áp, có Lục An Nhiên đối lập, càng hiện ra Dạ Tỉnh Thần đối nàng hảo tới. Ngày hôm sau, nàng đi bệnh viện phê cấp Dạ Tỉnh Thần đặc cấp trong phòng bếp cấp Dạ Tỉnh Thần ngao canh, tuy rằng nàng trù nghệ chẳng ra gì, nhưng là thắng ở kia phân tâm ý, lúc này nàng đúng là cùng Dạ Tỉnh Thần đường mật ngọt ngào thời điểm, liền tính nàng ở canh thả thuốc chuột, Dạ Tỉnh Thần đều có thể bóp mũi nói tốt uống. Vẫn là bệnh viện người riêng sáng sớm đi chợ bán thức ăn mua nguyên liệu nấu ăn, này đãi ngộ chính là bệnh viện đầu một phần, nhưng là ai làm người Dạ Tỉnh Thần là này bệnh viện lớn nhất cổ đông, người có tiền chính là tùy hứng. Nàng canh nấu hảo, chuẩn bị cấp Dạ Tỉnh Thần đưa quá khứ thời điểm, liền ở bệnh viện hành lang bị Dạ Tước cấp ngăn chặn. Đường tiểu thư, chúng ta tâm sự. Dạ Tước ngăn ở Đường Tâm Giao phía trước, sắc mặt bình thản, ngữ khí hòa hoãn, nhưng là không có ở phòng bệnh khi cùng Dạ Tỉnh Thần nói chuyện khi dương cung bạc kiếm, lại khôi phục thành chính mình lần đầu tiên thấy hắn khi nho nhã thành thục có phong độ. Chỉ là người đều chú ý cái thân sơ có khác, trái tim đều thiên trường đâu. Chính là Dạ Tước lại xoái, bởi vì Dạ Tỉnh Thần quan hệ, Đường Tâm Giao đối vị này xoái đại thúc ấn tượng thật sự là hảo không được. Đêm tiên sinh, Đường Tâm Giao lộ ra 8 viên nhà tiêu chuẩn tươi cười ra tới. Tuy nói điểm mỹ lại cũng xa cách lợi hại. Lấy Dạ Tước duyệt nhân vô số nhân sinh lịch duyệt tới nói, Đường Tâm Giao đoạn số thật sự là có chút không đủ xem, hơn nữa Đường Tâm Giao cũng không có muốn che giấu, cho nên liếc mắt một cái liền xem ra tới Đường Tâm Giao trong lòng đối chính mình thật sự là không có gì hảo cảm. Đi thôi, bệnh viện người đến người đi, đừng quấy rầy người khác. Dạ Tước kéo lại Đường Tâm Giao cánh tay, nửa nửa túm mạnh mẽ đem Đường Tâm Giao kéo đến bệnh viện tiệm cà phê, cũng không có đi xa. Nếu không nói chính là Dạ Tước lại đại sức lực, tưởng dễ dàng như vậy liền đem người lôi đi cũng hoàn toàn không dễ dàng. Hai người ngồi ở quán cà phê trong tiệm, Dạ Tước vì chính mình điểm một ly cà phê đen cho chính mình nâng cao tinh thần. Lúc này Đường Tâm Giao cẩn thận đi đánh giá Dạ Tước, mới phát hiện hắn vẻ mặt mỏi mệt, hai mắt che kín hồng tơ máu. Tóc cũng có chút hỗn độn, tuy rằng ở người bình thường như cũ xem như sạch sẽ, nhưng là cùng ngày hôm qua so sánh với, tinh thần diện mạo muốn kém vài phân. Đường Tâm Giao tuy rằng ở nước ngoài sinh sống mấy năm, nhưng là đối cà phê thật sự vô cảm. Nàng cầm cái muỗng quấy cái ly cà phê, lặng lặng nhìn cái ly cà phê ở chính mình quấy dưới đánh tuyển, thế nhưng xem có chút vào thần. Dạ Tước nhìn Đường Tâm Giao nhìn cà phê xuất thần, đối Đường Tâm Giao có thể như thế trầm trụ khí cảm giác rất ngoài ý muốn. Hắn đối Đường Tâm Giao còn có điểm ấn tượng, bất quá lại nhớ rõ nàng là Phương Húc chết bạn gái. Ta nhớ rõ thượng một lần gặp ngươi thời điểm, ngươi tựa hồ là Húc chết bạn gái. Dạ Tước thấy Đường Tâm Giao như thế trầm trụ khí, liền chủ động đã mở miệng. Hắn cũng không có đem Đường Tâm Giao trở thành là chính mình đối thủ, cho nên cũng không cần chú ý cái gì sách lược, tùy tâm sở dục phát huy. Ngươi hẳn là xem ra tới, lúc ấy Húc chết chỉ là muốn vì ta giải vây. Đường Tâm Giao nghe thấy Dạ Tước nói chuyện, liền ngẩng đầu mắt nhìn Dạ Tước ánh mắt trong sáng, kiên định mà thuần túy. Ngươi hẳn là biết giếng thần cùng Bình Yên chi gian cảm tình thực hảo, ta tưởng người trong sạch nữ hài là sẽ không dễ dàng tham gia người khác cảm tình. Dạ Tước đảo không chán ghét Đường Tâm Giao, lại không cách nào tiếp thu Dạ Tỉnh Thần vứt bỏ Lục An Nhiên mà cưới Đường Tâm Giao. Nga, ta đương nhiên sẽ không tham gia người khác cảm tình. Đường Tâm Giao bình tĩnh nở nụ cười, nói, chính là ở ta quyết định cùng giếng thần cộng đồng tiến thối thời điểm, hắn cùng Lục Tiểu Thư đã kết thúc 2 tháng. Dạ Tước từ trong lòng ngực móc ra 2 chương chi phiếu, cuối cùng lựa chọn một chương mặt trán khá lớn chi phiếu cấp Đường Tâm Giao, thu đi, này đó đều là của ngươi. Đường Tâm Giao nhướng mày, đương thấy rõ ràng chi phiếu mặt trên số liệu thời điểm, hưng phấn khơi mà mày. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Tấm tắc, suốt 8 vị số, hơn nữa con số cũng thập phần cắt lợi. Vừa lúc cũng là cái 8. Suốt 8.000 vạn. Thật là không nghĩ tới. Dạ Tỉnh Thần ở Dạ Tước trong mắt cư nhiên sẽ giá trị nhiều như vậy tiền. 8.000 vạn đối với Dạ Tước tới nói cũng không xem như chỉ tống cổ khất cái dùng tiền tiêu vặt, cũng nên xem như một bút không nhỏ con số. Thu đi, đây là ngươi. Dạ Tước đem chi phiếu đẩy đến Đường Tâm Giao trước mặt. Nhìn đến Đường Tâm Giao trong hai mắt nhảy lên nhất nguyên thủy hưng phấn, chỉ tâm nói tiểu cô nương đạo hạnh vẫn là quá thiện. Hắn trên mặt không hiện nói, ta trong tay còn có một chương 800 vạn chi phiếu. Nguyên bản là cho ngươi chuẩn bị. Nhưng là ở thấy ngươi lúc sau, ta quyết định đem này chương 8.000 vạn chi phiếu cho ngươi. Ta rất thưởng thức ngươi. Nếu không phải có Bình Yên nói, ta tưởng ta hẳn là cũng sẽ không phản đối ngươi cùng giếng thần. Loại này lời nói nghe một chút còn chưa tính. Không thể coi là thật. Nếu, ai sẽ không nói nếu a, liền giống như là mã hậu pháo, một chút tác dụng cũng không có. Hắn ước nguyện ban đầu nhưng thật ra sẽ không thay đổi, không khẩu Bạch Nha một câu liền tưởng được đến người khác hảo cảm. Ngươi chi phiếu ta nhận lấy. Đường Tâm Giao đầy mặt tươi cười đem chi phiếu cấp thu xuống dưới. Trong lòng còn rất mỹ. Nàng tươi cười nhiều vài phần vừa mới bắt đầu không có chân thành tha thiết, đối với Dạ Tước mỉm cười ngọt ngào nói, vậy cảm ơn đêm tiên sinh ngươi hậu ái. Nàng luôn luôn yêu tiền như mạng. Nếu người khác đem tiền đều đưa đến tay nàng, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện. Nếu nàng lại không thu, kia chẳng phải là ngốc bức. Hảo, ngươi đi đi. Ta tưởng lặng lặng. Dạ Tước nếu đã đạt tới mục đích, tự nhiên sẽ không lại tưởng ở một người tuổi trẻ nữ hài trên người nhiều lãng phí thời gian, vậy vây tay ý bảo Đường Tâm Giao rời đi. Chậc. Dạ gia nam nhân quả nhiên đều là vô tình. Yêu cầu người khác thời điểm, thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp cấp túng tới. Không cần thời điểm vây vây tay liền muốn đem người cấp đuổi đi. Nàng thu chi phiếu, còn nhớ rõ cấp Dạ Tỉnh Thần đưa canh, liền vô cùng cao hứng đi rồi. Dạ Tước đem cái ly cà phê đen uống xong, cười khổ một chút. Ngày hôm qua từ bệnh viện ra tới, hắn cũng không có trở về, mà là chính mình lái xe đi mộ địa, đi xem A Nhứ. Mộ Ly mặt trên tơ liếu tươi cười sạch sẽ nhu hòa, hai mắt trong xanh phẳng lặng sáng ngời, thần sắc ôn nhu ấm áp. Hắn đã già rồi, nhưng lại A Nhứ như cũng là niên hoa chính thịnh thời điểm. Lúc ấy hắn thật sự thực sợ hãi, hắn sợ chờ đến hắn đi xuống thấy A Nhứ thời điểm. A Nhứ như cũng là 20 tuổi bộ dáng, nhưng là hắn lại già rồi, hắn sợ chính mình đã không mặt mũi lại đứng ở A Nhứ bên người. Nếu lúc ấy không phải có đứa bé kia, hắn tưởng hắn có lẽ lúc ấy liền đi theo A Nhứ cùng đi, mấy năm nay hắn vẫn luôn rất hận chính mình. Hận hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, kết quả lại hại A Nhứ, hại đứa bé kia từ sinh ra liền không có mẫu thân. Cho dù hắn lại nỗ lực cũng vô pháp đền bù này một thiếu hám, chỉ có thể gấp bội tốn tâm tư ở hài tử trên người. Cho nên cho dù hắn lại thống khổ, cũng muốn tham sống sợ chết. Nếu hắn cũng đi, kia hắn cùng A Nhứ hài tử chỉ sợ sẽ ăn tận đau khổ. Hắn đem đối A Nhứ ái cùng ấy náy toàn bộ đều cho đứa bé kia. Chỉ là đứa bé kia cũng không giống hắn, cũng hoàn toàn không giống A Nhứ. Ngược lại là Dạ Tỉnh Thần, mặc kệ là từ bộ dạng cùng tính cách, trên cổ tay mặt đều cực kỳ giống hắn. Như vậy thông minh lại có khả năng nhi tử, chỉ sợ rất ít có người sẽ không thích, chỉ là hắn đã thực xin lỗi A Nhứ, chưa bao giờ dám để cho đứa bé kia đã chịu nửa phần ủy khuất, tương lai chính mình hết thể hắn cũng sẽ toàn bộ đều để lại cho đứa bé kia. Cho dù hắn không có gì làm, cũng sẽ bảo hắn cả đời phú quý. Dạ Tỉnh Thần thật là thông minh, thiếu chút nữa khiến cho hắn như vậy lẫn lộn đi qua. Hắn ở mộ địa suy nghĩ một đêm, mới suy nghĩ cẩn thận Dạ Tỉnh Thần ngày hôm qua mà thái độ khác thường, cố ý nói kia phiên lời nói chân chính mục đích. Từ mộ địa ra tới, Dạ Tước lập tức tới bệnh viện đổ Đường Tâm Giao. Nếu không thể từ Dạ Tỉnh Thần nơi đó xuống tay, vậy chỉ có từ Đường Tâm Giao nơi này vào tay. Kết quả lại là ngoài dự đoán hảo, làm hắn thực vừa lòng. Cũng thế, liền tính hài tử lại không nên thân, trên người luôn là chảy A Nhứ một nửa huyết phương. Cho nên hắn nhất định phải vì hài tử tiền đồ phô hảo lộ, cho dù là hy sinh một cái khác nhi tử cũng không tiếc. Đường Tâm Giao lòng tràn đầy vui mừng từ quán cà phê ra tới, đem canh giao cho viện trưởng phát cho nàng chiếu cố Dạ Tỉnh Thần chuyên nghiệp hộ công, làm hắn giao cho Dạ Tỉnh Thần là được. Sau đó nàng đánh xe, đi phụ cận gần nhất ngân hàng, đem Dạ Tước cho nàng 8.000 vạn, toàn bộ đều tồn nhập đến chính mình chứng hộ. Tiền tới rồi chính mình tài khoản tồn chứ, mới xem như chân chính rơi xuống nàng trong túi. Bởi vì này 8.000 vạn tiền chứng, nàng tài khoản liền biến thập phần xinh đẹp, mà nàng thuận lợi trở thành ngân hàng ập đi khách hàng. Về sau lại muốn làm cái gì nghiệp vụ, sẽ phương tiện rất nhiều. Nàng cảm thấy hôm nay quả thực chính là chính mình may mắn ngày, thật hy vọng Liêu Tuyết cũng tới điểm động tĩnh, làm nàng lại phát điểm tiểu tài. Trở lại bệnh viện thời điểm, đã là buổi chiều. Nàng xem bệnh viện bên cạnh tiệm trái cây dâu tây rất mới mẻ, nàng nếm một cái, hương vị cũng là thật sự hảo. Không giống có chỗ nào bán dâu tây ăn lên nhạt nhẽo vô vị, tuy rằng giá quý có thể đi cướp bóc. Nhưng là nàng hôm nay không phải đã phát một bút tiểu tài sao. Mua mấy cân trái cây cấp Dạ Tỉnh Thần nếm thử mới mẻ vẫn là bỏ được. Nàng xưng 5 cân dâu tây cấp Dạ Tỉnh Thần, tiến phòng bệnh, cảm giác khí áp có điểm thấp. Nàng dối đầu đi vào nhìn nhìn, nhưng là không có nhìn đến Dạ Tỉnh Thần người. Nàng nhấc chân đi vào, mới vừa đi vào, môn đột nhiên lập tức đã bị quan ở nàng bị hoảng sợ, còn không có tới cập xoay người đã bị người túm chặt chính mình cánh tay sau này kéo đi, nàng lui về phía sau vài bước, phần lưng dựa vào trên cửa. Một cái thân thể thật mạnh đè ép đi lên, nàng sở hữu kinh hô, đều bị chắn ở trong cổ họng. Nô! Đường Tâm Giao mới vừa trở về liền bị Dạ Tỉnh Thần cấp đổ ở phòng bệnh cửa, ấn ở trên tường lấy hôn phong bế môi. Hắn động tác cường thế mà bá đạo, giống như là hắn cá tính giống nhau, không chấp nhận được người khác cự tuyệt, chỉ có thể bị bắt tiếp thu. Nàng sở hưu nói, toàn bộ đều bị hắn môi cấp đổ trở về. Thằng bị hôn thở hừng hộp, Dạ Tỉnh Thần mới đại phát từ bi buông tha nàng. Hai người rời môi khai, nhưng là hắn lại như cũ gắt gao ngăn chặn Đường Tâm Giao thân thể, đôi tay phủng nàng mặt, cái chán tương để hỏi nàng, ngươi đi đâu? Ấn Đường Tâm Giao nói, đi ra ngoài cho ngươi mua trái cây. Phần 216. Nhắc tới trái cây, nàng trái cây đâu? Nàng túi đầu tuần tra liếc mắt một cái, phát hiện trái cây ở vừa mới nàng bị Dạ Tỉnh Thần hôn toàn tình đầu nhập thời điểm, trái cây đã bị nàng ném tới rồi trên mặt đất, mà nàng đôi tay tắc cầm lòng không đậu gắt gao nhéo Dạ Tỉnh Thần trước ngực và áo. Trái cây thực quý, đừng quăng ngã hỏng rồi. Đường Tâm Giao muốn đem trái cây cấp nhặt lên tới, chỉ là Dạ Tỉnh Thần đem nàng ấn ở trên cửa không thể động đậy, chỉ có thể dùng đôi mắt ý bảo hắn đem trái cây cấp nhặt lên tới, đừng lãng phí. Đi đâu? Dạ Tỉnh Thần đối nàng ám chỉ không dao động, kiên quyết hỏi. Đường Tâm Giao kỳ thật trong lòng là có điểm hư, nàng có điểm thấy không rõ lắm Dạ Tỉnh Thần hỏi như vậy nàng là biết nàng vừa mới làm gì đi. Vẫn là chỉ là ở cố ý trá nàng nhiều một chút. Trái cây. Đừng lãng phí. Nàng đông cứng nói sang chuyện khác. Không có việc gì ta có tiền. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời về sau cho ngươi mua một cái nông trang. Đêm Thổ Hào rất hào phóng hứa hẹn nói. Đường Tâm Giao thở dài một hơi. Cảm thấy Đêm Thổ Hào như vậy cường thế lại thông minh, muốn giấu giếm được hắn thiệt tình không dễ dàng. Nghĩ đến Đêm Thổ Hào dĩ vắng làm. Nàng cảm giác nàng trong thẻ 8.000 vạn lập tức liền phải ăn bữa hôm lo bữa mai, còn phải đem mua trái cây tiền cấp thua tiền. Thấy Đêm Đồng. Hắn tìm ta có việc. Đường Tâm Giao rũ xuống đôi mắt trả lời nàng. Hắn nói cái gì? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Không có gì á, nhưng là tựa hồ đối ta thực vừa lòng, trả lại cho ta một chút lễ gặp mặt. Đường Tâm Giao chưa từ bỏ ý định muốn đem kia 8.000 vạn nhẹ nhàng bâng cơ cấp lửa gạt qua đi. Kia 8.000 vạn đối với Đêm Thổ Hào tới nói. Thật sự chỉ là một bút tiền tiêu vặt. Nhưng là ở Đường Tâm Giao cái này nghèo bức trong mắt, chính là một số tiền khổng lồ. Nàng không nghĩ xung công. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao kia lập lòe đôi mắt nhỏ, nàng sở hữu tiểu tính kế toàn bộ đều viết đi vào. Hắn trong mắt mang theo vài phần ý cười, tưởng bức đầu nàng cười nói, cái gì lễ vật? Đường Tâm Giao. Này không nên là ngươi chú ý trọng điểm được chứ? Loại này thời điểm ngươi không phải càng hẳn là quan tâm Đêm Đồng thực vừa lòng nàng cái này tức phụ, rõ ràng ngày hôm qua hắn còn không đồng ý, chẳng lẽ hắn không muốn biết? Nàng là dùng cái gì thủ đoạn làm Dạ Tức có lớn như vậy chuyển biến sao? Rõ ràng là một cái bá đạo tổng tài, vẫn là một kẻ có tiền tùy hứng thổ hào. Tổng nhìn chằm chằm điểm này cực nhỏ tiểu lợi không tốt lắm đâu. Mau nói. Dạ Tỉnh Thần nhìn chằm chằm nàng lập lòe ánh mắt, thúc giục nói. Cũng không phải cái gì cùng lắm thì. Chính là một tờ chi phiếu mà thôi. Chi phiếu? Hắn đối với ngươi thực vừa lòng. Đúng vậy, bằng không làm gì phải cho ta một tờ chi phiếu. Khẳng định là cho ta cái này tức phụ lễ gặp mặt, đây là Đêm Đồng đã nhận hạ ta chứng cứ. Dạ Tỉnh Thần trong mắt hiện lên một mạt tám trầm, này nơi nào là đối nàng vừa lòng. Rõ ràng chính là muốn dùng kẻ hèn 8.000 vạn đem nàng cấp đổi rồi. hắn biết Đường Tâm Giao cái này tiểu nữ nhân luôn luôn giảo hoạt như hồ, sẽ không rõ lão nhân ý tứ. Chỉ sợ nàng là cố ý suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Thiên Trăng lấy, nhưng là lại không làm sự. Còn cố ý xuyên tạc lão nhân ý tứ, hắn tưởng lao ra tử tự giữ thân phận nhất định sẽ không đem nói trắng ra, giống như hắn cố ý khi dễ tiểu cô nương dường như, lại không biết vừa lúc cho Đường Tâm Giao chỗ chống toảng. Nghĩ đến Đường Tâm Giao tính toán, Dạ Tỉnh Thần trong mắt ý cười càng tăng lên, quả thực liền sắp chảy ra. Hắn cảm thấy nàng tác pháp rất hợp hắn tâm ý, hắn cũng càng ngày càng thích nàng. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là dùng một đôi thâm thúy lệnh người lóa mắt con ngươi nhìn chằm chằm nàng, nàng bị nhìn chằm chằm một trận tâm hờn rối đoạn, khí mạch phun trương. Chỉ là bị như vậy nhìn, nàng quả thực muốn quỳ gối ở Dạ Tỉnh Thần quần tây hạ. Nàng tim đập lợi hại, một trận miệng khô lưỡi khô, nàng thật sự đặc biệt tưởng đi lên nếm thử Dạ Tỉnh Thần môi, giảm bớt một chút chính mình miệng khô lưỡi khô trạng thái. Nàng cảm giác cái này ý tưởng có điểm nguy hiểm, nàng nuốt nuốt nước miếng, vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm chính mình có chút khô khốc môi, nhất thời đầu nao phát hôn nói cùng lắm thì ta đem tiền giao cho ngươi bảo quản, được rồi đi. Nói xong lúc sau nàng liền có điểm hối hận, thật là sắc lệnh chí hôn, hại nước hại dân, bị sắc đẹp hướng hôn đầu vóc. Chút tiền ấy chính ngươi tồn đi. Dạ Tỉnh Thần buông lỏng ra Đường Tâm Giao, sau này lui hai bước, không lưng đem trên mặt đất dâu tây cấp nhặt lên. Nàng dẫn theo dâu tây, giao cho hộ công, làm hắn đem dâu tây tẩy hảo đưa lại đây. Chính mình chậm rãi dạo bước, một lần nữa về tới trên giường bệnh mặt ngồi, miệng vết thương thượng thương vẫn là có chút ẩn ẩn làm đau. Ở Đường Tâm Giao để cho người khác đem canh đưa lại đây thời điểm, hắn liền vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ, chờ nàng trở lại. Đường Tâm Giao đi theo hắn mông mặt sau, nhắm mắt theo đuôi sam ở hắn cánh tay, cho hắn mượn điểm lực. Nàng quay đầu đi xem Dạ Tỉnh Thần, hỏi, ngươi hôm nay có điểm kỳ quái. Nào kỳ quái? Dạ Tỉnh Thần ở mép giường ngồi xuống, buồn cười hỏi hắn. Đường Tâm Giao kéo tới ghế dựa ở bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt gắt gao dính vào hắn trên mặt, nói, trước kia ta có điểm tiền, ngươi hận không thể toàn bộ đều cấp bóc lột xong, hôm nay như thế nào hào phóng như vậy? Dạ Tỉnh Thần nhu tình tràn đầy nói, trước kia ngươi là người khác, hiện tại ngươi chính là ta người. Ngươi cả người đều là của ta, huống chi là một chút vật ngoài thân, ngươi nếu muốn, về sau tiền lương toàn bộ đều giao cho ngươi. Đường Tâm Giao vừa nghe, cả người đều hân hoan nhảy nhót lên. Nàng bổ nhào vào Dạ Tỉnh Thần trên người, cả người đều treo ở mặt trên, nhưng là còn chú ý không có đụng tới hắn miệng vết thương, nàng vẻ mặt kinh hỉ hỏi, thật sự, không gạt ta sao? Dùng lừa ngươi sao? Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao eo, cười nói, vậy ngươi có bao nhiêu tiền? Không biết. Hắn dừng một chút, cười nói, tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể con số, nhưng là 11 vị con số vẫn phải có. 11 vị số. Nàng bẻ ra ngón tay đếm kỹ, cái, 10, 100, vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ. Thiên nột, ước chừng có chục tỷ. Dạ Tỉnh Thần ở Dạ Tước phân phó hạ đem công ty gánh nặng cấp tá xuống dưới, miệng vết thương khôi phục càng nhanh. Hắn ở bệnh viện dưỡng 2 ngày, hắn liền có thể xuất viện. Xuất viện ngày đó cũng không thấy Dạ gia người tới bệnh viện tiếp hắn xuất viện, Đường Tâm Giao trong lòng rất không phẫn. Đều là Dạ gia nhi tử, bằng mau liền như vậy vắng vẻ nhà nàng bẫy bì a. Không có việc gì Dạ gia người không cần bẫy bì, nàng tới đón thu. Bọn họ không cần hắn, nàng Đường Tâm Giao muốn, bọn họ không hiếm lạ, nàng Đường Tâm Giao hiếm lạ. Bệnh viện chủ nhiệm tự mình cấp dẫn theo hành lý, Dạ Tỉnh Thần nắm Đường Tâm Giao tay, cùng nhau đi ra bệnh viện đại lâu. Ta xe không có khai lại đây, ngươi xe đâu? Đường Tâm Giao quay đầu hỏi Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần cùng nàng mười ngón khẩn khấu, tiến đến nàng bên hai, tư thái cực kỳ thân mật, ấm áp khí thể phun đến Đường Tâm Giao vành hai, hắn thanh âm gợi cảm thấp giọng nói, yên tâm, còn sợ không ai tiếp ta xuất viện sao. Đường Tâm Giao có chút không được tự nhiên quay mặt đi, muốn kéo ra cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian khoảng cách. Mấy ngày này ở bệnh viện, nàng cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian thân mật khăng khít, hôn môi xem như ngày thứ nhì chuẩn bị công khóa. Ôn nhu, nhiệt tình, bá đạo. Triền miên không phải trường hợp cá biệt, tưởng như thế nào hôn liền như thế nào hôn. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần ở nàng bên thai a khí, nàng lập tức liền mềm chân cẳng, quả thực chính là phản xạ có điều kiện. Hiện tại tới rồi bên ngoài Dạ Tỉnh Thần cũng không biết thu liễm, này rõ như ban ngày cư nhiên liền dám như vậy tùy ý làm bậy trêu chọc nàng, làm trên mặt nàng hỏa thiêu hỏa liệu, nàng ra mặt còn cần tiếp tục tu luyện, thật sự là không đủ hậu. Nhận thấy được Đường Tâm Giao xa cách, Dạ Tỉnh Thần nhướng mày bá đạo chế trụ Đường Tâm Giao eo. Làm hai người thân thể gắt gao kề tại cùng nhau. Nhìn giống như là hai cái liên thể anh dường như. Bọn họ đứng ở bệnh viện cửa. Đường Tâm Giao lấy đôi mắt hoành Dạ Tỉnh Thần. Nói, đừng náo loạn, ngươi cũng không biết cảm thấy thẹn a. Dạ Tỉnh Thần hướng phía trước nhìn thoáng qua, thấy một chiếc xe vững vàng chiều bên này lái qua đây. Hắn khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. duỗi tay nắm Đường Tâm Giao cảm, dùng một loại không dung cự tuyệt tư thái. Túi đầu phong bế nàng ngôi. Hắn chỉ là mút mút nàng cánh ngôi. Lướt qua liền ngừng. Ở Đường Tâm Giao trầm mặt phía trước, cũng đã trước tiên buông lỏng ra nàng. Dạ Tình Thần. Đường Tâm Giao bị hắn hôn gương mặt nổi lên hai mạt đà hồng. Thẳng lấy đôi mắt trừng Dạ Tình Thần, nhưng là nàng một đôi mắt thủy nhuận nhuận giống như là bị thủy tẩy quá giống nhau. Một chút lực chấn nhiếp cũng không có, đảo như là ở cùng hắn làm lũng giống nhau, hắn xem biết hầu căng thẳng. Hắn trong lòng cười khổ thở dài một hơi, vừa mới chỉ là muốn ở người nào đó trước mặt biểu thị công khai một chút chính mình chủ quyền, nhưng là hiện tại chính mình hình như là khổ mà không nói nên lời. Một chiếc màu đen chạy băng băng phòng xe ở bọn họ trước mặt ngừng lại. Rời đi Đường Tâm Giao lực chú ý. Dạ Tình Thần khấu ở Đường Tâm Giao tinh tế vòng eo thượng tay nắm thật chặt, đồng dạng nhìn về phía khai lại đây xe. Ngồi ở trong xe Phương Húc Chiết. Nhìn Dạ Tình Thần kia chỉ thủ sẵn Đường Tâm Giao bên hông tay chỉ cảm thấy thập phần trướng mắt, hận không thể đi xuống đem Đường Tâm Giao hộ ở sau người. Hắn nắm tay lái tay nắm thật chặt. Trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc. Nhưng là chỉ là ở một cái trong chớp mắt, hắn lại khôi phục dị vãng ôn tồn lễ độ. Khí chất ôn hòa bộ dáng. Hắn đẩy ra cửa xe đi ra ngoài, tươi cười ôn hòa đi ra phía trước, cười nói, Giếng Thần thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Thật sự là thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nước ngoài đi công tác. Cũng là vừa nghe nói ngươi bị bệnh. Không có việc gì chỉ là một chút tiểu thương mà thôi. Dạ Tình Thần không mặn không nhạt nói, hôm nay ngươi tới đón ta xuất viện, ta còn phải cảm ơn ngươi, bằng không Tâm Giao lại muốn nhọc lòng cái không dứt. Tuy rằng sắc mặt của hắn như cũ đạm mạc, nhưng là nhắc tới Đường Tâm Giao thời điểm, ngữ khí phá lệ thân mật. Tuyệt đối không phải bằng hữu bình thường chi gian, có thể sử dụng ngữ khí. Phương Húc Chiết trên mặt biểu tình cứng đờ, nói, ta lần này đi công tác, cho ngươi mang theo lễ vật, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm thuận đường đem lễ vật cho ngươi. Đường Tâm Giao thần sắc có chút xấu hổ cười cười, ở Phương Húc Chiết trước mặt hơi chút có chút không quá tự tại. Đại khái cùng biết Phương Húc Chiết đối nàng cảm tình có quan hệ đi, tuy rằng không được tự nhiên, nhưng là lại không nghĩ tới muốn chạy trốn tránh. Hảo, ngươi thẩm mỹ ánh mắt luôn luôn không tồi. Đến lúc đó ta cùng Giếng Thần cùng nhau thỉnh ngươi ăn cơm đi, cho là cảm ơn ngươi lễ vật. Nàng chút nào không kiêng dè nói. Nàng nếu quyết định cùng Dạ Tình Thần ở bên nhau, tự nhiên không thể sợ hãi rụt rè, nàng chính đại quan minh, không đáng lén lút. Đường Tâm Giao nhắc tới Dạ Tình Thần thời điểm, đã cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Phương Húc chết mày hơi không thể thấy nhăn lại, trên mặt lại bất động thanh sắc, làm như nhìn không tới hai người chi gian thân mật. Hắn không nghĩ tự mình đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, làm hắn cùng Đường Tâm Giao chi gian lại vô khả năng. Đi thôi. Phương Húc chết phong độ nhẹ nhàng vì Đường Tâm Giao kéo ra cửa xe. Dạ Tình Thần đối vừa mới Đường Tâm Giao biểu hiện thập phần vừa lòng, đủ để cấp cái khen ngợi. Hắn tay hái muội ở Đường Tâm Giao bên hông nhẹ nhàng nhéo một phen. Đường Tâm Giao cảm giác Dạ Tình Thần tay giống như là mang theo ma lực giống nhau, mang theo một cổ điện lưu, làm nàng một trận tim đập nhanh. Nàng trừng mắt nhìn Dạ Tình Thần liếc mắt một cái, hắn thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi cùng Giếng Thần có một đoạn thời gian không gặp, các ngươi nhất định có rất nhiều nói, hôm nay ta tới lái xe đi. Nàng đẩy ra Dạ Tình Thần tay, bước chân không ngừng đi đến Phương Húc Chiết bên người, đối Phương Húc Chiết nói. Phương Húc Chiết tự nhiên nhạc mở ra Đường Tâm Giao cùng Dạ Tình Thần. Hai người kia ở chung khi những cái đó động tác nhỏ cùng ngẫu nhiên ánh mắt tiếp xúc, làm hắn hai hùng khiếp vía, nội tâm cực độ bất an. Hiện tại Đường Tâm Giao đề nghị, chính hợp hắn tâm ý, hắn tự nhiên là rất thống khoái đồng ý, hắn cực có thân sĩ phong độ đem chìa khóa cho Đường Tâm Giao nói, vậy được rồi, chỉ là vất vả ngươi. Phần 217. Không có việc gì không có việc gì. Nàng hiện tại ước gì ly Dạ Tình Thần rất xa, cũng không biết hắn hôm nay làm sao vậy, cũng quá không biết xấu hổ. Dạ Tình Thần ý vị thâm trường nhìn Phương Húc Chiết liếc mắt một cái, Phương Húc Chiết trên mặt hàm chứa ý cười, đồng dạng ánh mắt sắc bén nhìn Dạ Tình Thần. Hai cái nam nhân tầm mắt ở không trung giao hội, phảng phất có thể nhìn đến vô hình hòa hoa. Phía sau đưa Dạ Tình Thần xuất viện viện phương nhân viên công tác, nhìn đến hai người chỉ cảm thấy hai mặt nhìn nhau. Đều nói đêm nhị thiếu cùng Phương tổng quan hệ hảo, xem ra cũng là danh không hợp thật. Nguyên bản Đường Tâm Giao không có phát giác Dạ Tình Thần cùng Phương Húc Chiết chi gian quỷ dị không khí, nhưng là ở trên đường thời điểm, hai người chi gian quỷ dị không khí nguyên hình tất lộ. Nàng hiện tại vô cùng hối hận, nếu Dạ Tình Thần đã có người tới đón Dạ Tình Thần, liền không nàng chuyện gì nhi. Nàng làm gì không trực tiếp trở về, ngược lại theo chân bọn họ thượng cùng chiếc xe, nàng hiện tại hối ruột đều thanh. Mới vừa lên xe thời điểm, hai người còn tự trong chốc lát cũ, sau đó lời nói đều ý vị thâm trường, mùi thuốc súng mười phần. Nàng cũng không có chú ý đề tài là như thế nào đốt tới nàng trên người, đương đề tài dẫn tới nàng nơi này lúc sau. Đã là tránh cũng không thể tránh. Ta cũng cấp bình yên mang theo nàng thích hạn lượng bản nước hoa, phiền thoái ngươi giúp ta giao cho kia nha đầu. Phương Húc chết tươi cười thập phần ôn hòa, tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới, liền thuận miệng đối Đường Tâm Giao nói, Tâm Giao, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bọn họ có khỏe không? Lần này đi ra ngoài cũng có cho bọn hắn mang lễ vật, thật lâu không có thấy bọn họ, nói thật còn rất tưởng bọn họ. Cũng mau đến bọn họ sinh nhật đi, bọn họ có hay không cái gì muốn quà sinh nhật? Đường Tâm Giao bị Phương Húc chết cái này thình lình xảy ra thần biến chuyển hỏi sửng sốt, trực giác vấn đề này thập phần khó giải quyết. Dạ Tỉnh Thần trong mắt hiện lên một mạt tối nghĩa, cười như không cười nhìn tựa hồ ở cùng Đường Tâm Giao nói chuyện, trên thực tế lại là nói cho chính mình nghe. Lấy hắn trước kia tính cách, nếu biết Đường Tâm Giao có hai đứa nhỏ, chỉ sợ chính mình là sẽ không lại tưởng tái kiến nàng. Chỉ là kia hai đứa nhỏ bị phơi ra tới thời cơ thập phần xảo diệu, lại sớm một chút hoặc là chậm một chút nữa, hắn cùng Đường Tâm Giao chi gian chỉ sợ phải có một đạo đại chướng ngại muốn vượt qua đi. Lúc ấy hắn biết hai đứa nhỏ tồn tại thời điểm, thật sự là làm hắn không rảnh tưởng quá nhiều. Sau lại ở nguy cấp thời điểm, hắn lúc ấy liền bỏ xuống hết thể đi cứu kia hai đứa nhỏ, đem hắn trong lòng sở hữu đối hài tử khúc mắc đều tiêu trừ, lúc này mới có sau lại cùng Đường Tâm Giao tình lộ xuôi gió xuôi nước kết quả. Chỉ là cuối cùng Đường Tâm Giao hồi báo cho hắn, so với hắn cho nàng càng thêm di đủ chân quý. Nếu Phương Húc chết biết hắn dùng để châm ngòi chính mình cùng Đường Tâm Giao quan hệ hài tử, kỳ thật chính là hắn thân sinh cốt nhục, nói vậy Phương Húc chết sắc mặt khẳng định rất đẹp. Bọn họ hai cái nhưng thật ra cái gì cũng không thiếu, có ta ở đây bọn họ hai cái chú định sẽ muốn cái gì có cái gì. Dạ Tỉnh Thần đánh gãy Đường Tâm Giao nói, đảo khách thành chủ đối Phương Húc chết nói, đến lúc đó ta cho bọn hắn làm một cái sinh nhật party. Ngươi hãnh diện lại đây là được. Ngươi cũng gặp qua Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Phương Húc chết hỏi Dạ Tỉnh Thần. Gặp qua. Thông minh lại xinh đẹp. Giống ta. Dạ Tỉnh Thần hào phóng bất tàm nói. Đường Tâm Giao đảo cảm thấy Dạ Tỉnh Thần không biết xấu hổ, nhưng là lại không thể phủ nhận, cùng nàng cái này đương mỏ mì so sánh với. Hiển nhiên hai đứa nhỏ càng giống Dạ Tỉnh Thần một chút. Giống ngươi. Phương Húc chết một sửa vừa mới bình tĩnh, kinh ngạc hỏi. Dạ Tỉnh Thần thực vừa lòng Phương Húc chết phản ứng. Trong mắt cũng mang theo ba phần ý cười. Bảy phần tự hào hỏi lại hắn, chẳng lẽ không giống sao? Kia hải tử mặt mày ngũ quan, quả thực cùng ta là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Không chỉ có lớn lên giống ta. Này thông minh cũng tùy ta, may mắn không giống bọn họ mỏ mì giống nhau buồn. Bất quá liền tính là buồn điểm cũng không có quan hệ. Ta tổng có thể hộ trụ bọn họ. Phương Húc chết nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói, ánh mắt dừng ở Dạ Tỉnh Thần trên mặt, tinh tế đánh giá. Hắn đột nhiên biến sắc, sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng biến thành cứng đờ xanh mét sắc. Ngay cả kia trương ôn hòa ý cười đều duy trì không nổi nữa. Chẳng lẽ bọn họ chi gian còn có cái gì sâu xa? Dạ Tỉnh Thần vừa mới kia phiên lời tuy nhiên nói cũng không trắng ra, nhưng là lại rõ ràng bất quá. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam này hai đứa nhỏ là Dạ Tỉnh Thần thân sinh cốt nhục. Trước kia tuy rằng Dạ Tỉnh Thần đối Đường Tâm Giao thái độ vẫn luôn rất kỳ quái, nhưng là hắn lại trước nay không có thâm tưởng. Chỉ tưởng Dạ Tỉnh Thần phạm vào nam nhân bệnh chung, nhìn đến xinh đẹp nữ hài liền nhịn không được. Đó là hắn không muốn thâm tưởng. Lấy Dạ Tỉnh Thần thân phận mấy năm nay gặp qua so Đường Tâm Giao xinh đẹp nữ nhân chỗ nào cũng có, hắn lại khi nào phá quá lệ. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nhìn thập phần quen thuộc, tổng cảm giác quen mắt. Nhưng là lại trước nay không có hướng Dạ Tỉnh Thần trên người tưởng. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao tại đây chi gian rõ ràng là một chút giao tế cũng không có. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, đều là có tế có thể tìm ra. Hắn trước kia vẫn luôn không có phát hiện. Hắn không biết là chính mình bị lá che mắt nhìn không ra, vẫn là hắn đã nhìn ra chỉ là trong tiềm thức vẫn luôn không muốn tin tưởng hắn thích nữ nhân cùng Dạ Tỉnh Thần có liên lụy. Tâm Giao, Diếng Thần nói Phương Húc chết quay đầu đi xem Đường Tâm Giao, lại chỉ nhìn đến một cái hót. Đường Tâm Giao trong lòng thực xấu hổ. Nàng từ kính chiếu hậu nhìn đến Dạ Tỉnh Thần kia đắc ý biểu tình, trong lòng hận hàm răng ngứa. Hắn đây là cố ý đi, nàng xem như đã nhìn ra. Ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ ngừng lại, Đường Tâm Giao cởi bỏ đai an toàn, quay đầu đi xem Phương Húc chết nói, hắn nói không sai. Chính là ngươi không phải nói Lạc Lăng cùng Nhưng Lam Bảy Bi đã chết sao? Phương Húc chết kinh ngạc hỏi nàng. Đường Tâm Giao. Nàng lộ ra chột dạ biểu tình, khu. Lời này thật là nàng nói, mặc kệ là ở Phương Húc chết trước mặt, vẫn là ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt nàng đều trột dạ không biên. Dạ Tỉnh Thần nghe xong Phương Húc chết nói, vừa mới đắc ý biến mất ở trên mặt, đạm mạc trên mặt lộ ra trầm lãnh thần sắc. Nga, ta đã chết. Dạ Tỉnh Thần lạnh mặt, hỏi nàng. Hiện tại Đường Tâm Giao quả thực là khổ mà không nói nên lời, lúc ấy nàng căn bản liền không có tưởng nhiều như vậy. Lúc đó nàng chỉ là cờ công ty một cái nho nhỏ thiết kế sư, mà Dạ Tỉnh Thần là Dạ Hoàng Tổng Tài, bên người như hoa mỹ quyến, có Lục An Nhiên bồi tại bên người. Lại có cách Húc chết ở một bên nhìn chằm chằm, lúc ấy nàng liền quỷ mê tam khiếu, nói hiệu nói vượng. Nếu không phải hôm nay, sự thật chứng minh nàng nói lời nói dối vẫn là rất có tiêu chuẩn. Quả nhiên là hôm nay chảy xuống nước mắt đều là lấy hướng trong đầu rót thủy. Đột nhiên nghe được Phương Húc Chiết nhắc tới trước kia Phạm Nhị thời điểm, nói qua những cái đó lời nói dối, nàng là lại chột dạ lại xấu hổ. Đặc biệt là liên lụy chuyện này hai cái đương sự đều ở chỗ này, nàng thiệt tình không biết hẳn là như thế nào trả lời Phương Húc Chiết vấn đề này. Rốt cuộc ngay lúc đó tâm thái, ở hiện tại chính mình xem ra là thực không thể nói lý. Nhưng là lúc ấy nàng cảm thấy khá tốt, thậm chí cảm thấy chính mình nói quá mẹ nó đúng rồi, còn tưởng cho chính mình điểm 32 cái tán tới. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình ngày hôm trước buổi tối khẳng định là gội đầu, trong đầu đầu nước vào, mới nói loại này không hảo xong việc nói. Lúc ấy nàng căn bản liền không có tưởng cho chính mình lưu điều đường lui, cho nên mới sẽ nói chính mình tăng ngẫu. Ha ha, nàng là thật sự không lời nào để nói. Vừa lúc đến đèn xanh, nàng nói, hảo, Húc Chiết lần sau ta thỉnh ngươi ăn cơm thời điểm chúng ta lại liêu, hiện tại ta ở lái xe, các ngươi đừng cùng ta nói chuyện, ta muốn chuyên tâm điều khiển, nếu không nói đến lúc đó ra ngoài ý muốn, kêu ít nhiều a. Dạ Tỉnh Thần nhìn thấu Đường Tâm Giao về điểm này tiểu tâm tư, cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Phương Húc Chiết đặt ở đầu gối mặt tay lòng khẩn, khẩn lại tung, sau một lát mới lộ ra thanh thiện ôn hòa tươi cười ra tới, nói, hảo a, điện thoại liên hệ, trong khoảng thời gian này ta đều không đội. Hắn còn muốn hỏi hỏi Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc đem Lục An Nhiên đặt ở cái gì vị trí, đem Đường Tâm Giao lại đặt ở cái gì vị trí. Hắn hiện tại đối Dạ Tỉnh Thần là có oán, hắn rõ ràng đã có hắn biểu muội, hơn nữa cũng rõ ràng biết hắn thích Đường Tâm Giao, nhưng là hiện tại hắn hành vi làm Phương Húc Chiết trong lòng áp lực đau kịch liệt. Nhưng là hắn rốt cuộc luyến tiếc làm Đường Tâm Giao khó xử, lời này nếu là ở Đường Tâm Giao trước mặt nhắc tới tới, sẽ chỉ làm Đường Tâm Giao gấp bội nan kham mà thôi. Hắn đau khổ áp lực trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, không nói nữa. Đường Tâm Giao đem Dạ Tỉnh Thần đưa đến ra, ba người một đường không nói chuyện. Tới rồi Dạ Tỉnh Thần ra, từ trên xe xuống dưới, Dạ Tỉnh Thần đối với Đường Tâm Giao vẫy vây tay. Đường Tâm Giao hơi hơi mỉm cười, không có một lát do dự đã đi tới, Dạ Tỉnh Thần duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao eo thon, lộ ra vừa lòng thần thái. Bởi vì biết Dạ Tỉnh Thần hôm nay xuất viện, Đường Tâm Giao sớm tại một ngày trước kia đã tìm người giúp việc lại đây đem trong nhà cấp thu thập một chút. Nếu không Dạ Tỉnh Thần lâu như vậy không có trở về, nơi nào còn có chủ người. Đi cấp Húc Chiết đảo chén nước. Dạ Tỉnh Thần ngồi ở trên sofa mặt, đối Đường Tâm Giao vênh mặt hất hàm sai khiến phân phó nói, trong đó thân mật cùng tùy ý đã không cần nói cũng biết. Phương Húc Chiết trong lòng chịu một chút, lẳng lặng nhìn Đường Tâm Giao phản ứng. Đường Tâm Giao đảo cũng không có làm Dạ Tỉnh Thần thất vọng, đi đến phòng bếp đổ hai ly nước sôi để nguội ra tới. Húc Chiết, giữa trưa ở chỗ này ăn đi. Dạ Tỉnh Thần cầm lấy ly nước, thiện nhấp một ngụm, bá đạo tổng tài Phạm Nhi tấn hiện phân phó Đường Tâm Giao, ngươi đi siêu thị mua đồ ăn trở về, hôm nay Húc Chiết muốn ở chỗ này ăn cơm. Đường Tâm Giao nghiến răng, xem ở ngươi bệnh nặng mới khỏi phân thượng, không cùng ngươi so đo. Nàng lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, ngữ khí nhu hòa hỏi, hảo, Húc Chiết ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Tùy tiện đi. Phương Húc Chiết nhìn hai người ở chung tình cảnh, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười ra tới nói. Dạ Tỉnh Thần phát rồi lợi dụng hết thể cơ hội ở cái này không tính tình địch trước mặt, không từ thủ đoạn tú ân ái, nói, khai ta xe qua đi đi. Ở ta thư phòng cái thứ hai trong ngăn kéo. Nói lại lấy ra một chương ập đi kim cương tạp cấp Đường Tâm Giao nói, mua đồ ăn tiền. Nàng biết Dạ Tỉnh Thần ý tứ. Người nam nhân này thật đúng là có đủ lòng dạ hẹp hòi. Nhưng là nàng lại không có cự tuyệt Dạ Tỉnh Thần, gật đầu tiếp nhận tạp sau đó lên lầu đi lấy chìa khóa xe. Hắn hiện tại đơn giản chính là tưởng cấp Phương Húc Chiết một cái ra vai phủ đầu, nói cho hắn hiện tại bọn họ hai người chi gian quan hệ thực hảo. Làm hắn không cần lại đánh chính mình chủ ý. Tuy rằng loại này cách làm sẽ làm Phương Húc Chiết nang kham, nhưng là rồi lại làm sao không phải một loại đoạn tuyệt đường lui lại xông ra hảo biện pháp. Nàng nhưng không nghĩ làm Phương Húc Chiết đem chỉnh trái tim đều đặt ở trên người mình. Nàng đã từng trước kia nếu không phải Dạ Tỉnh Thần cùng Phương Húc Chiết quá thủ. Sợ cùng Dạ Tỉnh Thần liên lụy quá nhiều, nàng cũng tiếp thu thích Phương Húc Chiết. Nhưng là bởi vì hiện tại có Dạ Tỉnh Thần đối lập. Nàng rốt cuộc minh bạch, cho dù không có Dạ Tỉnh Thần quan hệ, Phương Húc Chiết cũng không phải nàng muốn người kia. Nàng muốn người, chỉ có Dạ Tỉnh Thần mà thôi. Cho nên nàng không nghĩ lại làm Phương Húc Chiết cơ hội, cũng không nghĩ lại làm hắn có giống thật mà là giả ý tưởng, cảm thấy chỉ cần vẫn luôn chờ đợi, sẽ có chờ đến mây tan thấy trăng sáng kia một ngày. Nàng theo Dạ Tỉnh Thần ý tứ, cầm tạp cùng chìa khóa đi ra ngoài mua đồ ăn, giống như là một đoạn quan hệ cực kỳ ổn định hòa thân mật tình nhân. Nghe ô tô động cơ tiếng gầm rú càng ngày càng xa, cho đến biến mất, Phương Húc Chiết không bao giờ phục vừa mới ôn nhu. Nguyên bản văn nhã trên mặt không còn nữa ôn hòa, dư lại chỉ có so sánh trời đông giá rét lạnh băng. Ngươi biết ngươi hiện tại cùng nàng hành vi ý nghĩa cái gì sao? Phương Húc Chiết gắt gao cắn chặt răng hỏi hắn. Dạ Tỉnh Thần gợi lên môi, khó được lộ ra vài phần tươi cười ra tới. Nhưng là tươi cười càng có rất nhiều kiệt ngạo cùng ta lệ. Hắn nói, ý nghĩa chúng ta thử cân ái, mà ngươi chưa bao giờ nhập cục. Phần 218. Ân ái. Phương Húc Chiết đầu lưỡi nhấm nuốt này hai chữ, chỉ cảm thấy trong lòng lại ma lại đau. Hắn vẻ mặt tàn khốc chất vấn Dạ Tỉnh Thần nói, kia bình yên đâu? Ngươi biết ngươi hành vi là đem Tâm Giao kéo vào vạn kiếp bất phục địa ngục sao? Ngươi lôi kéo nàng sa đọa, làm nàng trở thành bảo hộ người khác cảm tình kẻ thứ ba. Ngươi biết không? Nếu ngươi chỉ là lo lắng cái này, vậy ngươi đại có thể yên tâm, bình yên không có nói cho ngươi, trước đó chúng ta chi gian đã kết thúc sao? Chia tay. Đúng vậy, cho nên ngươi quan tâm vấn đề căn bản là không tồn tại. Phương Húc Chiết thảm đạm cười một chút, nói, ngươi biết rõ ta thích nàng, ngươi. Chính là nàng ở mấy năm trước cũng đã là nữ nhân của ta, kia hai đứa nhỏ tồn tại chính là tốt nhất chứng cứ. Chính là bình yên làm sao bây giờ? Nàng như vậy thích ngươi, vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Nay liền không cần ngươi quản, đây là chuyện của nàng. Dạ Tỉnh Thần đột nhiên đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Phương Húc Chiết, ánh mắt đông lạnh, thịnh khí lăng nhân nói, về sau cách xa nàng điểm. Đường Tâm Giao từ thương trường mua không ít nguyên liệu nấu ăn trở về, ăn không hết có thể đặt ở tủ lạnh. Húc Chiết đâu? Đường Tâm Giao mua xong đồ vật trở về, phát hiện chỉ có Dạ Tỉnh Thần một người ở trên sofa mặt ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt trà cơ mặt trên phong máy tính, tựa hồ ở xử lý công ty. Dạ Tỉnh Thần đôi mắt không có rời đi màn hình máy tính, đôi tay mười ngón như bay du tẩu ở trên bàn phím. Nô! Hắn công ty có việc gấp, liền trước rời đi. Dạ Tỉnh Thần mặt không đổi sắc nói, chờ thêm mấy ngày, chúng ta hai cái mang theo hải tử cùng nhau thỉnh hắn ăn cái cơm xoàng đi. Đường Tâm Giao gật gật đầu, nhìn Dạ Tỉnh Thần sau một lúc lâu. Nàng đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào phòng bếp, từ phòng bếp ra tới ở Dạ Tỉnh Thần bên người ngồi xuống. Dạ Tỉnh Thần nghiêm trang hồi phục công ty bưu kiện, khỏe mắt dư quang cũng chưa phân cho hắn nửa phần, giống như nhìn không tới nàng người này. Nàng thật là cảm thấy hảo lại tức vừa buồn cười, công ty sự tình đều giao cho Đêm Diễm Tinh, hắn đâu ra nhiều như vậy công ty muốn xử lý. Nàng vươn ngón trỏ thọc thọc Dạ Tỉnh Thần eo. Chờ đến Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc ngừng tay thượng công tác, quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi hôm nay là cố ý làm hắn lại đây tiếp ngươi xuất viện. Nàng là đang tìm hỏi Dạ Tỉnh Thần, nhưng là ngữ khí rồi lại rõ ràng thập phần chắc chắn, hiển nhiên là đã nhận định đáp án. Dạ Tỉnh Thần khép lại nổ tẹp tu, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Là cố ý. Dạ Tỉnh Thần khơi mà môi, hỏi hắn, sinh khí. Nàng chụp bay hắn tay, ngồi xuống thân thể, nói, kia thật không có, kỳ thật ngươi cách làm cũng đúng. Nếu có thể làm Phương Húc Chiết đã chết cái kia tâm, cũng coi như là một chuyện tốt. Tổng so vẫn luôn treo Phương Húc Chiết, làm hắn cảm thấy tương lai nhất định sẽ có cơ hội hảo. Hảo, ta đi nấu cơm. Đường Tâm Giao đứng lên đi chuẩn bị cơm trưa. Dạ Tỉnh Thần lại khoanh lại nàng eo, túi người đem nàng đè ở trên sofa. Đừng náo loạn, đã giữa trưa, ngươi không đói bụng sao. Đường Tâm Giao đẩy Dạ Tỉnh Thần hai hạ, phát hiện hắn nhìn dáng người đĩnh bạt thon chắc, nhưng là hắn thật sự không nhẹ, nàng không như vậy đại lực cánh tay. Hơn nữa nàng cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian tư thế, nàng không ở gắng sức điểm. Càng là nửa điểm sức lực cũng không có. Đói a. Dạ Tỉnh Thần đem mặt tiến đến nàng cần cổ, nhẹ người nói. Đường Tâm Giao bị hắn lấy môi quét qua nàng cổ, nàng cảm thấy lại ma lại ngứa, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, cảm thấy hiểu biết lúc sau Dạ Tỉnh Thần thật là càng ngày càng giống cái hài tử. Đói, liền nhanh lên lên. Đường Tâm Giao vẻ mặt bất đắc dĩ nhẹ hống, hống hài tử sao nàng có kinh nghiệm. Chính là ta càng muốn ăn ngươi. Dạ Tỉnh Thần ở nàng trên môi nhẹ mổ nàng một ngụm. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng hai mắt, bên trong đựng đầy khát vọng cùng dục vọng. Dạ Tỉnh Thần nghĩ muốn cái gì, đã không cần nói cũng biết. Đường Tâm Giao mặt đằng một chút liền đỏ, trước kia Dạ Tỉnh Thần ôm nàng lại thân lại ôm, trong mắt đồng dạng viết nhàn nhạt dục lại vô tình. Nhưng là lúc ấy các nàng chi gian không có ái, cũng chỉ là đơn thuần tính. Hiện tại bọn họ chi gian có ái, liền biến thành tình, nàng liền có chút tâm hoảng ý loạn. Không được. Đường Tâm Giao quay đầu, ánh mắt kiên định cự tuyệt Dạ Tỉnh Thần môi, bỏ qua một bên mặt. Nói, ngươi đã nói sẽ khắc chế. Dạ Tỉnh Thần ở trên mặt nàng mổ một ngụm, buông lỏng ra nàng. Đường Tâm Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cùng Lục An Nhiên từng có ước định, không tính toán không tuân thủ ước định. Chỉ là ngắn ngủn 3 tháng mà thôi, nàng nhưng không nghĩ không tuân thủ, để tránh cho chính mình ở trong lòng lưu cây châm, ngược lại làm nàng không thoải mái. Chỉ có 3 tháng, nàng còn chờ khởi. Nếu tính toán khắc chế, kia chúng ta liền tâm sự đi. Dạ Tỉnh Thần trên mặt ý vị không rõ cười một chút. Cảm giác nàng tươi cười có chút lánh. Nàng cảm thấy Dạ Tỉnh Thần biểu tình có chút quỷ dị, nàng nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật nàng không quá tưởng cùng Dạ Tỉnh Thần nói chuyện thiếm, nhưng là hắn bá đạo như vậy, nếu nói xuất khẩu, chỉ sợ không nói chuyện là không được. nếu không muốn ăn cơm lời nói liền nói đi. Đường Tâm Giao vẫn là huyền chuyển biểu đạt chính mình cùng nói chuyện phiếm so sánh với nàng càng muốn ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần mặt đột nhiên trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, ngươi ở bên ngoài nói Lạc Lăng cùng nhưng Lam Bảy Bì đã chết. Đường Tâm Giao trong lòng lột bột một chút, quả nhiên là thu xong tính sổ. Nàng cắn cắn môi, lấy lòng cười, lúc ấy ta cũng là không có biện pháp. Húc chết hắn một lòng nhớ ở lòng ta thượng. Hắn không ngại ta có hai đứa nhỏ, còn nguyện ý thay ta chiếu cố Lạc Lăng cùng nhưng Lam. Nhìn Dạ Tỉnh Thần càng ngày càng đen mặt, Đường Tâm Giao càng nói càng chột dạ, càng nói thanh âm càng thấp. Cuối cùng biến mơ hồ không rõ. Thường thường ở ngay lúc này đều là phải cho chính mình tẩy trắng, nhưng là vì mau nàng liền có một loại nàng giống như càng bôi càng đen cảm giác quen thuộc. Hẳn là không phải ảo giác đi. Bậy bị sắc mặt hắc đều mau có thể so sánh đáy nổi. Xong rồi, bậy bị đây là đánh nghiêng bình giấm chua. Đừng tưởng rằng ghen là nữ nhân chuyên lệ, nam nhân ăn khởi giấm tới cũng đồng dạng làm người không dung khinh thường. Ta đi nấu cơm. Đường Tâm Giao bắt được cơ hội. Cũng không giải thích. Lập tức chạy đến phòng bếp đi cấp Dạ Tỉnh Thần chuẩn bị cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần sụ mặt bộ dáng, rụt rụt cổ. Gắp một khối thịt gà bỏ vào Dạ Tỉnh Thần trong chén, dùng hàm răng cắn cắn chiếc đũa. Thở dài một hơi. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình không có gì sai, nhưng là Dạ Tỉnh Thần thật sự hảo keo kiệt ta lòng dạ tiểu nhân giống như là lỗ kim giống nhau, đến bây giờ còn ở sinh khí. Cũng may vừa mới cho hắn kẹp thịt gà hắn ăn. Vẫn là thực có thể thuyết minh bọn họ chi gian mâu thuẫn là có thể điều hòa. Cái kia ngươi cũng xuất viện, nếu không hôm nào mang theo hải tử cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đường Tâm Giao buông chiếc đũa, vẻ mặt nghiêm túc đề nghị nói. Đây cũng là ám chỉ Dạ Tỉnh Thần là thời điểm đem hắn cái này bảy bì đưa tới bọn nhỏ trước mặt, chính thức gặp mặt. Ngươi không phải nói hải tử bảy bì đã chết sao? Dạ Tỉnh Thần sâu kín nói. Lời tuy nói như thế, nhưng là trên mặt biểu tình cuối cùng không như vậy lạnh. Thậm chí trong hai mắt còn mang theo vài phần chờ mong cùng ý cười. Đường Tâm Giao. Bậy bị thật đúng là ngạo kiểu không cứu. Dạ Tỉnh Thần nghe được Đường Tâm Giao nhắc tới Lạc Lăng cùng nhưng làm tâm tình tốt hơn một chút, hắn liền nói chính mình luôn luôn làm người đạm mạc. Đối người càng là lãnh đạm, lại ở lần đầu tiên ở sân bay thời điểm gặp hai đứa nhỏ cũng đã thức thích. Kế tiếp vài lần tương ngộ, sắt đá giống nhau tâm địa lại một mảnh mềm mại. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là bởi vì kia hai đứa nhỏ lớn lên thật sự là xuất chúng, băng tuyết đáng yêu. Tinh xảo xinh đẹp, lại nguyên lai là máu mủ tình thâm quan hệ, nguyên bản cho rằng hài tử là Đường Tâm Giao cùng nam nhân khắc sinh, tuy rằng cũng không ngại. Nhưng là nếu kia hai đứa nhỏ là chính mình, kia tuyệt đối là một cái ngập trời kinh hỉ. Cho dù là còn ở khí Đường Tâm Giao treo chọc Phương Húc Chiết, trong lòng cũng mềm thành một đoàn bọt biển. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình đã từ âm chuyển tình, lập tức yên tâm, nàng lập tức đem riêng chuẩn bị gan heo kẹp cấp Dạ Tỉnh Thần, nói, ăn nhiều một chút gan heo, cái này bổ huyết. Dạ Tỉnh Thần cau mày, như Lâm Đại Địch nhìn nàng kẹp cho nàng gan heo, hắn là thật sự không thích gan heo. Hảo đừng cái ăn, ngươi vì hài tử chảy nhiều như vậy huyết, hẳn là nhiều bổ, nghe lời đừng tùy hứng. Nàng kẹp gan heo uy đến Dạ Tỉnh Thần bên miệng, đương hài tử dường như hướng hắn. Dạ Tỉnh Thần là thật sự chán ghét ăn thịt heo gan, nhưng là nhìn Đường Tâm Giao kia trương thanh thuần điểm mị trên mặt mang theo ngọt ngào mỉm cười, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn thời điểm. Đột nhiên cảm thấy này gan heo tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó ăn, hắn miễn vì này khó hé miệng, đem gan heo cấp ăn đi xuống. Lúc này mới ngon sao. Đường Tâm Giao vừa lòng gật gật đầu. Lại tiếp tục gắp mấy khối gan heo đi uy Dạ Tỉnh Thần, hắn không hảo bác nàng mặt mũi, đành phải ngoan ngoan há mồm, ăn đi xuống. Đường Tâm Giao còn muốn tiếp tục cho hắn kẹp, hắn quay mặt đi né tránh, hắn nói, ngươi đủ rồi à, ăn hai khối là đủ rồi, ngươi còn muốn cho ta đem một mâm đều ăn xong đi sao. Nàng dở khóc dở cười nói, Lạc Lăng cùng nhưng làm kén ăn đều là ngươi di chuyển, này cũng không ăn kia cũng không ăn, như thế nào có thể làm được dinh dưỡng cân đối đâu. Trước kia ngươi không biết liền tính, hiện tại đã biết nên cấp bọn nhỏ làm tấm gương. Nói bậy, ta không thích ăn đồ vật chưa bao giờ ăn, hiện tại không phải giống nhau lớn lên lại cao lại xoái, lại còn có thông minh, cơ trí sao. Đường Tâm Giao bị bảy bị kiên trì không biết xấu hổ sợ ngây người. Không ăn thì không ăn đi, nếu ngươi đương bảy bị đều không thể đương cái hảo gương tốt. Vậy ngươi khi nào có thể đương một cái hảo tấm gương, lại từ hỏa tinh lần trước đến đây đi. Dù sao bọn họ bấy bỉ ở hỏa tinh mặt trên đã ngây người 6 năm, cũng không để bụng này một chốc một lát. Nàng có chút đổ khí thành phần, đem gan heo huy đến chính mình trong miệng. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay chế trụ Đường Tâm Giao đầu, mặt khác một bàn tay vòng lấy nàng eo, cố định trụ thân thể hắn. Túi đầu đè ép đi xuống, linh hoạt đầu lưỡi cạy ra nàng khớp hàm, đem miệng nàng gan heo toàn bộ đều cướp đoạt không còn một mảnh, mới buông ra Đường Tâm Giao. Trên mặt hắn mang theo vài phần ý cười, nói, như vậy mới ăn ngon. Đường Tâm Giao, ngươi còn dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Bậy bỉ. Cơm nước xong lúc sau, Đường Tâm Giao đem rửa chén sống giao cho Đêm Đại Bột đi làm, nàng đi chứng thực an bài Dạ Tỉnh Thần cùng hai đứa nhỏ gặp mặt sự tình. Mấy năm nay hai đứa nhỏ, đặc biệt là Nhưng Lam vẫn luôn nhớ thương nàng bậy bỉ. Hiện tại bọn họ một nhà bốn người rốt cuộc có thể chỉnh chỉnh tề tề tụ ở bên nhau. Ngày này đối với một nhà bốn người tới nói đều là một cái thiên đại ngày lành, nơi nào có thể qua loa đại khái. Dạ Tỉnh Thần biết Đường Tâm Giao muốn đi làm gì, cho nên chỉ có thể chịu thương chịu khó đi rửa chén. Dĩ vãng hắn ghét nhất rửa chén, tẩy một tay dầu mỡ, hiện tại vì bọn nhỏ hắn cũng coi như là vui vẻ chịu đựng. Đường Tâm Giao gọi điện thoại cấp La Nhan Kỳ, hỏi nàng ở nơi nào. Từ ra Triệu Lâm sự tình lúc sau, Đường Tâm Giao là cũng không dám nữa yên tâm làm hai đứa nhỏ ở nhà không ai chiếu cố. Cho nên ngày thường La Nhan Kỳ hồi giải trí công ty công tác thời điểm, đều sẽ mang theo hai cái tiểu nhân. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thông minh, cho dù không đi đi học cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là Đường Tâm Giao nghĩ hải tử ở cái gì tuổi thời điểm nên làm chuyện gì, làm cho bọn họ nguyên vẹn quá hảo tự mình thơ hấu. Thất thất, đang làm gì? Đường Tâm Giao đi ra đại sảnh, nhìn phồn hoa tử cẩm đình viện, ngữ khí sung sướng hỏi. Ở Z thị điện ảnh thành thăm ban. La Nhan Kỳ nghe Đường Tâm Giao nhẹ nhàng ngữ khí, không hề giống dị vãng như vậy nặng nề, nàng xem như biết rõ câu hỏi, nhà ngươi vị kia rốt cuộc tỉnh. Phần 219. Đúng vậy, Đường Tâm Giao cười thượng ý cười càng tăng lên, nàng nói, kia Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đâu? Đương nhiên là đi theo ta. La Nhan Kỳ đương nhiên nói, không mang theo bọn họ ta không yên tâm. Vậy ngươi khi nào trở về? Đường Tâm Giao hỏi nàng. Tạm thời không trở lại, kịch bản vừa vặn thiếu một cái nhân vật. Đạo diễn làm Nhưng Lam khách mời một cái nhân vật, đạo diễn hỏi nàng nàng nguyện ý ta cũng liền đáp ứng rồi. Mấy ngày nay đều có nàng diễn. Kia có. Có. Ta còn không có hỏi đâu. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Có thủ lao đóng phim không có. Đúng hay không? Đường Tâm Giao. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ta con gái nuôi có hại. Đây chính là đại chế tác, thù lao đóng phim sẽ không thiếu. Nga. Ta đây liền an tâm rồi. Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa. Bái. Treo điện thoại trở về. Dạ Tỉnh Thần cũng vừa tẩy hảo chén. Áo sơ mi tay áo cao cao vãn đến khuỷu tay bộ vị, lộ ra rắn chắc dùng sức cánh tay. Nhìn thật là một cái ở nhà hảo nam nhân. Nói tốt. Dạ Tỉnh Thần thấy nàng tiến vào hỏi nàng. Đường Tâm Giao. Trên mặt nàng biểu tình cứng đờ, nếu nàng nói cho baby. Nàng hoàn toàn quên chính mình đánh cái này điện thoại ước nguyện ban đầu. Lấy baby so lô kim còn nhỏ lòng dạ, hẳn là sẽ không sinh khí đi đi đi. Nàng như thế nào như vậy không xác định đâu. Ách, nói, nhưng là thất thất đem bọn họ đưa tới Z thị điện ảnh thành, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. Đường Tâm Giao rời đi chính mình tầm mắt. Vô cùng trột dạ nói. Chúng ta đây đi ra ngoài Z thị đi. Dạ Tỉnh Thần nhướng mày quyết định nói. Dạ Tỉnh Thần muốn trực tiếp đi Z thị thấy Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, nàng là thật sự không có ý kiến. Hơn nữa Dạ Tỉnh Thần như vậy gấp không chờ nổi muốn đi cùng hài tử đoàn tụ. Từ mặt khác một loại ý nghĩa đi lên nói, cũng là coi trọng hài tử một loại biểu hiện. Nàng rất vui vẻ. Chỉ là ở đi Z thị phía trước, nàng cần thiết đi đem Triệu Lâm sự tình cấp xử lý. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chiếu cố Dạ Tỉnh Thần. Cũng liền không có quá nhiều để ý tới Triệu Lâm nữ nhân kia, cùng Triệu Lâm so sánh với Dạ Tỉnh Thần mới là càng quan trọng người. Nàng vừa mới đến bệnh viện, Dạ Tỉnh Thần điện thoại liền đánh lại đây. Người đi đâu? Dạ Tỉnh Thần ngữ khí rất là bất thiện hỏi. Dạ Tỉnh Thần xuất viện về sau. Nàng liền ở Dạ Tỉnh Thần ra biệt thự ở Tiến Bảo. Đương nhiên đại gia đừng hiểu lầm A, nàng trụ chính là phòng cho khách. Không có cùng Dạ Tỉnh Thần một người phòng, càng không có ngủ ở trên một cái giường, liền trước mắt mà nói, bọn họ vẫn là thanh. Hảo đi, trước mắt bọn họ còn không có thượng gôn đánh, nhưng là nên có thân mật cũng đều đã có. Nga, ta ở bệnh viện. Đường Tâm Giao cầm di động, biên nói chuyện biên hướng bệnh viện đi, nàng nói, nô, bữa sáng đã làm tốt, đặt ở dương giữ nhiệt, hiện tại hẳn là còn nhiệt, ngươi lấy ra tới trực tiếp ăn là được. Dạ Tỉnh Thần nghe nói nàng bệnh viện, trong lòng một nắm, ngữ khí không hề đạm nhiên, lộ ra quan tâm, khẩn trương hỏi, ngươi nào không thoải mái. Ta không có việc gì, chỉ là có chút việc muốn xử lý. Đường Tâm Giao nghe ra tới hắn trong giọng nói quan tâm, trong lòng hơi ngọt. Chuyện gì? Chính là cái kia bắt cóc Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, còn đem ngươi đâm tiến bệnh viện nữ nhân kia, nàng vấn đề còn không có xử lý đâu. Đường Tâm Giao đảo cũng không có gạt Dạ Tỉnh Thần, này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Hiện tại bọn họ hai người tuy rằng không phải phu thê, nhưng là điểm này việc nhỏ cũng không cần phải mọi chuyện đều gạt. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên là trả giá đại giới, làm nàng ngồi tù. Dạ Tỉnh Thần trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, nói, ngồi xong lao lúc sau đâu. Này mấy tông tội không đến mức làm nàng bị phán tử hình, vài thập niên sau nàng ra tới lúc sau chỉ sợ còn sẽ cắn ngươi không bỏ, đến lúc đó nàng chỉ biết càng hận ngươi, cho nên duy nhất biện pháp là. Đường Tâm Giao hướng bệnh viện đi bước chân một đốn, ngừng lại, ngừng thở nghe điện thoại bên kia Dạ Tỉnh Thần khinh phiêu phiêu nói ra nhổ cỏ tận gốc này bốn chữ. Hảo. Đường Tâm Giao không có nửa điểm do dự gật đầu đồng ý. Nàng vốn dĩ cũng là dự tính của nàng, nguyên bản là tưởng ở trong tù làm điểm tay chân, làm Triệu Lâm đời này đều đạp không ra nơi đó nửa bước. Dù sao ở trong tù có không ít cùng hung cực các người, ra điểm cái gì ngoài ý muốn không phải lại bình thường sự tình sao. Đừng đi tư pháp trình tự, như vậy quá chậm, hơn nữa biến số quá nhiều. Dạ Tỉnh Thần đối nàng nói, ngươi ở bệnh viện chờ ta một lát liền lại đây. Hảo, ta chờ ngươi. Đường Tâm Giao một khắc không có do dự đồng ý. Hiện tại nàng đi theo Dạ Tỉnh Thần, rất có điểm phu sướng phụ tùy hương vị. Nếu Dạ Tỉnh Thần nói không đi tư pháp trình tự, vậy không đi hảo. Cũng không có gì hảo bướng bỉnh, kỳ thật đi tư pháp trình tự cũng đích xác không phải ổn thỏa nhất biện pháp, nàng còn không có quên Triệu Lâm phía sau còn có người khác gác ý thao túng. Thượng một lần ở nước ngoài đề cập sao chép kia một tông án tử, liền không phải Triệu Lâm một người năng lực có thể làm đến. Nàng đợi không đến nửa giờ, liền thấy Dạ Tỉnh Thần khai một chiếc màu đen thế tức lại đây, cực độ điệu thấp nội liễm, lại nơi trốn lộ ra xa hoa. Cùng Dạ Tỉnh Thần cùng đi đến còn có một cái 40 tới tuổi nam nhân, một thân khảo cứu nhưng là kiểu dáng lại thập phần bản khắc, thần sắc nghiêm cẩn, da đầu đỉnh đầu bộ vị có một nửa đều lộ ở bên ngoài, này nam nhân vừa thấy chính là chuyên gia. Vị này chính là A Đại Y học hệ tinh thần khoa Trần giáo sư, là tinh thần khoa chuyên gia. Dạ Tỉnh Thần đi tới ôm Đường Tâm Giao eo, giới thiệu Trần giáo sư thân phận cấp Đường Tâm Giao nhận thức, quay đầu lại giới thiệu nổi lên Đường Tâm Giao thân phận, vị này chính là ta ái nhân. Đường Tâm Giao cùng vị này Trần giáo sư chào hỏi qua lúc sau, mới biết được Dạ Tỉnh Thần muốn làm gì. Hắn làm Trần giáo sư cấp Triệu Lâm một phần giám định báo cáo, đem Triệu Lâm cấp đưa vào bệnh viện tâm thần. Tới rồi bệnh viện tâm thần cho dù Triệu Lâm không điên cũng sẽ biến thành chân chính kẻ điên, một cái kẻ điên thần kinh thác loạn tự sát, đây là một kiện lơ lỏng bình thường xã hội tin tức, sẽ không ở trong xã hội mặt khiến cho nửa phần gợn sóng. Không thể không nói, Dạ Tỉnh Thần biện pháp so nàng muốn thỏa đáng rất nhiều. Tới rồi ngục giam lúc sau, lấy nàng nhân mạch nếu kế hoạch có cái gì lệch lạc, nàng là ngoài tầm tay với, chi bằng Dạ Tỉnh Thần biện pháp hảo. Lại còn có một cái rất quan trọng nhân tố, có thể tỉnh thật lớn một bút luật sư phí cùng chuẩn bị phí. Giếng Thần cảm ơn ngươi. Đường Tâm Giao ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, nhón mũi chân ở hắn môi mỏng thượng gặm một ngụm, thập phần hân hoan. Dạ Tỉnh Thần tuy rằng cho rằng đây là hắn nên làm, dám động người của hắn, đó chính là tự tìm tử lộ. Nếu động con của hắn cùng khuê nữ, vậy phải có tiếp thu trừng phạt giác ngộ. Nhưng là hắn vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi Đường Tâm Giao khen thưởng, ngậm ở nàng môi, để ở trên tường thẳng đem nàng hôn không đứng được, cả người treo ở trên người hắn, hắn mới đại phát từ bi buông ra Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, mới không đến nỗi làm chính mình cả người vô lực từ trên tường hoặc ngồi dưới đất. Nàng mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, Dạ Tỉnh Thần cúi đầu nhìn về phía cặp kia thanh triệt như nước con ngươi, động tác mềm nhẹ, trân trọng ở nàng mắt phải kiểm thượng rơi xuống một hôn. Đừng nói ta tàn nhẫn độc ác, dám can đảm thương tổn người nhà của ta nhất định phải nàng vạn lần thường chi. Dạ Tỉnh Thần thanh âm trầm thấp nói. Đường Tâm Giao đem mặt dán ở Dạ Tỉnh Thần ngực thượng, nghe nàng lòng đang lồng ngực trung vững vàng hữu lực nhảy lên, liền cảm thấy đặc biệt an tâm. Khoe miệng nàng mỉm cười nói, ngươi thực hảo. Nơi nào đều hảo. Dạ Tỉnh Thần là thật sự thực hảo. Hắn hết thể nàng đều thích. Hắn bá đạo, hắn cơ trí, hắn đạm mạc. Hắn đối đãi bạn gái cũ Lục An Nhiên bất cận nhân tình. Đối đãi biết người tàn nhẫn độc ác, nàng toàn bộ đều thích. Hơn nữa là càng ngày càng thích. Một ngày nào đó sẽ thích vô pháp tự kiềm chế. Dạ Tỉnh Thần làm việc hiệu suất rất cao. Trưa hôm đó Trần giáo sư liền làm tốt kia phân giám định báo cáo. Đến nỗi kia phân giám định là tuyệt đối cam đoan không giả. Đây mới là để cho người tuyệt vọng. Triệu Lâm nàng rõ ràng không có điên, nhưng là lại có một phần hàng thật giá thật giám định báo cáo. Ai cũng vô pháp lật đổ A Đại tinh thần khoa quyền uy cấp ra giám định. Trần giáo sư không chỉ có là A Đại giáo thụ, thậm chí ở toàn bộ bác sĩ giới đều có 10 phần uy vọng. Nhìn đến kia phân giám định báo cáo, Đường Tâm Giao mỉm cười ngọt ngào lên, đối Dạ Tỉnh Thần nói, Giếng Thần ngươi giỏi quá, ngoạ ngoạ, quá tuyệt vời. Ngươi có thể cho ta điểm khen thưởng, ân hử. Dạ Tỉnh Thần ái mội vớt ve Đường Tâm Giao eo. Nhiệt khí tán ở nàng sườn mặt cùng với trên lỗ thai mặt, trầm thấp gợi cảm thanh âm. Làm hắn nói nghe tới có chút ái mội. Nàng đẩy ra Dạ Tỉnh Thần tay, ngược lại là chủ động cho Dạ Tỉnh Thần một cái hôn. Cùng Dạ Tỉnh Thần cái chán tương để. Lẫn nhau hô hấp triền miên, nàng hít sâu hai khẩu khí, kỳ thật nàng cũng không phải như vậy tiểu tình ca tính. Nếu cùng Dạ Tỉnh Thần đã xác định quan hệ, cũng biết hắn là ái nàng, nàng thật sự không ngại cùng Dạ Tỉnh Thần làm điểm ngượng ngùng sự tình. Mọi người đều là người trưởng thành. Đặc biệt là Dạ Tỉnh Thần, đúng là huyết khí phương cương tuổi, nhu cầu đó là cần thiết có. Chỉ là nàng đáp ứng rồi Lục An Nhiên một ít yêu cầu, nàng dễ dàng không nghĩ thất tín, miễn cho về sau thấy Lục An Nhiên tổng hội trột dạ cùng không được tự nhiên. 3 tháng mà thôi, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Chờ một chút đi, hiện tại không phải thời điểm. Đường Tâm Giao than thở một tiếng, thanh âm điểm mỹ mềm mại trấn an Dạ Tỉnh Thần cảm xúc. Về sau ta phải cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Dạ Tỉnh Thần trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, mới sâu kín nói. Hảo. Đường Tâm Giao mỉm cười ngọt ngào, trong mắt ý cười đều sắp tràn ra tới. Đường sau lại Dạ Tỉnh Thần tới đòi nợ thời điểm, nàng nằm ở trên giường liền một ngón tay đầu đều không động đậy. Cả người vô lực ở trên giường ước chừng nằm 2 ngày, mới miễn cưỡng xuống giường thời điểm. Lại nghĩ đến hôm nay nàng thiên chân vô tà, nàng là hối ruột đều thanh, ở trong lòng thầm mắng Dạ Tỉnh Thần cư nhiên là cái mặt người dạ thú. Triệu Lâm Đương biết chính mình phải bị chuyển giao đến bệnh viện tâm thần thời điểm, chết sống không chịu phối hợp. Nàng rõ ràng không có bệnh tâm thần, dựa vào cái gì muốn đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần đi, nếu này trong đó không có miêu nị, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không tin tưởng. Ta không đi, ta không đi, ta không điên. Triệu Lâm dùng ra lớn nhất sức lực dãy rủa, bị xúc lớn lên móng tay đem mang nàng rời đi bác sĩ hộ sĩ đều cào ra huyết, lăng là lấy Triệu Lâm không có biện pháp. Đường Tâm Giao biết Triệu Lâm sẽ không hảo hảo phối hợp, đem Dạ Tỉnh Thần cấp chi khai, đi đến nháo túi bùi cửa phòng bệnh, đối đám kia lấy Triệu Lâm không có biện pháp bác sĩ cùng hộ sĩ, cười nói, nàng là người điên, là sẽ không phối hợp các ngươi. Trực tiếp đem nàng cấp đè lại, đánh một châm chấn định tề, làm bệnh viện tâm thần người trực tiếp mang đi. Những cái đó lấy Triệu Lâm bó tay không biện pháp bác sĩ vừa nghe, quả nhiên là cái hảo biện pháp, lập tức phân phó hộ sĩ đi lấy chấn định tề. Mấy cái đại nam nhân đem Triệu Lâm tứ chi cấp cột vào ở trên giường, để tránh nàng lại nổi điên đả thương người. Triệu Lâm xương sườn thương còn không có hảo đấu, mỗi hô hấp một chút đều còn ẩn ẩn làm đau, huống chi nàng còn giống to kêu to, càng là đau đớn khó nhịn. Nhưng là nàng biết, nàng không thể đi bệnh viện tâm thần, đó là kẻ điên mới có thể đi địa phương. Đường Tâm Giao, nhất định là ngươi tiện nhân này cố ý hại ta không điên, ta không đi bệnh viện tâm thần. Triệu Lâm ánh mắt oán độc nhìn về phía cửa Đường Tâm Giao, nói, ngươi tiện nhân này, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Tâm Giao không để ý đến Triệu Lâm, đối trong phòng bệnh bác sĩ cười nói, ta có chút lời nói tưởng đối người bệnh nói, phiền thoái ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao. Bác sĩ nhận thức Đường Tâm Giao, biết là Dạ Tỉnh Thần tân hoan, tự nhiên sẽ không đắc tội nàng. Hắn 2 lời chưa nói, đem người toàn bộ đều mang đi ra ngoài, đem không gian để lại cho Đường Tâm Giao cùng Triệu Lâm. Phần 220. Đường Tâm Giao cũng không đóng cửa, trực tiếp đi đến Triệu Lâm giường bệnh biên ngồi xuống, nói, ngươi sẽ không có cơ hội. Ngươi cũng sẽ không có về sau. Này hết thảy đều là ngươi tự tìm, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại có bao nhiêu chật vật, phong thủy thay phiên chuyển, ngươi dám thương tổn ta hài tử, liền nhất định sẽ trả giá đại giới. Triệu Lâm hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua, thấy Dạ Tỉnh Thần đứng ở cửa, nàng ánh mắt chợt lóe, nói, Đường Tâm Giao, ta biết ngươi là một cái có thủ đoạn nữ nhân, ta là ở giúp ngươi. Ngươi hiện tại không phải đáp thượng Dạ Tỉnh Thần sao? Ngươi nói nếu Dạ Tỉnh Thần đã biết kia 2 cái con hoang tồn tại, biết ngươi tàn hoa bại liễu, bị nam nhân khác xuyên qua giày rách, hắn còn có thể hay không muốn ngươi? Ta đem ngươi trừ bỏ kia 2 cái con hoang, đã có thể bảo toàn ngươi thanh danh, lại có thể làm ngươi không có nỗi lo về sau bằng người giàu có, như vậy không phải thực hảo sao? Chết đã đến nơi, khiến cho ngươi xính nhất thời miệng lưỡi chi dung đi, ngươi về sau sợ là không có cơ hội. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười bất biến, bình tĩnh nhìn Triệu Lâm, chỉ là trong mắt sát khí tất hiện. Đêm tổng, ngươi có nghe hay không? Đường Tâm Giao đã có 2 cái con hoang. Nàng là cái lả lơi ong bướm tiện nhân, ngàn người gối vạn người kỵ kỹ nữ. Đêm tổng ngươi ngàn vạn đừng bị nữ nhân này cấp lửa, nàng chính là bề ngoài thanh thuần, nội bộ không đồng nhất kỹ nữ. Triệu Lâm cơ hồ là gấp không chờ nổi tưởng ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt vạch trần Đường Tâm Giao gương mặt thật, làm Đường Tâm Giao thân bại danh liệt. Đường Tâm Giao vừa quay đầu lại, phát hiện Dạ Tỉnh Thần đứng ở cửa, biểu tình đạm mạc, hoàn toàn nhìn không ra nhớ nhung suy nghĩ. Không phải là ngươi ở trên xe chờ ta sao? Ta chỉ là tưởng cùng Triệu tiểu thư làm cuối cùng cáo biệt mà thôi, chỉ sợ sinh thời là sẽ không tái kiến nàng, rốt cuộc chúng ta đi học thời điểm cũng từng là thập phần bạn thân. Đường Tâm Giao đi đến Dạ Tỉnh Thần bên người, vãn trụ hắn cánh tay, ngữ khí thân mật nói. Ta lo lắng ngươi chịu ủy khuất. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt ở Đường Tâm Giao trên mặt một tấc xem qua đi, ánh mắt lộ ra một chút ấm áp. Đêm tổng, ngươi đừng bị nàng lừa, ta nói đều là thật sự, nàng thật sự sinh 2 cái con hoang đã 5-6 tuổi. Triệu Lâm thấy Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chút nào không chịu nàng vừa mới kia phiên lời nói ảnh hưởng, Vưu chưa từ bỏ ý định quay đầu đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần lúc này mới đem tầm mắt dừng ở Triệu Lâm trên mặt, ánh mắt lạnh băng lộ ra hàn ý, không có một tia độ ấm, giống như là đang xem một cái người chết giống nhau. Triệu Lâm bị Dạ Tỉnh Thần ánh mắt băng hàn cấp chập một chút, rõ ràng thời tiết đã thực ấm áp, nhưng là lại làm nàng sinh sôi đánh một cái dùng mình. Ta biết. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt lạnh băng nhìn Triệu Lâm liếc mắt một cái. Nói, kia hai đứa nhỏ là của ta. Triệu Lâm không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Nàng cảm thấy nàng vừa mới nhất định là xuất hiện ảo giác. Nếu không nói vì cái gì sẽ nghe được như thế vớ vẩn đáp án đâu. Kia hai cái tiểu tiện loại là Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao sinh. Không có khả năng, kia hai đứa nhỏ đã lớn như vậy, lúc ấy Đường Tâm Giao không có khả năng nhận thức Dạ Tỉnh Thần. Không có khả năng. Ngươi đừng bị Đường Tâm Giao tiện nhân này lừa, kia hai đứa nhỏ không có khả năng là của ngươi. Triệu Lâm ý đổ đánh thức Dạ Tỉnh Thần, làm cho hắn thấy rõ ràng Đường Tâm Giao gương mặt thật. Liên tính nàng muốn chết đến kéo Đường Tâm Giao cùng nhau tao hương. Cho dù kia hai đứa nhỏ không phải hắn, hắn cũng giống nhau sẽ đưa bọn họ trở thành là chính mình thân sinh. Đường Tâm Giao câu môi cười nhạt. Nói, kỳ thật này cũng ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi nói. Ta cùng giếng thần cũng sẽ không hoạn nạn thấy chân tình. Ngươi hảo hảo đi bệnh viện tâm thần cải tạo đi, hy vọng ngươi kiếp sau có thể làm người thắng. Trên thế giới này từ trước đến nay chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Vốn dĩ liền không có tuyệt đối đúng cùng sai, đoan xem là đứng ở ai góc độ mặt trên đi. Muốn hỏi Đường Tâm Giao khẳng định là Triệu Lâm sai rồi, muốn hỏi Triệu Lâm nàng khẳng định cho rằng nàng cách làm không sai. Đi thôi. Đính vé máy bay đi Z thị tìm hải tử. Đường Tâm Giao biết Triệu Lâm sẽ có nàng nên được kết cục, đời này đều sẽ không lại đối bọn họ bất lợi. Nàng liền không có tất yếu lại ở nàng trên người lãng phí thời gian. Hai người cầm tay rời đi, Triệu Lâm giờ phút này trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một cổ tuyệt vọng. Nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao xem nàng khi kia lạnh băng giống như xem vật chết giống nhau ánh mắt. Nàng đột nhiên bắt đầu sợ hãi, bọn họ là thật sự muốn cho chính mình chết. Nàng không thể chết được. Nàng cũng không muốn chết, nàng sợ chết, thật sự sợ. Đường Tâm Giao. Nếu ngươi nguyện ý phóng ta một con ngựa, ta có thể nói cho ngươi là ai vẫn luôn ở sau lưng giúp ta đối phó ngươi. Đây là nàng hiện tại duy nhất có thể lợi dụng cùng Đường Tâm Giao đổi mệnh điều kiện. Nàng cho rằng nàng vì đối phó Đường Tâm Giao có thể từ bỏ hết thảy. Nhưng là đương uy hiếp tới rồi chính mình sinh mệnh thời điểm, nàng mới cảm giác được sợ hãi. Những cái đó ghen ghét cùng oán giận, ở sinh mệnh trước mặt liền hiện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là nàng lại tính ra Đường Tâm Giao muốn diệt trừ nàng quyết tâm, Đường Tâm Giao bước chân hơi đốn, nhưng là lại không có quay đầu lại, ngươi đem bí mật này vĩnh viễn cất giấu đi, ta sẽ chính mình điều tra ra. Ngươi phạm sai lầm lớn nhất chính là không nên hướng ta hải tử xuống tay, ngươi hẳn là biết cái kia cái gọi là thất gia là người nào đi, cho nên mới tưởng đem ta hải tử đưa cho hắn. So với ngươi tới, thủ đoạn của ta còn kém xa. Cho nên ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi, đây là giáo ngươi cá nhân ân oán đừng liên lụy đến vô tội hài tử trên người. Nói xong lúc sau, nàng lôi kéo Dạ Tỉnh Thần rời đi cửa phòng bệnh. Bọn họ ngồi ở trong xe, nhìn Triệu Lâm bị bệnh viện tâm thần xe nhận được bệnh viện tâm thần. Đường Tâm Giao dựa nghiêng trên Dạ Tỉnh Thần trên vai mặt, ý vị không rõ thở dài một hơi, đối hắn nói, kỳ thật ta đến bây giờ cũng không biết ta cùng Triệu Lâm như thế nào sẽ đi đến hôm nay này một bước, nàng như thế nào liền một lòng muốn đến ta vào chỗ chết. Ta cho rằng chúng ta chi gian chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cho nhau nhìn không thuận mắt mà thôi. Chuyện này đã qua đi, đừng nghĩ. Dạ Tỉnh Thần vỗ vỗ nàng bả vai nói, về sau ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, sẽ không làm có chuyện như vậy đã xảy ra. Đường Tâm Giao nhu thuận dựa vào trên vai hắn mặt, khoe miệng hàm chứa ngọt ngào tươi cười, nói, ngươi không phải vẫn luôn đều ở ta bên người bảo hộ ta sao? Này hai lần sự tình, Dạ Tỉnh Thần vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng, đã ở bảo hộ nàng. Không tính toán từ Triệu Lâm trong miệng biết là ai vẫn luôn ở sau lưng giúp nữ nhân kia sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Không muốn biết. Đường Tâm Giao không sao cả trả lời. Nàng đã sớm biết lấy Triệu Lâm bối cảnh cùng thủ đoạn muốn làm cái này cục, hoàn toàn không đủ xem. Đặc biệt là thượng một lần đi tham gia thiết kế đại tái sự tình, tiền cùng quyền đều là thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa lấy Triệu Lâm giao tế vòng, cũng không có khả năng sẽ nhận thức thất ra cái loại này người. Này hết thể đều có một đôi nhìn không thấy tay ở phía sau dắt kiều đắc tuyến, tổng ở Triệu Lâm hữu tâm vô lực thời điểm đẩy nàng một phen. Triệu Lâm muốn nói cho nàng, đơn giản chính là muốn làm nàng buông tha nàng mà thôi. Nhưng là kia sao có thể đâu. Hiện tại liền tính là đã biết, nàng chưa chắc có thể lấy đối phương thế nào, còn không bằng liền không nhớ thương đi, về sau vạn sự tiểu tâm một chút thì tốt rồi. Hiện tại quan trọng nhất chính là có thù báo thù, trước cắt rớt Triệu Lâm này viên quân cờ, cũng coi như là thu hồi một chút lợi tức. nếu đối phương thật sự cùng nàng có thù oán, sớm muộn gì sẽ lộ ra đuôi cáo, nàng không nóng nảy. Đến nỗi Dạ Tình Thần, chính mình còn liên lụy ở một đống lớn sương mù bên trong, cũng không thoải mái, tạm thời vẫn là đừng liên lụy đến chuyện của nàng, lại nhiều thụ một cái địch nhân. Nghỉ ngơi một ngày, mang theo không ít ăn ngon đồ vật đi điện ảnh thành tham ban. Khai chính là Dạ Tỉnh Thần tư nhân phi cơ, cảm giác đặc biệt hảo. Rét thị thời tiết so với thành phố B tới muốn thoải mái thanh tân rất nhiều, điện ảnh thành cổ kính, phảng phất xuyên qua đặt mình trong với cổ đại thế giới giống nhau. Nhưng là trên đường đi lữ khách cùng người bán rong, lại làm một giây ra diễn, cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau, hết sức không khỏe. Đường Tâm Giao nắm Dạ Tỉnh Thần tay đi ở phía trước, Dạ Tỉnh Thần hơi chút lạc hậu nửa bước. Vừa vặn nhìn đến đang ở chụp một bộ cổ trang phiến, Đường Tâm Giao nhìn đến Cổ Thiên Vương, nàng đặc biệt thích Cổ Thiên Vương, màu đồng, cổ da thịt, tám khôi rắn chắc cơ bụng, cười rộ lên thời điểm tà khí lại xoáy khí, quả thực chính là chân chính nam thần đại nhân. Đường Tâm Giao tránh thoát Dạ Tỉnh Thần tay, vẻ mặt kinh hỉ chạy tới vây xem. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao tránh ra hắn tay, liền vì đi xem nam nhân khác liếc mắt một cái, tâm tình của hắn liền có chút không thoải mái. Tiểu Dã Miêu thật đúng là không ngoan, muốn trừng phạt một đốn mới được. Cổ Thiên Vương diễn chính là một vị buồn bực thất bại, lại ẩn nhận thâm trầm hoàng tử. Người mặc trường bào, đầu đội ngọc quan, thật là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, quả nhiên là khí thế bằng bạc, trầm ổn đại khí. Tuy rằng ẩn nhẫn nhưng là trong xương cốt lại lộ ra thân là Long Tử Phượng Tôn tự phụ cùng kiêu ngạo, đó là từ trong xương cốt lộ ra tới, chút nào không hiện long mèo ra vẻ. Nàng thật sự phải bị Cổ Thiên Vương cấp xoáy khóc, nếu không phải hiện tại Cổ Thiên Vương đang ở đóng phim, nàng đều tưởng xông lên đi muốn ký tên chụp ảnh chung. Một màn này chụp chính là hắn cùng một vị mưu sĩ ở bên đường xảo ngộ, hắn phải dùng chính mình khí độ cùng cơ trí tới chinh phục vị này mưu sĩ vì chính mình cống hiến. Tuy rằng Cổ Thiên Vương sắc mặt bình tĩnh, nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là lời nói lại bộc lộ mũi nhọn, hắn cơ trí cùng khí độ đã sơ hiện manh mối. Nàng xem chính là mắt mạo hồng tâm, Cổ Thiên Vương quả nhiên là đi thần tượng phái lộ tuyến thực lực phái. Muốn nhan có nhan, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn nhân khí tự nhiên cũng nhân khí bạo liệt. Lúc này khó được có thể nhìn đến chính mình thích minh tinh, đã sớm đã đem bảy bị cấp vứt ở sau đầu. Thật vất vả một đoạn này chụp xong, đạo diễn rốt cuộc hô tạp. Nàng lập tức muốn phá tan đám người qua đi tìm Cổ Thiên Vương chụp ảnh chung. Lại muốn một chương ký tên. Dạ Tỉnh Thần mặt lạnh nhìn Đường Tâm Giao nửa ngày. Thấy nàng lực chú ý toàn bộ đều ở cái này dã nam nhân trên người, khí cơ hồ muốn nôn ra máu. May mắn hắn trên mặt luôn luôn không có gì biểu tình, chỉ là trên người kia cổ đạm mạc lạnh băng càng ngày càng thịnh. Thế cho nên hắn bên người ba bước trong vòng không ai đã đứng tới. Đi rồi. Dạ Tỉnh Thần thật sự là tức giận đến gan đau, thấy nàng còn muốn hướng cái kia dã nam nhân bên người thấu. Qua đi bắt lấy Đường Tâm Giao thủ đoạn. Mạnh mẽ đem nàng từ trong đám người cấp kéo ra tới. Chờ một chút sao, lại chờ một chút. Ta đi tìm Cổ Thiên Vương đi muốn cái ký tên, lại chụp một chương chụp ảnh chung lại đi. Đường Tâm Giao còn một lòng nhớ tìm nam thần ký tên chụp ảnh chung. Hoàn toàn không có chú ý tới Dạ Tỉnh Thần dâng lên báo táp đen nhánh đồng tử. Thật vất vả mới nhìn thấy nam thần, có khả năng đời này cũng chỉ có như vậy một lần, nàng nói cái gì cũng không nghĩ từ bỏ. Dạ Tỉnh Thần mặt trầm xuống lại trầm, không lưng trực tiếp đem Đường Tâm Giao chặn ngang ôm lên. Nàng chân đột nhiên treo không, dọa nàng nhảy dựng. Lập tức duỗi tay ôm vòng lấy cổ hắn, chính mình lại đem cổ duỗi lao trưởng còn ở hướng Cổ Thiên Vương bên kia nhìn. Ngươi làm gì? Nhanh lên phóng ta xuống dưới. Đường Tâm Giao dễ rủa muốn nhảy xuống. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần lại ôm thực khẩn, xoay người hướng tới cùng Cổ Thiên Vương hoàn toàn tương phản phương hướng đi rồi. Đừng đi đừng đi. Ta còn phải đi tìm Cổ Thiên Vương muốn ký tên chụp ảnh chung đâu. Đường Tâm Giao vỗ Dạ Tỉnh Thần bả vai kháng nghị nói. Không chuẩn đi. Dạ Tỉnh Thần ngữ khí lại lãnh lại ngạnh, lại còn có một cổ không dung cự tuyệt bá đạo. Đường Tâm Giao hoảng sợ. Lúc này mới lưu tâm đi xem Dạ Tỉnh Thần sắc mặt, phát hiện Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt sương lạnh. Nàng bị dọa cổ co rụt lại. Từ cung Dạ Tỉnh Thần từ ý quốc trở về lúc sau. Nàng tựa hồ rất ít nhìn đến Dạ Tỉnh Thần như vậy đạm mạc lãnh túc một mặt, hiện tại đột nhiên nhìn đến. Nhiều ít sẽ có chút không thói quen. Nàng không dám lại lộn xộn, cũng không dám nói nữa, hoàn Dạ Tỉnh Thần cổ, ngoan ngoãn đoa ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, mặc hắn ôm, một bộ chim nhỏ nép vào người ngoan ngoãn bộ dáng. Ở như vậy cổ kính đá xanh trên đường phố mặt, Dạ Tỉnh Thần đĩnh bạt anh tuấn, đem nàng giống công chúa giống nhau ôm với trước ngực. Nếu không phải Dạ Tỉnh Thần hiện tại sắc mặt quá lênh nói, nay ý cảnh hẳn là so phim thần tượng còn muốn lãng mạn. Cũng không biết hắn rốt cuộc ở khí cái gì, bất quá hắn còn nguyện ý ôm chính mình, hẳn là cũng không có như vậy. Sinh. Khí. Đi. Phần 221. Bọn họ ở điện ảnh thành tốt nhất khách sạn đính phòng, ở chỗ này trụ mấy quyển thượng là một đường cổ tay, nhìn ra ra vào minh tinh, Đường Tâm Giao còn rất cao hứng. nàng còn không biết chính mình lúc này đã đại họa lâm đầu, còn có tâm tình xem minh tinh. Dạ Tỉnh Thần trực tiếp đem nàng ôm trở về khách sạn phòng, hắn phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, tay đột nhiên buông lỏng, Đường Tâm Giao cả người từ trên người hắn rớt xuống dưới. May mắn nàng còn hoàn nàng cổ, cuối cùng là không có chật vật quăng ngã trên mặt đất. Chỉ là thiếu chút nữa không có đứng vững, nàng nguyên bản còn tưởng cất nhà, nói chêm chọc cười điều giải một chút không khí, nhưng là vừa thấy Dạ Tỉnh Thần kia nhấp chặt môi, lãnh ngạnh biểu tình, trên mặt nàng tươi cười cũng cứng lại rồi. Như thế nào lạ? Đường Tâm Giao lòng tràn đầy thấp phòng hỏi. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đè lại Đường Tâm Giao bả vai, đem nàng ấn ở trên vách tường mặt, hỏi, ngươi thực thích nam nhân kia? Đường Tâm Giao rốt cuộc biết Dạ Tỉnh Thần ở sinh khí cái gì, hắn thật đúng là thích ăn dấm. Tuy rằng biết hắn là bởi vì nàng xem Cổ Thiên Vương ghen tị, nhưng là nàng thật sự là vi phạm không được chính mình lương tâm, nói không thích Cổ Thiên Vương, nàng ấp á ấp úng nói, còn hào đi. Ân. Dạ Tỉnh Thần lực đạo tăng thêm, sắc mặt càng thêm bất thiện phát ra một tiếng giọng núi. Ngươi đừng loạn tưởng, vừa mới Cổ Thiên Vương chỉ là ta thích một cái nam minh tinh mà thôi, chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Đường Tâm Giao kiên nhẫn giải thích, nói, loại này thích giống như là thích xinh đẹp hoa, xinh đẹp quần áo giống nhau, chẳng lẽ ta thích một kiện xinh đẹp quần áo ngươi cũng sinh khí. Nhưng là hắn là một người nam nhân, không phải một đóa hoa, cũng không phải một kiện quần áo. Dạ Tỉnh Thần vẫn là bất mãn. Ách Đường Tâm Giao hỏi, vậy ngươi liền không có thưởng thức cùng thích quá nữ minh tinh hoặc nữ tính sao? Không có. Dạ Tỉnh Thần trả lời chém đinh chặt sắt. Vậy ngươi liền không có thích quá nữ nhân khác sao? Đường Tâm Giao hùng hổ dọa người hỏi. Không có. Dạ Tỉnh Thần trả lời dứt khoát, không ướt át bẩn thỉu. Đường Tâm Giao trong lòng rất cao hứng, nàng hỏi, nói như vậy tới, ta hẳn là xem như ngươi cái thứ nhất thích nữ nhân đi. Dạ Tỉnh Thần. Nói sao, có phải hay không? Ta là ngươi cái thứ nhất thích người. Đúng vậy. Dạ Tỉnh Thần bị triền không có biện pháp, đành phải trả lời. Đường Tâm Giao duỗi tay phủng trụ Dạ Tỉnh Thần mặt, ở hắn trên môi thật mạnh mút một ngụm, nói, Giếng Thần, ta hảo ái ngươi à, trên thế giới này ta yêu nhất ngươi. Không biết xấu hổ. Dạ Tỉnh Thần kéo xuống Đường Tâm Giao tay, khoe miệng ẩn ẩn hàm một mạt ý cười. Dạ Tỉnh Thần tức giận ở Đường Tâm Giao thông báo dưới, giống như là một thốc mầm gặp lửa lớn, chỉ là mắng một tiếng, chỉ dư khói nhẹ, tức giận nhưng thật ra nửa điểm cũng không còn. Về sau không chuẩn lại nhìn chằm chằm nam nhân khác nhìn. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt hòa hoãn một ít, ngữ khí lại như cũ trầm túc đối nàng nói. Thật đúng là cái bình giấm chua, ngay cả Cổ Thiên Vương giấm đều ăn, nhưng là không thể phủ nhận, nàng trong lòng ngọt ngào. Đó có phải hay không đại biểu ngươi về sau cũng sẽ không nhìn chằm chằm nữ nhân khác xem. Đường Tâm Giao nắm chặt thời gian cùng Dạ Tỉnh Thần nói điều kiện, nàng tự nhận là lấy Dạ Tỉnh Thần điều kiện tới nói, là tuyệt đối kim cương vương láo ngũ, tiêu chuẩn hào, hắn có thể so chính mình nổi tiếng nhiều. Hơn nữa Cổ Thiên Vương nào liền tốt như vậy thấy, hôm nay cũng là vừa khéo mới ở điện ảnh thành gặp được một hồi. Đương nhiên, Dạ Tỉnh Thần đương nhiên trả lời, ở nhà ta luôn luôn thích dân chủ. Hảo, ta không đi xem Cổ Thiên Vương. Đường Tâm Giao dùng cái mũi cọ cọ Dạ Tỉnh Thần chóp mũi, thanh âm mềm mại đối Dạ Tỉnh Thần làm nũng nói, liền nói như vậy định rồi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo đi, nơi này phong cảnh như vậy xinh đẹp, ta còn là lần đầu tiên tới. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao làm nũng tiểu dạng, hô hấp cứng lại, phùng Đường Tâm Giao mặt ở nàng trên môi dùng sức mút một ngụm, mới buông lỏng ra nàng. Đường Tâm Giao duỗi tay che lại chính mình môi, cảm giác trên môi ma ma, thật giống như ăn hoa tiêu, nàng trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Hắn mặt mày hàm một tia ý cười hướng Đường Tâm Giao vươn tay, nói, đi thôi, đi ra ngoài đi dạo. Nàng cười cười, đem chính mình tay đưa tới Dạ Tỉnh Thần lòng bàn tay. Hắn thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng ngón tay xuyên qua nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón giao triển. Thân mật mà lại nhiệt tình, mang theo đáy lòng rung động. Hai người đi ở điện ảnh thành, Đường Tâm Giao biết phía sau đi theo một cái bình giấm chua, cũng không dám lại dùng đôi mắt luận ngó. Sợ chính mình sẽ lại tình khó chính mình nhìn chằm chằm xoái ca xem. Mặc kệ nam nữ đều có thưởng thức tốt đẹp sự vật. Không chỉ có nam nhân ái xem mỹ nữ, nữ nhân cũng ái xem xoái ca. Đi ở cổ kính trên đường phố mặt, thường thường có ăn mặc cổ trang người trải qua, nhưng là thời đại đặc sắc các có bất đồng. Nhìn đặc biệt xuyên qua. Đường Tâm Giao tâm tình thực tốt cùng Dạ Tỉnh Thần mười ngón khẩn khấu đi ở trên đường phố, trên mặt tươi cười có thể so với mùa xuân nở rộ đóa hoa. Điểm mỹ xinh đẹp.